Từ không gian cửa vào đến cổ thành cũng không xa. Rất nhanh, kia đạo to lớn đá hoa cương tường thành liền đã gần đến ở trước mắt. Dị không gian đổ sụp cũng không phải là các hướng đều đặn. Ở thành thị một bên khác, sụp đổ đã lan tràn gần 1/3 cái thành khu. Nhưng ở không gian cửa vào bên này đổ sụp tiến trình rõ ràng chậm chạp rất nhiều. Đến bây giờ một đoạn này tường thành vẫn cứ rất hoàn hảo. Liên đới lấy ngoài thành một bộ phận khu vực cũng vẫn cứ ở vào ổn định trạng thái. Không thể không nói loại trạng thái này cho hách nhân một nhóm bớt rất nhiều phiền phức. Khiến bọn hắn không đến mức ở nguy cơ tứ phía, tan thành mảnh nhỏ sụp đổ trong khe nứt ghé qua, xác thực mang theo niên. Đại đó khí tức, Vivian ngước đầu nhìn lên lấy cao ngất tường thành, chỉ là từ phong cách bên trên khó mà phán đoán đến cùng lệ thuộc cái nào thần thoại thành bang. Ta một chút ấn tượng đều không có, Lily nhìn Vivian một chút, người không phải danh xưng thời đại thần thoại tới hóa thạch sống à? Làm sao còn có người không biết đây này? Thời đại thần thoại phù dung sớm nở tối tàn cực thịnh một thời sau đó lại lặng yên tiêu vong thành thị nhiều lắm. Ngay cả ta cũng không có khả năng đều biết được. Vivian lắc đầu, khi đó nhân loại vẫn còn sức sản xuất cực thấp trình độ. Lại thêm các loại thần thoại quái vật cùng mãnh thú hoành hành. Hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ hiểm ác, lúc ấy thành lập được giống như vậy to lớn thành. Thị cơ hồ tất cả đều cần nhờ cái nào đó dị loại. Cũng chính là thượng cổ, thần linh, che chở cùng chỉ đạo. Cứ việc những cái kia, thượng cổ thần linh, bình thường chỉ là vì để cho chính mình có thể trôi qua dễ chịu. Đồng thời thực hành đều là tàn bạo thống trị. Nhưng phải thừa nhận nếu như không có bọn hắn cũng không có những thứ này to lớn thành thị. Chỉ là như vậy tạo dựng lên cổ thành cũng có chính mình to lớn khuyết điểm. Isaacs tiếp nhận phía sau, một khi thành thị chỗ cung bái cái kia, thần linh, chết đi. Thành thị cũng liền xong, Vivian gật gật đầu, trừ cái đó ra, dị loại ở giữa tranh đấu cũng sẽ dẫn đến loại này thành bang trong vòng một đêm hôi phi yên diệt. Cho nên ngay cả ta cũng không biết đến cùng có. Bao nhiêu giống như vậy cổ thành biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Nhất là ở thần thoại chiến tranh nhất hừng hực khí thế man hoang thời đại. Khụ khụ, lịch sử khóa hay là chờ sau khi vào thành vừa đi vừa nói đi. Hách nhân ho nhẹ hai tiếng cắt lời Vivian phổ cập khoa học. Không gian này đang tại đổ sụp, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Cửa thành nơi nào? Vivian nhìn về phía Hesiana, lúc ấy các ngươi từ chỗ nào đi vào? Con rơi tinh nhỏ chỉ vào trên tường thành một đoạn lỗ hổng. Liền từ bên kia cái kia lỗ hổng, về phần cửa thành, ta cũng không biết ở đâu, bởi vì bên trong tình huống quỷ dị, ta kia hai cái bộ hạ mới vừa đi vào không bao lâu liền đều lui ra ngoài. Hách nhân gật gật đầu. Thu hồi vừa móc ra bạo phá trang bị, mang theo đội, ngũ đi tới tường thành lỗ hổng trước, kỳ quái, nhìn qua giống như là từ nội bộ đánh vỡ. Isaacs có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bởi vậy một nháy mắt liền từ lỗ hổng xung quanh tường thành đổ sụp trạng thái cùng đá vụn sụp đổ phương hướng đánh giá ra cái này lỗ hổng tình huống. Các ngươi nhìn những vị trí này, đều là từ hướng nội bên ngoài đổ sụp. Hách nhân nhíu nhíu mày, không phải bị ngoại địch công phá, chỉ sợ là bên trong thành thị xuất hiện cái gì, đồ vật. Vivian trầm giọng nói, loại chuyện này ở thời đại thần thoại cũng không hiếm thấy. Garaude cùng Gudalo hai tòa thành thị cũng là bởi vì tế tự thời điểm triệu hồi ra nộ linh mới bị từ trong ra ngoài xung kích phá hủy. Chúng ta đi vào thời điểm nhiều hơn chút ít tâm, nếu thật là nộ linh loại hình đồ vật, kia nó đến bây giờ nói không chừng còn có một bộ phận lưu lại ở trong thành thị. Đám người riêng phần mình kiểm tra riêng phần mình hộ thân pháp thuật cùng trang bị. Thì ngay cả, Lan, đều nghiêm túc liếm liếm chính mình móng vuốt. Sau đó ở hách nhân cùng Vivian dẫn đầu hạ. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí vượt qua trên tường thành lỗ hổng. Ở vượt qua tường thành lỗ hổng một nháy mắt, hách nhân liền chú ý tới cảnh vật chung quanh có chút tối đi. Sau đó một loại nhàn nhạt màn sáng màu đỏ tựa như trống rỗng xuất hiện bao phủ ở chung quanh, đem cảnh vật bốn phía rát lên một tầng ít ỏi huyết sắc. Hắn không chịu được ngẩng đầu, lại nhìn, thấy bầu trời vẫn chưa có thay đổi gì, dị không gian hỗn độn biên giới vẫn cứ đang lăn lộn dũng động. Vô số lia xa vòng xoáy khổng lồ ở trong hỗn độn xoay tròn lấy dần dần thôn phệ không gian này. Vòng xoáy kia cùng trong đám mây vẫn chưa nhìn thấy có bất kỳ nguồn sáng hiển hiện. Xung quanh màu đỏ nhạt màn sáng thật giống như vô nguyên chi quang. Là trực tiếp hiện lên ở trong không khí. Đây chính là người kia hai người thủ hạ nói màn sáng màu đỏ. Hắn quay đầu nhìn về phía Hesiana, con rơi tinh nhỏ có chút khẩn trương khẽ gật đầu. Chính là cái này, ở màn sáng màu đỏ bao phủ xuống người sẽ bất chi bất giác xói mòn thể lực. Mà lại khả năng sẽ còn dần dần đánh mất lý trí. Đối với nhân loại cơ hồ là chí mạng, nhưng là... Huyết tộc có thể ở tổn thương nguy hiểm sinh mệnh trước đó phát giác được không ổn. Lily ở màn sáng màu đỏ xuất hiện một nháy mắt liền nổ tạo ra lỗ tai cùng lông trên đuôi. Dã thú cường đại trực giác đã để nàng cảm thấy cái này hồng quang bên trong gặp nguy hiểm. Chúng ta trước tiên đừng tiếp tục thâm nhập sâu, ở đây hiểu rõ cái này hồng quang đến cùng là chuyện gì xảy ra lại nói. Chủ thuê nhà ngươi nhìn có thiết bị gì có thể ngăn cản nó à? Hách nhân liếc mắt nhìn dưới chân, phát hiện mỗi người dưới chân đều không nhìn thấy cái bóng. Thì ngay cả xung quanh công trình kiến trúc cùng đổ sụp đống đá cũng là như thế. Hắn dùng tay trái ngăn tại chính mình cánh tay phải bên trên làm cái khảo thí. Phát hiện đồng, dạng không cách nào sinh ra bóng tối. Cái này chỉ có cổ quái, nó hoặc là có thể xuyên qua các loại chướng ngại vật. Hoặc là chính là ở khắp mọi nơi, như là không khí tự phát quang. Nếu như có thể xuyên qua hết thảy chướng ngại vật, vậy chúng ta liền không nhìn thấy nó. Máy dữ liệu đột nhiên lên tiếng, bởi vì như vậy mà nói nó liền sẽ không sinh ra phản xạ cũng sẽ không bị bất kỳ cái gì mặt ngoài hấp thu. Thì ngay cả tiến vào con mắt thời điểm đều là trực tiếp xuyên qua mà sẽ không bị thị giác khí quan bắt được. Lily nháy mắt mấy cái, cho nên nó là ở khắp mọi nơi đi, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Hách nhân trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng, liền nghe tới Vivian thanh âm từ phía trước truyền tới, ngữ khí trầm thấp mà phiêu hốt, là ánh trăng, Lily lỗ gai giật mình lập tức dựng thẳng lên đến, còn rời người có thể đừng có dùng thần thần bí bí như thế ngữ khí nói chuyện a, tại sao ta cảm giác mau mau. Vivian xoay người, nàng đã phóng thích chính mình hấp huyết quỷ lực lượng, hai mắt như là thấm máu đỏ tươi, một tầng nhàn nhạt xương đỏ bao phủ ở chung quanh nàng. Phảng phất cùng bốn phía màn sáng màu đỏ hòa làm một thể. Là hồng nguyệt quang mang tòa thành thị này là bị hồng nguyệt bao phủ. Hoặc là nói, đã từng bị hồng nguyệt chiếu rọi qua. Mấy người lập tức rất là chấn kinh, hách nhân phản ứng đầu tiên đi qua. Hồng nguyệt, là người triệu hoán loại kia hồng nguyệt, ở trên viên tinh, cầu này chỉ xuất hiện qua một cái có sức mạnh siêu tự nhiên, hồng nguyệt kia chính là ta lực lượng. Vivian gật gật đầu, tầng này quang mang đã cực đoan yếu hóa cùng biến dị. Nhưng ta mới vừa rồi còn là phát giác một chút khí tức của mình. Đây chính là hồng nguyệt quang mang không thể nghi ngờ. Lily vốn là đã xóa tung mở cái đôi nháy mắt giống như lại lớn một vòng. Còn rời ngươi đừng dọa dọa người a, cái này trên trời nào có mặt trăng, mà lại trước đó ngươi người đều không tại nơi này làm sao còn có thể có ánh trăng mà. Ta cũng không cách nào giải thích, nhưng nơi này xác thực lưu lại ánh trăng. Vivian lắc đầu, ta chưa bao giờ từng thấy ở hồng nguyệt biến mất về sau ánh trăng vẫn cứ lưu lại đến. Nhưng ta hồng, nguyệt bản thân liền là vượt qua lý giải đồ vật, thậm chí đều vượt qua chính ta lý giải, cho nên liền tiếp nhận cái này sự thực đã định đi. Hồng nguyệt phía dưới, ánh trăng ở khắp mọi nơi, hách nhân ở trong lòng yên lặng đọc lấy câu này ở dị loại cùng bên trong liệt ma nhân không ai không biết không người không hay danh ngôn. Sau đó ngẩng đầu lên, cho nên tòa thành thị này khẳng định là bị hồng nguyệt bao phủ qua. Vivian, ngươi đối với việc này không có một chút ấn tượng a? Vivian thái độ 10 phần khẳng định, hoàn toàn không có ấn tượng. Hách nhân, chấm chấm, tốt à, xem ra lại là ngươi ký ức vấn đề. Như vậy hiện tại nên làm ra quyết định. Isaac cả tiếng nói, ở hồng nguyệt quang mang dưới hành động tuyệt đối không phải cái gì tốt chủ ý. Chúng ta hoặc là trước hết lui ra ngoài, muốn tiếp tục tiến lên mà nói liền nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn trở ánh trăng này, ta ác ma phù văn hộ thuẫn cũng đỡ không nổi nó. Ánh trăng này đã yếu hóa rất nhiều, hẳn là tuế nguyệt xa xưa dẫn đến năng lượng chậm rãi tiêu tán. Vivian nhìn về phía hách nhân, ta có thể ở trong ánh trăng tiếp tục hành động, người cùng người khác nếu như mở ra hộ thuẫn mà nói nên có thể kiên trì mấy canh giờ đến một ngày không giống nhau. Hách nhân nghĩ nghĩ, cuối cùng thở dài, ai, không có việc gì, ta có càng cường lực hơn hộ thuẫn. Có thể bảo chứng tất cả mọi người ở dưới ánh trăng hành động tự nhiên. Nói, hắn mọi người ở đây hiếu kỳ nhìn, chăm chú bên trong ổn định lại tâm thần, mang theo một mặt bi tráng biểu lộ bắt đầu câu thông chính mình thần linh. Thi triển thần thuật, sau một lát, một đoàn người đỉnh lấy mang theo, lão nương bảo kê ngươi, cùng, lão nương thuận tiện bảo kê ngươi, chữ thần thánh hộ thuẫn đi vào thành thị chỗ sâu. Vivian còn một đường an ủi đâu, hách nhân, ngươi đừng quá lưu tâm cái này, kỹ năng loại hình đồ vật chính là muốn có tác dụng mới tốt nha. Thời đại thần thoại kia ít nhiều kỹ năng danh tự bá khí bốn phía phát động hiệu quả khốc huyễn hoa lệ ra hỏa đến cuối cùng chẳng phải đều chết sao. Đại chiêu phong cách chết được nhanh, thực dụng mới là vương đạo. Hách nhân, hoa lệ không nói trước. Ngươi nghe nói qua, nhà ai kỹ năng còn mang mưa đạn sao? Vivian, chấm chấm ngập kép, toàn trường đại khái là, lăn, là thật không tim không phổi còn thật cao hứng. Nàng một đường đều đối với bên cạnh mình đột nhiên thêm ra tầng này, vỏ ánh sáng tử, cảm thấy hiếu kỳ. Thỉnh thoảng liền dùng tay đi đâm đâm từ trước người bay qua đi, lão nương thuận tiện bảo kê ngươi, chữ. Tựa như mỗi một cái hợp cách mèo như thế, chính mình cùng chính mình chơi đặc biệt happy, nhìn thấy, lăn, cái này không tim không phổi dáng vẻ hách nhân liền không nhịn được lại là một tiếng thở dài khí. Ai, Hesiana cố gắng không nhìn những cái kia ở trước mặt mình bay tới bay lui mưa đạn văn tự. Nói thật muốn phàm là có một chút biện pháp nàng đều không vui lòng đỉnh lấy như thế cái ngốc. Hề hề đồ chơi ra thám hiểm, nhưng tình thế còn mạnh hơn người. Tầng này hộ thuẫn thật có thể 100% chống cự trong cổ thành lực lượng tiêu cực. Nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế. Hiện tại nàng may mắn nhất chính là mình hai người thủ hạ đều tại bên ngoài chờ lấy. Tầng này hộ thuẫn sự tình không đến mức bị lan truyền ra ngoài. Còn rơi tình nhỏ liền một bên trong đầu chuyển những thứ này loạn thất bát tao suy nghĩ một bên đi về phía trước. Đồng thời cẩn thận từng ly từng tí đề phòng xung quanh những cái kia cổ xưa mà từ khí nặng nề kiến trúc. Cự thạch đắp lên mà thành trong cổ thành quanh quẩn lấy một loại hoang vu tĩnh mịch khí tức. Giống mỗi một cái đến từ thời đại thần thoại di tích một dạng làm. Người trong lòng bất an, mà từ thành thị một chỗ khác còn không ngừng truyền đến công trình kiến trúc băng liệt cùng không gian đổ sụp mơ hồ thanh âm. Lại thêm bầu trời những cái kia không ngừng xoay tròn to lớn lưu xa vòng xoáy. Nơi này hết thảy đều làm người rất cảm thấy kiềm chế. Cho dù từ nhỏ đã không sợ trời không sợ đất Hesiana, đi ở đây vẫn là cảm giác trong lòng không ngừng run rẩy. Nàng luôn cảm thấy thành thị này bên trong giống như có đồ vật gì ở ẩn núp, mà lại đang theo dõi chính mình, ở đám người đi qua địa phương. Đường phố yên tĩnh không người, khí lưu vòng quanh phế tích ở giữa cát bụi bốn phía bay múa, làm cho cả đường phố bao phủ một tầng mông lung bụi mù. Bụi mù bên trong, một cái to lớn, khó mà nhận ra, nó chi tiết bóng tối chậm rãi nổi lên, nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất. Cát bụi vẫn cứ lăn lộn, không lưu lại một chút vết tích. Thất lạc trong cổ thành tràn đầy hoang vu tịch liêu bầu không khí. Duy nhất có thể nghe tới chỉ có thỉnh thoảng cuốn qua bên tai phong thanh cùng bên người người khác bước chân. Tại bị cát bụi bao trùm cổ xưa trên đường phố, hách nhân một nhóm vẫn cứ ở cẩn thận thăm dò. Máy dữ liệu phiêu phù ở đội ngũ phía trước nhất, máy dữ liệu mặt ngoài bắn ra quét hình trùng sáng không ngừng đảo qua xung quanh mỗi một cái nhìn qua khả nghi hoặc là khả năng lưu lại có cổ thành lịch sử huyền bí vật thể. Đổ sụp điêu khắc cùng tàn mát ở phiến đá là trong đó có giá trị nhất đồ vật. Ở trong đó một chút phiến đá cùng phiến bùn mảnh vỡ bên trên. Máy dữ liệu phát hiện Hesiana từng nhắc tới loại kia văn tự hình chim. Chỉ bất quá đại bộ, phần văn tự đều cơ hồ đã bị gió cát san bằng. Thường thường một khối vật phẩm bên trên có thể nhận ra ký hiệu cũng sẽ không vượt qua 3-5 cái. Ở căn bản ngay cả không thành từ ngữ dưới tình huống. Cho dù là máy dữ liệu hệ thống phiên dịch cũng khó có thể đối với nó tiến hành xử lý. Những ký hiệu này xác thực rất giống với năm đó Mesopotamia trên bình nguyên thông dụng qua văn tự hình chim. Vivian nhìn xem máy dữ liệu trước mắt đã thu thập được văn tự đồ án, những thứ này đồ án liền lơ lửng ở trước mặt nàng. Phiến bùn bên trên chính là tiêu chuẩn hình cây đinh thể. Phiến đá bên trên là vì dễ dàng cho điêu khắc mà xử lý qua loại nào đó biến thể. Nhưng hai loại kiểu chữ ở giữa tương hỗ chuyển, đổi cũng không khó khăn. Hách nhân tò mò nhìn những văn tự cổ đại này, người có thể phiên dịch ra đến A. Không thể, Vivian lắc đầu, mặc dù từ trên hình thái đúng là văn tự hình chim. Nhưng chúng nó cùng nhân loại ở cận đại khai quật ra văn tự hình chim hoàn toàn không phải một cái hệ thống. Mà trong trí nhớ của ta cũng không có những vật này giải đọc phương pháp. Còn rời ngươi là thật không nhớ rõ tòa thành này à? Lily vẫn là đối với vấn đề này nhớ mãi không quên. Nơi này nói không chừng chính là để ngươi một cái hồng nguyệt trực tiếp đồ thành ải. Ngươi làm sao liền không nhớ rõ đây? Ta là thật không có ấn tượng. Vivian mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, mà lại đồ thành, điều này cùng ta tính cách. Không hợp được chứ, cho dù năm đó thần chí không rõ thời điểm, ta hẳn là cũng sẽ ở triệt để mất khống chế trước đó tận lực rời xa nhân loại khu quần cư. Loại này lịch sử còn sót lại vấn đề hay là chờ sẽ rồi nói sau. Hách nhân lắc đầu, nhìn về phía trước cát vàng đầy đất đường phố, phía trước lại có một cái nhìn qua giống như là thần miếu kiến trúc. Ở trong đó nói không chừng sẽ bảo lưu lấy tương đối hoàn chỉnh văn tự. Đại khái liền có thể hiểu rõ tòa thành này tồn tại. Lily ồ một tiếng, một bên cất bước đuổi theo một bên thì thầm lấy. Lại nói trong thành này chiếm diện tích lớn nhất đều là thần miếu A, người cổ đại thật sự là đem điểm kia sức sản xuất. Đều lãng phí ở loại địa phương này, giống như Lily nói tới. Tòa này thất lạc trong cổ thành chiếm diện tích lớn nhất công trình kiến trúc cơ hồ tất cả đều là thần miếu. Bọn chúng từ vẻ ngoài bên trên một chút liền có thể phân biệt. Thần miếu cao lớn, trên hình thái sắp xỉ kim tự tháp cùng hình lập phương tổ hợp kết cấu. Nó kiến trúc thượng tầng cùng trước cửa chính đều sẽ có các loại uy vũ điêu khắc. Mà lại những điêu khắc này cũng độc đáo đặc sắc. Bọn chúng là nhân loại thân thể cùng các loại mãnh thú đặc trưng tổ hợp mà thành hình tượng. Cái này có lẽ thể hiện lấy tòa này thành thị thần bí ở năm đó tôn giáo tín ngưỡng hình thái. Ở nguyên thủy hoang man thế hệ, dạng này lỗ mãng khủng, bố tôn giáo hình tượng khắp nơi có thể thấy được. Những thần miếu này cơ hồ chiếm cứ cả tòa thành thị 1/3 diện tích đã vượt xa khỏi bình thường cần thiết. Thật không biết ở năm đó cần bao nhiêu phụ thuộc thôn trấn cùng nhân loại nô bộc mới có thể cung cấp nuôi dưỡng lên loại quy mô này hệ thống tôn giáo. Hiện tại, hách nhân một nhóm trước mặt liền đứng vững một tòa dạng này thần miếu. Nó cũng không phải là trong thành thị ương tòa kia to lớn miếu thờ, mà vào trung ương thần miếu phụ cận một tòa nhỏ bé điện đường. Muốn đi trước trung ương thần miếu nhất định phải từ tòa nhà này phụ cận đại đạo quá trình. Tòa này, nhỏ bé, miếu thờ đồng dạng có rung động lòng người quy mô. Nó từ một tòa to lớn kim tự tháp trạng chủ thể cùng hai cái hình chữ nhật phụ thuộc cung điện tạo thành. Hai cái cung điện sắp xếp ở kim tự tháp trước, liền phảng phất nằm dạp trên mặt đất sư tử hướng về phía trước nhô ra chân trước. Mà ở kim tự tháp ngay phía trước trên quảng trường, là sắp hàng chỉnh tề hai nhóm tượng đá, bọn chúng phảng phất vệ binh thủ vệ thông hướng thần điện chỗ sâu thông đạo. Trước khi đến trong thành thị ương thần miếu trước đó, hách nhân cảm thấy nên trước tiên lục soát một chút khu trung tâm xung quanh cái này phụ thuộc thần điện. Để tránh bỏ lỡ manh mối trọng yếu, mặc dù dị không gian sụp đổ còn ở tiếp tục, nhưng hoàn toàn sụp đổ chỉ ít cũng là vài ngày sau sự tình. Hắn, hiện tại còn có đầy đủ thời gian, Elizabeth cưỡi tại Isaac đầu vai, hết nhìn đông tới nhìn tây mà nhìn xem xung quanh những cái kia to lớn kiến trúc cùng tượng đá. Liền cùng bên trong thành thị những địa khu khác tôn giáo tính tượng đá đồng dạng. Những thứ này cao mấy mét điêu khắc đồng dạng là từ nhân loại thân thể cùng dã thú thân thể tổ hợp mà thành. Bọn chúng có sư tử, hồ sói, cá sấu đầu lâu, thân thể vặn vẹo thành dữ tợn tư thái, phảng phất tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tiểu ác ma quan sát nửa ngày sau làm ra kết luận. Ôi thật xấu, có thể để cho nhìn quen Isaac gương mặt kia tiểu cô nương nói ra, thật xấu, hai chữ. Có thể thấy được những thứ này tượng đá là thật rất xấu. Vivian vẫn cứ làm lịch, sử sướng ngôn viên nhân vật, nguyên thủy tôn giáo sùng bái bên trong. cường đại dã thú luôn luôn làm thần thị vệ, thậm chí làm thần bản thân hình tượng xuất hiện. Cái này có hai phương diện nguyên nhân, một mặt là cổ đại nhân loại e ngại tại những mãnh thú kia cường đại. Bọn hắn đem cường đại nhất dã thú coi là cùng như thần có đặc thù lực lượng tồn tại. Một phương diện khác là bởi vì thời kỳ sớm nhất thống trị địa cầu, dị loại, bên trong có rất lớn một nhóm đều là thông qua thúc đẩy các loại dã thú cùng ma thú đến hàng phục nhân loại. Thậm chí có rất nhiều dị loại chính mình liền dài không thể so dã thú đẹp mắt ít nhiều tối thiểu ở nhân loại thẩm mỹ quan bên trong. Những thứ này, nguyên thủy, thần linh, chính là thú thần. Larissa câu có câu không nghe Vivian những thứ này giảng giải. Đột nhiên cau mày nhìn về phía một phương hướng nào đó. Ai, hách nhân lập tức binh khí ở tay. Làm sao rồi, Larissa nhìn chằm chằm hậu phương cuối con đường một cơn gió cát. Hai mắt chậm rãi biến thành thánh diễm một dạng màu trắng bạc. Nhưng sau một lát cặp mắt của nàng lại khôi phục bình thường. Có thể là ảo giác vừa rồi một nháy mắt ta cảm thấy giống như có người đang ngó chừng chính mình tựa như. Ta không có cảm giác nha, Lily linh lay lỗ tai, ta lục thức nhạy cảm, ta đều không có cảm giác kia, ngươi liền khẳng định là ảo giác. Đại khái đi, Larissa nhíu nhíu mày, chậm rãi thu hồi ánh mắt, thần miếu đại môn là dùng nặng nề thiết mộc bao vây. Lấy đồng ra chế thành, ở lúc ấy niên đại đó cần phải là nhất không thể phá vỡ đại môn. Mà ở bên trong dị không gian gặp mấy ngàn năm bão cát tẩy lễ về sau. Cánh cửa này vẫn cứ nghiêm trọng mục nát. Còn sót lại phế phẩm cánh cửa cong vẹo ngăn ở cửa vào trước. Lily tiến lên đem hai phiến nặng đến nửa tấn cánh cửa tiện tay ném sang một bên. Mới lộ ra bên trong đen kịt thông đạo, hỏa Levi thường cao hứng sáng lên hừng hực ánh lửa. Ở ánh lửa chập chờn bên trong, một đoàn người bước vào chỗ này cổ xưa di tích. Tiến lên không bao lâu, bọn hắn liền nhìn thấy hành lang hai bên đồng dạng xuất hiện to lớn thủ vệ tượng đá. Vẫn là nhân thể cùng dã thú đầu lâu kết hợp mà thành loại kia quái dị thạch điêu. Vẫn là bày biện ra vận sức chờ phát động chuẩn bị chiến đấu tư thái. Trong thần miếu tượng đá so với bên ngoài những cái kia tượng đá muốn nhỏ hơn một vòng. Nhưng tương tự có 5 mét trở lên độ cao, nhìn qua uy vũ dị thường. Kỳ quái, tại sao có nhiều như vậy tượng đá? Vivian cau mày thầm nói, hách nhân không rõ ràng cho lắm, trong thần điện có loại này điêu khắc không phải rất bình thường à? Có loại này điêu khắc rất bình thường, nhưng số lượng này liền không quá bình thường, cái này đã vượt qua làm vật phẩm trang sức cần thiết quy mô. Vivian lắc đầu, thật sự là quỷ dị ác thú vị, lúc này bay ở phía trước máy dữ liệu đột nhiên kêu to lên. Người cộng tác, bên này bích họa là có. Thể phân biệt, hách nhân tranh thủ thời gian chạy tới, khi thấy máy dữ liệu bắn ra chùm sáng màu xanh lam đảo qua trên vách đá một mảnh thải sắc phù điêu kia kỳ thật đồng dạng pha tạp ăn mòn khá là nghiêm trọng. Lấy nhân loại mắt thường phán đoán cơ hồ nhìn không ra nguyên trạng là như thế nào. Cho dù có kinh nghiệm nhà khảo cổ học tới chỉ sợ cũng cần khá phức tạp thủ đoạn kỹ thuật làm phụ trợ mới có thể đem nó hoàn nguyên một ít. Nhưng so với bên ngoài thành thị những cái kia cơ hồ bị triệt để san bằng lại tan thành mảnh nhỏ phiến đá cùng phiến bùn. Tấm này trên bích họa vẫn cứ lưu lại rất nhiều có thể phân biệt khu vực. Ở máy dữ liệu siêu cường khả năng tính toán duy trì dưới. Những bích họa này rất nhanh bị hoàn nguyên ra, liền đới lấy bích họa phía dưới văn tự cũng chậm chậm bị chắp vá gây dựng lại. Cũng thông qua hình chiếu 3D phương thức hiện ra ở trên vách đá giống như bọn chúng hoàn hảo lúc đồng dạng. Ở bức họa thứ nhất trên mặt, hách nhân nhìn thấy trừu tượng quỷ dị cảnh tượng, hắn nhìn thấy có một cái phi thường to lớn sinh vật ở trên mặt đất hành tẩu. Hoặc là nói, trôi đi. Nó tựa như một con có rất nhiều dài nhỏ nhọn chân giáp trùng. Từ kia tầng tầng lớp lớp, phảng phất cốt bản xếp chồng dưới thân thể mặt dọc theo chính là số đối với thân thể hoàn toàn kém xa vừa mảnh vừa dài chân. Sinh vật này nhọn chân đạp ở trên mặt đất, thân thể lại cùng nhật nguyệt sánh vai, cái này cần phải là cổ nhân. Khoa trương miêu tả, nhưng đủ để khiến người ta phỏng đoán đến cái này nhìn như giáp trùng sinh vật có kinh khủng bực nào hình thể. Mà nó có kinh khủng như vậy hình thể, lại dựa vào mấy đôi lanh lảnh dài chân liền có thể ở trên mặt đất hành tẩu. Cái này đủ để chứng minh thân thể của nó chỉ sợ là trôi đi giữa không trung. Nó hoặc là tại thể nội có đại lượng lơ lửng túi khí kết cấu, hoặc là dứt khoát liền có điều khiển trọng lực năng lực. Bức họa thứ nhất mặt cơ hồ dùng toàn bộ độ dài đến hiện ra cái này sinh vật to lớn chi tiết. Dưới tấm hình cũng chỉ có một cái từ đơn, máy dữ liệu đem nó dịch âm tới, tên là yêu tô, nếu không có gì ngoài ý muốn, kia cần phải chính là sinh vật to lớn danh. Tự, bức họa thứ hai mặt thì hiện ra sinh vật này lực phá hoại. Nó bên người còn quấn sấm chớp. Còn có từ trên trời giáng xuống hỏa diễm lưu tinh, thậm chí thì ngay cả mặt trời cùng mặt trăng đều bị cái này to lớn giáp trùng nuốt vào thể nội. Mà ở giáp trùng dài nhỏ nhọn phía dưới chân, là sụp đổ tường thành cùng chết đi nhân loại. Điều này đại biểu sinh vật này có triệu hoán thiểm điện cùng hỏa diễm sức mạnh siêu tự nhiên. Mà lại có thể là ở một lần nào đó nhật thực hoặc nguyệt thực thời điểm xuất hiện. Nó phá hủy nhân loại thành thị, nhân loại lại đối với nó thúc thủ vô sách. Ở những thi thể này ở giữa, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút hình thể cao lớn lạ thường. Có dị tộc, đặc trưng sinh vật hình người. Những hình người kia sinh vật bên người đều có ánh sáng vòng một dạng đường vân. Máy dữ liệu ở phiên dịch qua dưới tấm hình văn tự về sau biểu thị. Những cái kia là cựu thần minh, thi thể, tên là yêu tô sinh vật phá hủy một cái từ dị loại thống trị, thần thoại thành bang. Mà liền tại hách nhân ánh mắt rơi vào bức họa thứ ba trên mặt thời điểm. Bên cạnh hắn Lily đột nhiên hô lập tức đứng dậy, Các người có nghe hay không đến thanh âm gì? Husky cô nương lỗ tai không ngừng chuyển hướng mỗi cái phương hướng. Con mắt màu vàng óng u ám bên trong hoàn cảnh lập lòe tỏa sáng. Lily có chút khom lưng, nhìn về phía khi đến hành lang phương hướng, một đôi tai chó dài nhọn dọc tại đỉnh đầu không hề đứt đoạn cơ cảnh chuyển hướng mỗi cái phương hướng. Nàng đưa ra cảnh báo đã có vài giây đồng hồ, cứ việc địch nhân còn chưa xuất hiện, nhưng nàng vẫn cứ từ trong cổ họng phát ra dã thú làm ra uy hiếp lúc tiếng gầm. Ô, chú ý cảnh giới, hách nhân đã rút ra chính mình trường thương, cố gắng từ bốn phía tìm kiếm địch nhân khả năng đánh tới góc chết. Sau đó hắn ánh mắt đột nhiên rơi vào những cái kia làm, vật phẩm trang sức, cổ đại tượng đá bên trên. Một cái điểm đáng ngờ đột nhiên nổi lên, toàn bộ thành thị đều đã ở bão cát cùng thời gian ăn mòn hạ sụp đổ không? Chịu nổi, tại sao những thứ này tượng đá cơ hồ tất cả đều còn duy trì hoàn chỉnh? Thì ngay cả bên ngoài thần điện những cái kia phơi gió phơi nắng nghiêm trọng nhất tượng đá cũng không có một tôn sụp đổ. Cơ hồ liền ở cái này điểm đáng ngờ biến thành dấu hiệu cảnh báo nháy mắt. Hắn đột nhiên nghe tới đỉnh đầu ngay phía trên truyền đến một trận phong thanh. Ở có chuẩn bị dưới tình huống hắn lập tức hướng bên cạnh tránh đi. Đồng thời quay lại trường thương hướng phía phong thanh truyền đến phương hướng một cái quét ngang. Trong tay truyền đến một trận ngứa ngáy rung động, khối đá gặp nhiệt độ cao cùng mạnh mẽ xông tới kích mà băng liệt thanh âm ngay sau đó từ phía sau truyền đến. Hách nhân sau khi rơi xuống đất, uốn éo thân, vừa hay nhìn thấy một tôn có sư thủ nhân thân cự tượng cất bước từ vách đá tường bàn thờ bên trong đi xuống. Những thứ này tượng đá là sống, ngồi ở Isaac trên bờ vai ác ma tiểu cô nương lớn tiếng hét dầm lên. Sau đó quơ một cái chừng bánh xe lớn nhỏ lục sắc tà năng đại hỏa cầu liền đánh tới hướng tôn kia tượng đá. Bên ngoài trên lối đi tượng đá cũng tất cả đều sống. Từng đợt thạch phiến bong ra từng mảng răng rắc âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Trước đó hành lang bên trên những người kia cùng động vật tổ hợp mà thành quái dị thủ hộ giả tượng đá một cái tiếp một cái, phục sinh. Trầm tích mấy ngàn năm bụi đất theo bọn nó nham thạch vỏ ngoài rì rào rơi. Xuống, ở thần miếu trong hành lang cuốn lên từng mảnh khói bụi. Mà tượng đá đi xuống bình đài lúc tiếng bước chân nặng nề càng làm cho toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu lắc lư. Mấy hơi thở ở giữa, toàn bộ hành lang liền đã bị những thứ này sống tới, tượng đá, cho hoàn toàn phong tỏa. Bọn chúng dừng lại một chút, sau đó liền bước nhanh chân hướng bên này đi tới, nhìn xem bọn chúng trên tay đủ loại binh khí, liền biết những tảng đá này ô cục không phải tới nghiên cứu thảo luận chủ nghĩa xã hội tinh thần văn minh kiến thiết. Cái thứ nhất làm ra đánh lén tượng đá tại bị Elizabeth hòa cầu khổng lồ đập chúng về sau nằm ngang bay ra ngoài xa mười mấy mét. Nện xuyên trong thần miếu một chỗ tường ngăn, nhưng vài giây sau nó, liền giãy giụa lấy từ một đống gạch ngói đá vụn bên trong bỏ ra. Tôn này sư thủ nhân thân giống một cánh tay đã bị hách nhân plasma trường thương chặt đứt. Nó toàn bộ nửa phải thân thì bị tà năng đại hỏa cầu nổ trải rộng vết rạn. Thổ hoàng sắc thạch phiến rầm rầm từ tượng đá trên thân thể rớt xuống. Lộ ra bên trong đen kịt, mang theo ánh kim loại bản thể, các loại phù văn cùng đường nét ở những vật chất màu đen kia bên trên lóe ra ánh sáng nhạt. Đó là vật gì? Hắc diệu thạch a, tiểu ác ma Elizabeth bị tượng đá này ương ngạnh dọa cho nhảy một cái. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình tài năng đại hỏa cầu ở khoảng cách gần như vậy đều nện không nát, tảng đá, về phần tại sao đại hỏa cầu. Sử dụng phương thức là nện, liền tạm thời không thảo luận. Là loại nào đó mang theo thành phần kim loại đồ chơi. Hắc diệu thạch vẫn chưa cứng như vậy, máy dữ liệu đã một nháy mắt quét hình những cái kia nứt toát ra đi mảnh vỡ bộ phận thành phần. Lúc này gấp rút nói, chú ý, đang có càng nhiều số lượng tượng đá tỉnh lại. Thần miếu bên ngoài tảng đá thủ vệ cũng bắt đầu hoạt động. Chúng ta có bị vây nhốt nguy hiểm. Hách nhân phi thân hiện lên một pho tượng đá đâm tới chiến nhận. Cùng sử dụng plasma trường thương chặt đứt mặt khác một pho tượng đá chân phải. Sau đó một chỉ thần miếu phương hướng lối ra. Trước tiên từ nơi này lao ra, mọi người ở đây trừ, lăn, bên ngoài không khỏi là kinh. Nghiệm chiến đấu phong phú hạng người thì ngay cả một tuổi rưỡi Lorisa đều có kế thừa từ ma pháp hoàng đế đại lượng thực chiến ký ức. Bởi vậy rất rõ ràng liền có thể đánh giá ra một khi bị những thứ này nặng nề tảng đá ô cục ngăn ở trong thần miếu mà nói đem lâm vào cực lớn bị động. Cho nên không giống nhau hách nhân nói xong, bọn hắn cũng đã bắt đầu hướng về thông đạo phương hướng phá vây. Mà hách nhân thì quay đầu liếc mắt nhìn những cái kia bích họa phương hướng. Máy dữ liệu, những hình vẽ bích họa này đều quét hình bảo tồn rồi sao? Máy dữ liệu một bên gào thét lên từ hách nhân bên tai bay qua một bên lớn tiếng ồn ào. Đương nhiên, bản cơ làm việc ngươi yên tâm, hách nhân, ... mẹ nhà. Hắn một đài máy dữ liệu thế mà so với hắn chạy còn quả quyết. Hết thảy đều tại điện quang thạch hỏa ở giữa phát sinh. Khi mọi người co cẳng phóng tới thông đạo lối ra thời điểm, bị hách nhân dùng plasma thương nhận chặt đứt một cây chân tượng đá thủ vệ mới vừa vặn lảo đảo lui về phía sau. Bởi vì bản thể quá nặng nề, lại thêm có lẽ là trí năng có hạn, tượng đá thủ vệ ở gãy mất một cái chân về sau dãy giụa nửa ngày đều không thể bò lên. Nhưng nhìn thấy người xâm nhập sắp chạy vào hành lang, cái này quái vật đá hai mắt đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ. Sau đó nó bỗng nhiên nâng lên một cánh tay, chỉ hướng người xâm nhập rút lui phương hướng, phanh một tiếng vang thật lớn, tượng đá, cánh tay từ giữa chừng ương nổ bể ra đến, nham thạch chế thành cực đại năm đấm thật giống như đạn hỏa tiễn một dạng ở một đạo bạch quang thôi thúc dưới bay về phía hành lang. Tốc độ cực cao thậm chí khiến chung quanh nó không khí đều bắt đầu vặn vẹo. Lily bản năng phát giác được đến từ sau lưng nguy hiểm. Nàng đột nhiên quay người lại, dưới chân phiến đá mặt đất lập tức bị nàng dẫm ra mảng lớn vết rạn. Mà giờ khắc này cái kia thạch điêu nắm đấm đã bay đến trước mắt nàng gần trong gang tấc địa phương. Lily không chút nghĩ ngợi liền giơ tay lên một quyền đập tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, kia thạch điêu nắm đấm ở kinh thiên động địa bạo tạc bên trong chia năm xẻ bảy. Sóng xung kích khuếch tán, ra thậm chí trong không khí hình thành mắt trần có thể thấy tầng tầng khí lãng. Lily một quyền đánh nổ tảng đá kia về sau nhìn cũng không nhìn quay đầu liền chạy. Đem bạo tạc xa xa bỏ lại đằng sau, từ hách nhân bên người nhảy lên đi qua thời điểm còn một bên vung lấy cánh tay một bên ồn ào. Ngào ngào gừ đau đau đau, đạt thành soái cùng nhát gan hoàn mỹ dung hợp, càng ngày càng nhiều tượng đá xuất hiện ở phía trước, tất cả thủ vệ đều đã bừng tỉnh, những thứ này từ trong ngủ mê tỉnh lại quái vật hiển nhiên là cổ xưa thần miếu thủ hộ giả. Hách nhân một nhóm xâm nhập nghiêm trọng chọc giận những thứ này trung thành vệ sĩ. Thì ngay cả thần miếu bên ngoài tượng đá cũng từ trên đài cao đi xuống. Nện bước bước chân nặng, nể hướng đi kim tự tháp phương hướng, mà trên thực tế, bị bừng tỉnh không chỉ là tòa thần miếu này thủ vệ mà thôi. Toàn bộ thất lạc cổ thành tất cả thần miếu đều tại phát ra ầm ầm vang động. Vô số cự tượng từ những cái kia sụp đổ phong hóa của kiến trúc bên trong đi ra. Giống một chi từ thần thoại trong bức họa xài bước mà ra quân đội ở phố lớn ngõ nhỏ bên trên tập kết. Ngay ngắn trật tự bắt đầu vây quanh hách nhân một nhóm vị trí kim tự tháp thần miếu. Mà ở kim tự tháp trong thần miếu hành lang bên trong, Lorisa đã lần nữa biến thành ở căn cứ thí nghiệm lần đầu lộ diện lúc loại kia, thanh diễm hóa thân, hình thái. Một đoàn cháy hừng hực ngân bạch sắc hỏa diễm liền phảng phất liệt diễm như tinh linh ở. Không trung bay múa, không ngừng tụ hợp, phân tán, chạy nước rút, dùng các loại không thể tưởng tượng phương thức phát huy thánh diễm cường đại lực phá hoại. Tượng đá thủ vệ mặc dù vào ngoài kiên cố mà lại không có rõ ràng nhược điểm chí mạng. Nhưng chúng nó hiển nhiên là loại nào đó tương tự ma tượng cấu trang thể. Cấu trang thể tự nhiên sẽ có thể xâm nhập kẽ nứt. Theo không ngừng hoạt động, mỗi một vị tượng đá bề ngoài bao trùm thổ hoàng sắc vào ngoài đều đã nhao nhao vỡ vụn rơi xuống. Lộ ra bên trong đen kịt chân thực bản thể, ở kia trải rộng phù văn trên thân thể. Có thể nhìn thấy khớp nối đường nối cùng hư hư thực thực tản nhiệt miệng mở miệng. Lorisa hóa thân thánh diễm liền từ những thứ này, nhỏ bé khe hở bên trong chui vào, sau đó từ nội bộ đem từng tòa tượng đá tan rã rơi. Làm như vậy hiệu quả rõ rệt, nhưng tựa hồ cũng tương đối hao phí thể lực cùng tinh lực. Thánh diễm hóa thân hô lập tức ở hách nhân bên người ngưng kết. Hỏa diễm nửa khúc trên biến thành Lorisa hình thái, nàng thở dốc một hơi, những thứ này vật cổ quái có cái rất kiên cố nội hạch. Ở ngực chính giữa hơi dựa vào hạ vị trí, trừ nội hạch bên ngoài, phá hư bất kỳ địa phương nào đều rất khó để bọn chúng triệt để dừng lại. Mặt khác trong lúc này hạch rất nhịn nhiệt độ cao, ta dùng thánh diễm đều cần phí rất lớn khí lực mới có thể đem bọn chúng hỏa tan mất. Biết hạch tâm ở đâu liền dễ làm, bên cạnh Isaacs lớn, tiếng nói, sau đó đột nhiên vọt mạnh mấy bước, nhảy lên một cái nhào về phía một tôn đầu sói nhân thân màu đen cự tượng. Kia cự tượng ở Isaacs đánh tới thời điểm liền đã giơ lên trong tay thiết trượng. Nhưng tốc độ của nó vẫn là chậm một bước, đại ác ma giờ phút này đã một quyền hung ác nện ở tượng đá ngực. Xung kích to lớn lực khiến cái này cự tượng kém chút thân thể nghiêng một cái trực tiếp ngã trên mặt đất. Một quyền xuống dưới, tượng đá ngực mảnh vỡ bắn tung tóe, vô số hỏa hoa nương theo lấy tê tê lạt lạt tạp âm từ cự tượng thể nội nứt toác ra đến. Theo tầng ngoài, phiến đá bị một quyền đánh nát. Một tia ánh sáng nhạt xuất hiện ở Isaacs trước mặt, Isaacs nâng lên nắm, đấm, quyền thứ hai trực tiếp nện xuyên cự tượng ngực phòng hộ xác. Sau đó lóe lên một cái lấy đồng thau quang trạch, phảng phất máy móc cầu một dạng đồ vật liền bị hắn từ cự tượng thể nội này ép lôi kéo ra. Tượng đá thủ vệ toàn thân kịch liệt rung động mấy lần. Sau đó chậm rãi hướng về một bên đổ xuống, Isaacs duy trì lấy một chân đạp ở tượng đá ngực tư thế đi theo cùng nhau rơi xuống đất. Đồng thời trở tay đem cái kia máy móc cầu ném cho hách nhân. Chủ thuê nhà, người xem một chút đồ chơi này giải quyết như thế nào tương đối nhanh. Hách nhân tiếp nhận cái kia bóng rổ lớn nhỏ, hạch tâm. Vừa mới vào tay liền cảm giác thứ này nhiệt lượng kinh người nếu như không phải tố chất thân thể. Cường hóa, chỉ sợ riêng này cái hình cầu nhiệt độ là đủ đem hắn tay nướng chín. Hình cầu là kim loại chế tạo. Mặc dù hiện ra đồng thau quang trạch, nhưng cân nhắc đến thứ này ở thánh diễm thiêu đốt hạ đều có thể kiên trì một đoạn thời gian. Kia liền khẳng định không phải đồng chất, nó mặt ngoài có rất nhiều chạm rỗng kết cấu, thông qua chạm rỗng có thể nhìn thấy vô số tinh xảo máy móc bánh răng cùng dây xích ở nó nội bộ vận hành. Ken két máy móc vận chuyển âm thanh không ngừng từ nội bộ hình cầu truyền đến, giống như một cái sống sờ sờ sắt thép khí quan đang nhúc nhích mang cho người ta vô cùng cảm giác khác thường. Giờ phút này, thần miếu lối ra đã xuất hiện ở phía trước, nhưng mà từ lối ra chiếu vào quang mang lại bị vô số đông đưa to lớn thân ảnh ngăn trở. Máy dữ liệu vòng quanh hách nhân trong tay viên kia máy móc cầu cực nhanh chuyển hai vòng. Cấp tốc hoàn thành đối với cái này, thiết bị nguyên thủy, phân tích. Sau đó nói nhanh, nó cảm giác từ, thứ này sợ từ trường mạnh. Hách nhân giải thích một câu, Vivian ở hách nhân tiếng nói vừa dứt một nháy mắt liền triệu hồi ra phô thiên cái địa con rơi. Đàn rơi cấp tốc giữa không trung hình thành hai cái hình vòng xoáy xoay tròn tập quần. Cường đại dòng điện bắt đầu ở đàn rơi bên trong lưu truyền. Ostert năm đó từng nói với ta. Vivian giang hai tay ra, thiểm điện phong bạo cường quang ở sau lưng nàng phun trào. Điện sinh tử, Hách Nhân ngẩng đầu nhìn một chút trên hành lang không sắp thành hình bão điện tử, lại nhìn một chút trên tay vừa móc ra từ lực chấn động bom. Hắn cảm thấy chính mình không cần từ lực chấn động bom. Hắn cần một cái lồng Faraday. Vivian thiểm điện phong bạo cho tới bây giờ đều là đối thủ đồng đội một đợt mang đi. Dòng điện kịch liệt phóng thích tạo thành khu vực tính từ lực phong bạo. Mà pháp lực lượng lại đem loại này từ lực phong bạo mấy chục hơn trăm lần phóng đại ra. Lấy ngàn mà tính con rơi ở không trung hình thành một tổ quy mô to lớn siêu cường lực điện từ sắt. Bọn chúng xoay tròn sinh ra từ trường thật giống như vô số đạo vô hình tiên phong đảo qua toàn bộ thần điện hành lang. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người cảm giác được mãnh liệt mê muội đánh tới. Từ trường mạnh thậm chí khiến hành lang bên trong xuất hiện lớn diện tích dị dạng màu đen khu khối. Đó là không gian đều bị bóp méo dấu hiệu. Ở từ trường cùng dòng điện càn quét bên trong, từng cỗ cự tượng binh trên thân bắn ra tinh mịn tia lửa điện. Sau đó rung động đổ, sụp xuống dưới, nặng nề tượng đá ngã xuống đất dẫn đến toàn bộ kim tự tháp liền đung đưa. Hách Nhân híp mắt cố gắng ở cái này cuồng loạn bão điện từ bên trong xác nhận tình huống ngoại giới. Hắn lờ mờ nhìn thấy những cái kia đổ xuống cự tượng binh mặt ngoài nhau nhau ảm đạm đi. Phù văn cùng đường nét đều dần dần dập tắt, cái này cần phải là triệt để ngừng hoạt động, dấu hiệu. Mà một chút lờ mờ hơi mờ cái bóng thì từ những cái kia cự tượng binh thể nội xông ra. Bọn chúng một mặt kết nối lấy tượng đá, trái tim. Một mặt thì kéo dài đến trong hư vô, ở điện từ trường càn quét hạ. Những cái bóng này thật giống như loại nào đó không thể thấy sinh vật xúc tu một dạng cấp tốc. Từ trong dũng đạo biến mất, Hách Nhân nháy mắt mấy cái, không biết vừa rồi nhìn thấy có phải là ảo giác. Bão điện từ chỉ tiếp tục mấy phút, sau đó rốt cục chậm rãi lắng lại. Hiện trường chỉ còn lại một đống vẫn cứ đang không ngừng rung động tượng đá thủ vệ. Cùng một con bị điện toàn thân xù lông husky tinh, Lily đỉnh lấy một đầu bạo tạc lông bạc bổ nhào vào Vivian trên thân. Một đầu nửa trắng nửa đen cái đuôi tại sau lưng tức giận đứng thẳng lấy. Cái kia gọi Osted có hay không thuận tiện nói cho ngươi từ còn có thể sinh điện? Có hay không nói cho ngươi dòng điện quá lớn là muốn chết ngươi? Hesiana xem xét tình huống này nhanh lên đi giúp Vivian cản trở. Vivian đại nhân ngươi lui ra phía sau, để ta chặn lại cái này chó. Dại, Hách Nhân cũng mau tới trước lôi kéo khuyên can. Hesiana ngươi bình tĩnh một chút, hai cái này không phải ngày đầu tiên dạng này. Lily ngươi cũng bình tĩnh một chút, cái kia Osted nghiên cứu chính là điện sinh tử. Từ sinh điện là người ta Faraday phát hiện. Mà lại Vivian vừa rồi phóng xuất thiểm điện cũng không phải từ sinh điện chế tạo. Elizabeth ôm Isaacs đầu, ở người phía sau bên tai thầm thầm thi thi, có đôi khi ta thật không biết nhân thúc thúc cho người ta khuyên bảo đến cùng có ý nghĩa gì. Bất quá đối với một con nổi giận husky mà nói, khuyên can nội dung cụ thể bản thân cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Lily mình nhảy mấy lần cũng liền an tĩnh lại, một bên chỉnh lý tóc của mình một bên thầm thầm thi thi. Ta bác đại tốt nghiệp 4 lần, đương nhiên biết cái này, ta chính là buồn bực con rơi này đến bây giờ cũng không biết khống chế một chút chính mình thiểm điện phong bạo. Vivian trừng mắt Lily, ta khống chế a, hơn nữa lúc ấy chủ thuê nhà đều trương khai bình chướng đem mọi người bảo vệ. Ai bảo ngươi chính mình xông quá gần phía trước bị ta thuận tiện AOE. Ngươi liền may mắn đi, thua thiệt lần này ta thả chủ yếu là từ trường xung kích. Cái này muốn thật sự là thuần thiểm điện, ngươi đầu chó cũng chín rồi. Lily, mập kép, cho đến lúc này, lăn, mới cẩn thận từng ly từng tí từ Hách Nhân sau lưng chui ra. Cái này xuẩn mèo vừa mới bắt đầu nhìn thấy cự tượng binh thời điểm còn có chút dũng cảm trên mặt đất đi chiến đấu một phen. Cũng dùng răng nhọn móng sắc cho rời đài một con cự tượng binh đầu, nhưng ở nhìn thấy trong hành lang số lượng của địch nhân về sau liền lập tức mèo ô một tiếng nhát gan trở về, một mực nhát gan đến bây giờ mới dám thăm dò nhìn xem phía trước. Nàng gãi gãi Hách Nhân tay áo, mèo rất to, an toàn à nha, chỉ ít trong thần miếu địch nhân khẳng định là chết sạch. Vừa rồi Vivian từ trường đầy đủ bao trùm toàn bộ kim tự tháp khu vực. Hách Nhân cau mày, cất bước đi thẳng về phía trước, nói tóm lại chúng ta mau chóng rời đi chỗ này, ta có dự cảm xấu. Chúng ta chỉ sợ là kinh động thứ gì, trước đó một phen phá vây, bọn hắn đã tới gần kim tự tháp thần miếu lối ra. Lúc này không có cự tượng binh ngăn cản, đám người không lâu lắm liền vượt qua những cái kia, mất đi năng lực hành động tảng đá u cục đi tới kim tự tháp trước trên quảng trường. Trước hết nhất ánh vào Hách Nhân tầm mắt chính là 10 cái đổ vào trên đất chống tượng đá. Những cái kia tượng đá so với thần miếu nội bộ tượng đá còn muốn lớn hơn một vòng. Hiển nhiên là trước đó ở kim tự tháp đường đi bộ hai bên bọn thủ vệ. Trên thực tế những tượng đá này có một bộ phận đã xông vào kim tự tháp thần miếu. Cũng đổ vào Hách Nhân một nhóm đã phá vây ra đầu kia hành lang bên trong. Lưu tại trên quảng trường thủ vệ có lẽ là chuyên môn ở đây mai phục. Vạn nhất trong thần miếu vệ binh chưa thể giải quyết người xâm nhập. Những thứ này canh giữ ở lối ra cự tượng còn có thể thừa dịp. Người xâm nhập phá vây ra buông lòng chủ quan thời điểm cho một kích chí mạng, cứ việc Hách Nhân rất hoài nghi những cự tượng này phải chăng có loại trình độ này trí năng. Nhưng nói không chính xác những thủ vệ này người chế tạo liền cho chúng nó tảng đá trong đầu lưu lại tương tự phòng ngự chương trình. Chỉ là Vivian từ trường phong bạo uy lực vượt quá tưởng tượng. Chẳng những kim tự tháp thần miếu nội bộ thủ vệ bị nháy mắt giải quyết sạch sẽ, thì ngay cả bên ngoài trên quảng trường những cự tượng này cũng đều bị giải trừ sức chiến đấu. Ở vào quảng trường tít ngoài rìa một tôn đầu sói nhân thân tượng đá còn chưa bị triệt để phá hư. toàn thân nó nham thạch vỏ ngoài đều đã bong ra từng mảng. Lộ ra bên trong, đèn nhánh phảng phất hắc diệu thạch bên trong xác, đứt quãng phù văn cùng đường nét ở nó bên ngoài thân lúc ẩn lúc hiện. Khiến tôn này cự tượng cố gắng dãy giụa lấy duy trì nửa quỳ tư thái. Chú ý tới người xâm nhập hoàn hảo không chút tổn hại từ thần miếu bên trong ra. Cái này cái cuối cùng cự tượng binh ngẩng đầu, giơ cánh tay lên chỉ hướng hách nhân phương hướng, Lily chính thức sôi ruột không chỗ phát tiết, thấy thế gầm nhẹ một tiếng liền xông tới, ven đường lát đá bị nàng dẫm ra liên tiếp hố to. Cự tượng binh bị nàng kia đạn pháo một dạng xung kích cho đối diện lật tung. Kinh thiên động địa ngã xuống, sau đó Lily giơ lên năm đấm chính là như mưa to rơi vào tượng đá ngực. Sau một lát, tượng đá liền không lại động đậy. Hách nhân thở dài, nhân đầu cầu xử lý cầu đầu nhân, Vivian trên mặt có chút xấu hổ, nàng giống như xác thực sinh khí, nói nhảm, nàng bảo bối nhất cái đuôi của mình, người nhìn nàng cái đuôi hiện tại là dạng gì cùng dùng lửa đốt tựa như. Chẳng lẽ ta đến cùng nàng nói lời xin lỗi, không cần, Husky trí nhớ kém, lát nữa nàng liền quên, Vivian, mập kép, những tượng đá này rất kỳ quái, Isaacs ở bên cạnh muộn thanh muộn khi nói một câu, ta cảm giác bọn chúng là có thống nhất chỉ huy. Điểm này theo bọn nó tính cân đối có thể nhìn ra rất ít có tự hạn chế mà tượng có thể làm được điểm này, mà lại trong quá trình chiến đấu ta cũng không có phát hiện những tượng đá. Này cao bao nhiêu độc lập năng lực tư duy, hách nhân gật gật đầu, vừa định nói chút gì, lại đột nhiên cảm giác dưới chân mặt đất ở có chút rung động. Lại là cái gì đồ chơi, Hesiana không chịu được biến đổi sắc mặt, trước đó chiến đấu đã để nàng có chút khẩn trương, giờ phút này truyền đến rung động càng làm cho nàng đột nhiên sinh ra cực kỳ dự cảm không tốt. Meo, lăn, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Sau đó cực nhanh leo đến phụ cận một cây trụ bên trên. Mèo cô nương ôm chặt cây cột đưa cổ hướng về phương xa nhìn ra xa một chút. Ngay sau đó trực tiếp liền nhảy lên xuống dưới. Mèo rất to, không tốt rồi, càng nhiều người đá từ bốn phương tám hướng chạy tới á. Hách nhân nghe vậy lập tức khiến máy dữ liệu bay đến giữa không trung cung cấp điều tra. Truyền về hình tượng làm cho tất cả mọi người hô hấp cứng lại. Thất lạc trong cổ thành khói bụi tràn ngập, từng đạo cát bụi hình thành vòng xoáy từ mỗi một sợi đại đạo lên cao bốc lên. Vô số màu đen đầu thú nhân thân giống là tốt rồi giống từ trong chuyện thần thoại xưa đi tới đại quân đồng dạng tại thần miếu cùng cung điện ở giữa sải bước tiến lên. Ở có thể nhìn thấy mỗi một sợi đại đạo bên trên. Đều chật ních những thứ này to lớn ma tượng, bọn chúng không hề nghi ngờ là hướng về phía bên này. Đậu xanh rau má, chúng ta là chọc hang ổ tảng đá a. Hách nhân không chịu được có chút líu lưỡi, sau đó cực nhanh nhìn xung quanh. Tất cả mọi người một chút, mỗi người trên thân thần thánh hộ thuẫn vẫn cứ lóng lánh. Tầng này hộ thuẫn bảo hộ lấy đám người không bị trong cổ thành ở khắp mọi nơi màu đỏ ánh trăng ảnh hưởng. Đồng thời cũng cung cấp một tầng ngoài định mức lực phòng ngự. Nhưng mà tầng này hộ thuẫn chủ yếu tác dụng vẫn là chống cự năng lượng tiêu cực nói một cách khác. Nó là một tầng kháng ma hộ thuẫn mà không phải vật lý tính hộ thuẫn. Ở cùng tượng đá binh trong chiến đấu có thể phát huy tác dụng kỳ thật cũng không bằng tưởng tượng lớn như vậy. Vivian bão điện từ đối với cự tượng binh có tuyệt luân sức sát thương. Isaac cùng Lily thực lực cũng đủ để đồng thời đối kháng 10 tòa trở lên tượng. Đá. Chính hách nhân súng pháo muốn ứng phó một hai chi tượng đá bộ đội cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Về phần người khác, dù là thực lực kém cỏi nhất, lăn, cũng có thể ở đơn độc đối kháng một tòa tượng đá thời điểm không đến nỗi lạc bại. Nhưng mà nếu như là nghiêm chỉnh tòa thành ma tượng đều tuôn đi qua, kia liền không thể không cân nhắc đường lui, cho dù Vivian bão điện từ cũng là muốn tiêu hao ma lực. Lily lúc này cũng biết xảy ra chuyện gì, nàng cực nhanh chạy tới, chủ thuê nhà, chúng ta làm sao, tiếp tục đánh a, ta cảm giác số lượng này hơi nhiều a. Tình huống không ổn, chúng ta rời đi trước nơi này. Hách nhân cực nhanh làm ra quyết định, tượng đá hành động cũng không nhanh, vận động chiến, đối với chúng ta có lợi, nhưng một khi bị bọn chúng vây quanh phiền phức liền lớn. Vivian bão điện từ cũng không phải vô hạn, Vivian gật gật đầu khẳng định hách nhân cách nói, ta muốn tạo ra lần tiếp theo bão điện từ chỉ ít còn cần 30 phút điều chỉnh. Hách nhân lúc này đã đem plasma trường thương cất kỹ, thay vào đó là một tay quan thẩm tra súng lục một tay bom chấn động từ lực. Bom chấn động từ lực đối với những thứ này không có từ che đậy phòng hộ ma tượng hiệu quả rất tốt. Quan thẩm tra súng lục thì tuyệt đối có thể làm được đối với loại này hình thể địch nhân một kích miểu sát. Trước đó ở trong thần miếu thời điểm chiến đấu bởi vì chiến trường hoàn cảnh hạn chế. Hắn không tìm thấy sử dụng u năng súng ngắn cơ hội, nhưng ở cái này rộng rãi cổ thành trong đường phố, hắn không cần tiếp tục lo lắng ngộ thương quân bạn tình huống. Máy dữ liệu, cung cấp dẫn đường, hắn ngẩng đầu đối với máy dữ liệu lớn tiếng nói, đi đâu, trong thành thị ương đại thần điện, còn muốn đi đại thần điện. Lily lập tức sững sờ, tượng đá đều là thần điện thủ vệ, trong thành thị ương đại thần điện không phải là nơi ở của bọn nó à? Không, chỉ sợ vừa vặn phản. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Ở máy dữ liệu bay tới không trung tiến hành điều tra thời điểm, hách nhân liền bắt đầu chú ý quan sát những cái kia, binh đoàn tượng đá, động tĩnh. Mà lại cho đến lúc này máy dữ liệu còn ở không trung bay lên. Những cái kia màu đen cự tượng hành động thật giống như trên bàn cờ quân cờ một dạng hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra ở trước mắt hắn. Tại quan sát trong quá trình, hách nhân phát hiện một sự kiện, trong trong cổ thành đâu đâu cũng có to to nhỏ nhỏ thần miếu. Cơ hồ mỗi một tòa bên ngoài đều có đang tại tập kết hành động binh đoàn tượng đá. Nhưng, ở giữa tòa hành cổ tòa kia đại thần miếu ngược lại gió êm sóng lặng. Mà là từ thành thị một chỗ khác tụ họp lại binh đoàn tượng đá ở hướng về bên này vây quanh thời điểm tựa hồ cũng cố ý lách qua trong thành thị ương đại thần miếu bọn chúng thậm chí sẽ không đạp lên thông hướng đại thần miếu đầu kia cự thạch cầu thang. Đại thần miếu đối với những tượng đá này mà nói chẳng lẽ là loại nào đó, cấm địa. Mặc dù không biết làm người xâm nhập đại thần miếu về sau những tượng đá này binh có phải là sẽ còn tiếp tục tuân thủ cái này, cấm chế. Nhưng tối thiểu trước mắt xem ra, đại thần miếu chung quanh là cả tòa cổ thành duy nhất địa phương an toàn. Muốn đi trước nơi, đó, đầu tiên phải xuyên qua đại thần miếu xung quanh càng ngày càng nhiều tượng đá binh phong tỏa. Hách nhân đem phát hiện của mình nói cho người khác, cơ hồ không thế nào thảo luận, mọi người liền đạt thành chung nhận thức, tiến về đại thần miếu. Máy dữ liệu ở trên bầu trời thành phố lơ lửng, phảng phất vệ tinh dọ thám không ngừng đem phía trước quan sát đồ gửi đi đến trước mặt hách nhân hình chiếu 3D bên trên. Một đầu có thể tránh đại đa số cự tượng binh, tốt nhất đường đi, bị rõ ràng đánh dấu ở hình chiếu bên trong. Dù vẫn cứ không cách nào tránh khỏi sẽ cùng nhóm nhỏ địch nhân tao ngộ. Nhưng ở đến đại thần miếu trước đó, chí ít có thể mức độ lớn nhất tránh cho bị thủ vệ vây quanh. Quẫn cảnh, đội ngũ bắt đầu hướng về đại thần miếu phương hướng tiến lên. Vivian bay ở cách xa mặt đất cao mấy mét giữa không trung. Hai bầy đông nghịt con rơi hình thành hai cái to lớn ngang vòng xoáy. Phảng phất một đôi cánh lớn ở sau lưng nàng hai bên xoay tròn lấy. Tê tê lạt lạt tia lửa điện ở đàn rơi bên trong bắn ra nhảy vọt. Sinh ra lấy khiến người ta tê cả da đầu cường đại điện trường. Nàng đang tại vì đợt tiếp theo từ lực phong bạo nạp năng lượng. Mà lại cái này cường đại đàn rơi còn có thể tùy thời phóng xuất ra lôi điện xung kích. Lấy giải quyết những cái kia đơn độc xuất hiện tượng đá binh. Phía trước 200 mét, xoay trái, có 12 tòa tượng đá binh tập kết, không cách nào đi vòng XXX mẹ hắn. Một pháo đi, người cộng tác, máy dữ liệu dẫn đường nhắc nhở ở hách nhân trong đầu vang lên. Nửa câu đầu chuyên nghiệp tinh chuẩn, nửa câu sau ngẫm cát lượng to lớn, nhưng hách nhân cũng không có dành cùng cái này PDA so đo dùng từ đặt câu vấn đề. Bởi vì hắn đã xa xa nhìn thấy những cái kia tụ họp lại màu đen tượng đá. Hai bên đường cũ kỵ đá hoa cương kiến trúc ầm vang sụp đổ. Một tòa lại một tòa màu đen tượng đá cực lớn liền phảng phất trèo lên núi Olympus người khổng lồ Titan đạp trên những cái kia vỡ vụn phiến đá cùng trụ cột đi ra đầu phố. Mà ở bọn chúng vừa mới lộ diện nháy mắt, liền có hai đạo lóa mắt hồ quang điện từ trên trời giáng xuống. Đồng thời đánh vào tòa thứ nhất cự tượng nơi ngực, tượng đá thủ vệ ngực màu đen vỏ ngoài nứt toác ra vô số mảnh vỡ. Cự tượng to lớn thân thể hướng về sau kịch liệt lắc lư một cái nhưng một giây sau nó liền một lần nữa đứng thẳng người. Bức tượng đá này ngực phá vỡ một đáng sợ khe nứt. Nhưng mà vị trí hạch tâm phòng hộ xác vẫn chưa bị triệt để đánh xuyên. Xem ra đơn thuần thiểm điện đối với những tượng đá này cũng không thể sinh ra rất tốt tác dụng. Bọn chúng vỏ ngoài có chắc tuyệt cách biệt năng lực, tượng đá ngẩng đầu lên, cá sấu đầu lâu bên trên sáng lên một đôi màu đỏ tươi quang mang. Nó phảng phất phát ra im ắng gầm thét, sau đó giơ lên trong tay thiết trượng chỉ hướng bay ở giữa không trung Vivian, thiết trượng. Cuối cùng cấp tốc ngưng kết ra một cái chói mắt năng lượng cầu. Nhưng ở năng lượng cầu bắn ra trước khi đi, một chùm sáng màu xanh lam đột nhiên trúng đích cái này tượng đá thủ vệ thân thể. Chùm sáng bản thân chỉ có lớn bằng ngón cái, nhưng ở tiếp xúc đến mục tiêu về sau nó liền mãnh liệt bạo phát đi ra. Ở quang mang bốn phía bên trong, cự tượng ầm ầm nổ tung, biến thành phô thiên cái địa màu lam kết tinh bụi. Hách nhân giơ súng lục lên nhắm chuẩn mặt khác một pho tượng đá thân thể, đồng thời đè xuống một cái tay khác bên trên bom chấn động từ lực tổ hợp bảo hiểm nút bấm. Ở đem lựu đạn dùng sức ném ra đồng thời la lớn. Cẩn thận một chút, tượng đá binh bên trong xuất hiện có thể sử dụng ma pháp ra. Hỏa, Hesiana phía sau mở ra một đôi cánh rơi bay lên giữa không trung. Trong tay màu đỏ tươi trường tiên không ngừng nhỏ xuống đủ để tan kim đạn sắt tính ăn mòn giọt máu. Nàng vung roi cuốn lấy một tôn cự tượng trong tay trường mâu. Dùng sức kéo một phát, kia trường mâu liền bốc lên suy suy khói đặc từ đó đứt gãy ra. Con rơi tinh nhỏ ngẩng đầu nhìn một chút, dành thời gian đối với phía dưới la lớn. Cái khác trên đường phố giống như lại có càng nhiều cự tượng chạy tới. Máy dữ liệu cũng kịp thời truyền đến xử lý qua chiến trường quan sát đồ. Hách nhân bên cạnh lơ lửng hình chiếu 3D bên trên phơi bày ra rõ ràng đường phố mô hình. Chỉ thấy một mảng lớn điểm sáng màu đỏ đang tại đường phố ở giữa di động tới. Cực nhanh hướng về đám người giao chiến địa phương vọt tới. Quả nhiên không sai, bọn gia hỏa này có thống nhất chỉ huy. Isaac chỉ là liếc mắt nhìn quan sát đồ liền từ bên trong nhìn ra manh mối. Mà lại bọn chúng đang tại phủ kín chúng ta trước đó lựa chọn con đường. Chẳng lẽ chúng ta một mực bị giám sát? Hách nhân đang muốn mở miệng, liền nghe tới, meo ô ô, một tiếng kêu sợ hãi truyền tới từ phía bên cạnh. Ngay sau đó một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể liền đâm vào trên lưng hắn. Lăn, ở cùng một tôn cự tượng thời điểm chiến đấu né tránh không kịp. Bị một chân đá tới, meo cô nương thương thế không nghiêm trọng lắm, nhưng trong lúc nhất thời chỉ sợ là không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Mà hách nhân lại, lần nữa nhìn thấy những cái kia gần như trong suốt huyễn ảnh từ đổ xuống tượng đá binh thể nội tiêu tán ra ngoài. Linh hồn, vẫn là thứ gì khác? Các người có nhìn thấy những cái bóng kia à? Hách nhân chỉ vào một tòa vừa mới bị Lily quyền cước tương gia đánh thành mảnh vỡ tượng đá. tượng đá đổ xuống thời điểm liền sẽ có một chút bóng dáng theo bọn nó thể nội bay ra đi. Isaac mở to hai mắt nhìn, cái bóng, cái gì cái bóng, Hách Nhân lập tức khẽ giật mình, chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy, nhưng rất nhanh hắn liền đem chuyện này lắc tại sau đầu. Dù sao phát sinh ở trên người hắn không cách nào giải thích đặc biệt hiện tượng đã nhiều vô số kể. Bây giờ cũng không quan tâm thêm ra như thế một cái mở thiên nhãn tình. Huống, hắn chỉ là lớn tiếng nói chính mình phỏng đoán, ta có thể nhìn thấy mỗi một tòa tượng đá đổ xuống về sau đều có một cái phảng phất linh hồn đồ vật theo bọn nó thể nội bay ra. Bay ra đi đồ vật ở, càng xa xôi, phảng phất là kết nối là một thể. Vật kia chỉ sợ sẽ là những tượng đá này binh có thể thống nhất hành động nguyên nhân. Cao vị linh hồn, dùng thượng cấp tinh thần mạng lưới khống chế bảy ma tượng. Ngồi ở Isaac trên bờ vai ác ma tiểu cô nương nháy mắt liên tưởng đến chính mình quen thuộc lĩnh vực. Nhân thúc thúc, người có thể nhìn thấy những cái kia bay ra đi đồ vật ở nơi nào tụ tập a? Oanh, một tiếng đinh tai nhức óc bạo tạc từ phụ cận truyền đến. Chỉ thấy Vivian sau lưng kia hai đảo, càng ngày càng sáng tỏ, vòng xoáy xâm xét, bên trong giao nhau bắn ra to lớn hồ quang điện. Loại này mức năng lượng hồ quang điện rốt cục trực tiếp đánh xuyên một tòa tượng đá binh cách biệt vỏ ngoài. Đem nó nổ chia năm xẻ bảy, mà Hách Nhân thì ngay lập tức bắt được kia sợi từ tượng đá binh thể nội tiêu tán ra ngoài trong suốt huyễn ảnh. Nó phiêu phiêu đãng đãng thăng đến giữa không trung, hướng về trung tâm thành thị thần miếu phương hướng lướt tới. Theo không ngừng bay xa, nó cũng đang trở nên càng thêm trong suốt hư ảo, rất nhanh liền ngay cả Hách Nhân đều không cách nào thấy rõ tung ảnh của nó. Nhưng ở kia trước đó, Hách Nhân đã có thể đại khái xác định cái kia, cái bóng, đúng là ở lên tới ước chừng 400-500 mét không trung, thời điểm cùng một đoàn càng lớn trong suốt hư ảnh kết hợp lại với nhau. Một màn này thật giống như giữa không trung nổi lơ lửng một cái ẩn hình, sứa, mà kia sứa đang tại thu hồi xúc tu. Cái hướng kia, Hách Nhân đưa tay chỉ hướng trong suốt hư ảnh cuối cùng tiêu tán vị trí. Chỗ kia có đồ vật, nó liền phiêu phù ở thành thị trên không, phạm vi chỉ sợ bao trùm chí ít 1/3 tòa thành thị. Elizabeth gật gật đầu, sau đó cẩn thận quan sát đến máy dữ liệu truyền đến quan sát đồ bên trên cự tượng binh đoàn phân bố tình huống. Cùng phụ cận trên đường phố cự tượng binh đoàn di động quy luật. Bắt đầu nhanh chóng tính nhẩm, Lily toàn thân mang theo một luồng thạch cặn bã từ mùi vị lao đến. Ở trước mặt Hách Nhân vừa lau. Mặt, chủ thuê nhà, Elizabeth làm gì vậy? Nàng có vẻ như có thể hiểu rõ những tượng đá này binh vận hành quy luật. Hách Nhân nói, tượng đá binh nên có cái tầng cao hơn hệ thống chỉ huy. Phải nghĩ biện pháp đem hệ thống này quấy nhiễu rơi. Kia tốt nhất nhanh lên, Lily vừa nói một bên thuận tay từ khía cạnh khác bên cạnh quơ lấy một khối nửa tấn nặng phiến đá. Đem nó hung hăng đánh tới hướng cách đó không xa một tòa màu đen cự tượng. Giống như lại có một đợt người đá tới, chúng ta tốc độ đi tới đang tại càng ngày càng chậm. Yên tâm đi, Hách Nhân đối với Elizabeth rất có lòng tin, nàng ma tượng phương diện thế nhưng là chuyên gia. Ầm ầm phụ cận một tòa công trình kiến trúc đột nhiên phát sinh kịch liệt. Đổ sụp, đá hoa cương chất tường cao sụp đổ xuống tới, một cái to lớn tảng đá tay từ phía sau ló ra. Ngay sau đó, một tòa lại một tòa cự tượng binh vượt qua tường cao rơi vào trên đường phố. Vivian sau lưng đàn rơi phát ra chói tai vang lên, càng ngày càng mãnh liệt dòng xoáy điện tựa hai đảo trong gió lốc bắt đầu xoay tròn. Hiện trường tất cả mọi người cảm giác được làn da có chút run lên. Mới bão điện từ chuẩn bị sẵn sàng, đúng vào lúc này Elizabeth cũng rốt cục hoàn thành tính nhẩm. Nàng giơ ngón tay lên hướng lên bầu trời bên trong một vị trí nào đó. Hướng phía đó, đem bão điện từ ném tới cái hướng kia, Vivian không chần chờ chút nào. 27 con rơi sinh ra dòng xoáy điện từ đã biến thành phảng phất như thực chất. Trướng mắt quang lưu, cái này so với nàng trước đó ở trong thần miếu chế tạo lần kia điện từ bộc phát uy lực càng thêm đáng sợ. Ở cái này hai cái xoay tròn điện trường sắp mất khống chế trước một khắc. Nàng khu động ma lực đem bọn chúng trực tiếp ném tới Elizabeth chỉ rõ phương hướng. Thiểm điện cùng từ trường mạnh đồng thời ở trên không bạo phát đi ra đây tuyệt đối là một lần uy lực tuyệt luân EMP. Cự tượng binh đoàn đối với đơn thuần điện giật có cực mạnh sức đề kháng. Nhưng chấn động biến hóa điện trường sinh ra từ trường mạnh. Cái này từ trường mạnh lại đủ để cho những người đá kia mất đi năng lực hành động. Mà ở trên không kia quy mô long trọng bão điện từ hoàn toàn bạo phát đi ra. Đồng thời, một cái trước đó che giấu đồ vật cũng rốt cục hiện lên ở trước mặt tất cả mọi người. Quy mô long trọng bão điện từ ở trên bầu trời thành phố nổ tung lên. Bởi vì cách xa mặt đất chỗ thấp nhất chỉ có cao mấy trăm thước. Nó dẫn dắt lên sóng xung kích thậm chí khiến bên người mọi người cuốn lên một trận cuồng phong. Tất cả mọi thứ đều tựa hồ bắt đầu có điện, lốp ba lốp bốp tia lửa điện trống rỗng trong không khí khắp nơi loạn bốc lên. Điện ly sinh ra ozone khiến bốn phía tràn ngập mùi gây mũi mà không thể thấy từ trường xa so với không trung phóng điện hiện tượng càng thêm cường đại. Nó đảo qua toàn bộ quảng trường, ở uy lực tác động đến trong phạm vi, tất cả tượng đá đều rung động ngừng lại, sau đó một cái tiếp một cái ngã xuống đất. Trên bầu trời, một đoàn to lớn, phảng, phất trong suốt sứa một dạng đồ vật ở bão điện từ xung kích hạ hiện lộ ra. Nó nhìn qua thật giống như một đoàn tung bay ở không trung kẹo đường. Có rung chuyển không chừng bề ngoài cùng tràn ngập hư ảo cảm giác biên giới. Cái này đoàn to lớn trong suốt kết cấu phía dưới dọc theo vô số lấp lóe ánh sáng nhạt đường nét. Mỗi một cây đường nét đều kết nối lấy phía dưới trên mặt đất một tòa tượng đá thủ vệ. Những cái kia bị từ trường phá hủy thủ vệ đổ xuống về sau. liên tiếp trên người chúng, kết nối, liền sẽ bị thu hồi. Nhìn qua giống như sứa thu hồi chính mình xúc tu, cái này hùng vĩ thần bí kết cấu thể làm cho tất cả mọi người không nhịn được phát ra sợ hãi thán phục, lăn, ngoại trừ. Đáng, thương mèo cô nương bị thương hại cùng kinh hãi, lúc này chính ôm hách nhân chân mèo ô không ngừng, hoàn toàn không có chú ý tới trên trời tình huống. Hách nhân cũng rốt cục thấy rõ ràng chính mình trước đó lờ mờ phát giác đồ vật đến cùng là bộ dáng gì. Hắn suy đoán vật kia cần phải là triệt để ẩn hình. Thậm chí cho tới bây giờ đám người nhìn thấy cũng không phải vật kia chân thực diện mạo. Nó cần phải là một cái không sẽ cùng thế giới vật chất sinh ra tương hỗ sự vật. Chỉ là Vivi thả ra năng lượng cường đại đánh vào nó mấu chốt tiết điểm bên trên. Dẫn đến cái kia, sứa, cùng thế giới vật chất tiếp xúc khu vực cảm giác điện. Vặn vẹo phóng điện tầng mới phát họa ra nó hình dáng tới. Hách nhân nhìn thấy nó. Phản ứng đầu tiên chính là đưa tay bắn một phát súng. Sau đó trực tiếp từ bên trong không gian tùy thân phóng xuất ra một vòng hạng nặng phi đạn đánh phía đoàn kia quái dị, sứa. U năng súng ngắn ở, sứa, mặt ngoài khuấy động mở một đoàn nho nhỏ màu lam quang diễm. Xạ tuyến trực tiếp xuyên thủng kết cấu của nó, nhưng mà chỗ tạo thành vết thương cùng nó chỉnh thể thể tích so ra căn bản là chín châu mất sợi lông. Hạng nặng phi đạn thì dứt khoát trực tiếp xuyên thấu bản thể của vật kia. Cái sau giống như là một cái không tồn tại ở thế giới hiện thực huyễn ảnh. Không có cùng phi đạn sinh ra một chút ma sát. Phi đạn vượt qua vật kia về sau ở xa xôi biên giới không gian phát sinh nổ lớn. Lập tức, cái này vốn là không ổn định dị không gian, bắt đầu càng thêm kịch liệt sụp đổ. Hách nhân lúc này bỏ đi bạo lực phá hủy cái kia, sứa, suy nghĩ. Đậu xanh rau má, đó là cái quái gì? Lily ngửa đầu trợn mắt hốc mồm. Nộ linh, vẫn là trưởng tử linh hồn, đều không giống, nộ linh không có hình thái. Trưởng tử linh hồn thì so với nó khổng lồ rất nhiều. Hách nhân lắc đầu, nhưng nó hẳn là một cái cùng linh hồn tiếp cận đồ vật. Ta có cái này trực giác, Elizabeth. Ngươi biết đây là cái gì ư? Tiểu ác ma lắc đầu. Không biết, ta chỉ là dựa theo đối phó ma tượng binh kinh nghiệm đến. Thứ này nên vẫn luôn phiêu phù ở thành thị trên không. Cùng ma tượng binh cùng một chỗ ở vào trạng thái ngủ say. Nhưng chúng ta đối lại lúc trước tòa thần miếu điều tra kích thích. Đến vật này, nó mới đột nhiên tỉnh lại. Đây coi như là ma tượng binh trung tâm khống chế. Ta vừa rồi khiến Vivian tỷ đánh chính là nó cùng hạ vị ma tượng binh ở giữa kết nối tiết điểm. Điện từ xung kích hẳn là sẽ khiến nó trong thời gian ngắn mất đi đối với hạ vị tiết điểm cảm giác, nói một cách khác. Tại tương lai trong một đoạn thời gian, ma tượng binh sẽ mù mất, tận dụng thời cơ, hách nhân lập tức kịp phản ứng, vung tay lên, mọi người thừa dịp lúc này nhanh đi đại thần miếu. Elizabeth phán đoán là chính xác, ác và tiểu cô nương không hổ là có thể tự mình giày vò ra 33123 hào ma tượng thiên tài. Giống như nàng nói, ở trên trời cái kia, sứa, bị Vivian bão điện từ tạm thời tê liệt về sau. Trên mặt đất ma, tượng binh đoàn cũng lâm vào thời gian ngắn trong hỗn loạn. Bọn chúng mất đi đối với trình thể chiến trường đem điều khiển năng lượng lực. Cũng không còn giống trước đó như thế thống nhất hành động, mà là giống con ruồi không đầu một dạng bắt đầu khắp nơi loạn truyền. Mỗi một cái ma tượng binh đều thành một mình phấn chiến mù lòa, mà bọn chúng tự thân trí năng hiển nhiên còn chưa đủ lấy khiến những tảng đá này u cục hoàn thành độc lập tác chiến. Hách nhân một nhóm mạo hiểm kích thích tại bị ma tượng binh đoàn phong tỏa trên đường phố đi tới. Bọn hắn cơ hồ ở mỗi một cái đầu đường cùng đại lộ bên trên đều có thể nhìn thấy những cái kia lắc lư tượng đá cực lớn. Cái sau mạnh mẽ đâm tới đang tại gia tốc phá hủy tòa này thần bí thành thị cổ lão. Biên giới thành thị còn chưa kịp sụp đổ ở không gian đổ sụp vòng xoáy bên trong. Thành thị nội bộ công trình kiến trúc liền đã không sai biệt lắm bị chính nó thủ hộ giả cho san bằng. Mà những cái kia khắp nơi lắc lư tượng đá trên cơ bản đều đối với từ bên cạnh mình chạy tới, người xâm nhập, làm như không thấy. Cho dù ngẫu nhiên hách nhân một nhóm không cẩn thận áp sát quá gần hoặc là chính diện gặp phải một hai cái tượng đá. Bọn hắn giải quyết hết những tượng đá này thời điểm xung quanh cái khác cự tượng binh cũng rất giống hoàn toàn không có chi giác. Nhưng ở không ngừng tới gần đại thần miếu trong quá trình. Hách nhân cũng không chịu được âm thầm líu lưỡi, trong tòa thành này cự tượng thủ vệ vậy mà nhiều như thế. Mặc dù trước đó liền biết trong tòa cổ thành này 1/3 khu vực đều bị thần miếu chiếm cứ. Trong thành thị tôn giáo thiết bị số lượng đạt tới vượt xa khỏi nhu cầu trình độ. Mà lại mỗi một tòa thần miếu bên trong lại có vượt xa quy chế tượng đá số lượng. Nhưng mãi đến những tượng đá này tất cả đều từ riêng phần mình miếu thở bên trong đi ra đến. Trên đường phố tập kết thành đông nghịt quân đoàn lúc, hách nhân mới ý thức tới chi này, quân đội, quy mô vượt xa tưởng tượng. Thì ngay cả Vivian đều lè lưỡi sợ hãi thán phục, trong tòa thành này ma tượng số lượng cho dù thả ở quần ma loạn vũ thời đại thần thoại. Cũng được xưng tụng là cực kỳ hiếu chiến phối trí, tòa thành này khẳng định không phải cái độc lập thành bang. Nó là bị những thành thị khác cung cấp nuôi dưỡng, hoặc là thủ đô, hoặc là tôn giáo trung tâm, nếu không lấy năm đó sức sản xuất, một cái độc lập thành bang không có khả năng cung cấp nổi loại quy mô này ma tượng binh đoàn. Vivian từ trên trời hơi hạ một chút, phiêu phù ở hách nhân bên người một bên đi đường vừa nói suy đoán của mình. Thế nhưng là cường đại như vậy quốc gia thậm chí ngay cả cái danh tự đều không có lưu lại. Cái này liền có chút không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa còn có bọn chúng dùng để trấn thủ thành thị cái kia, linh thể. Nàng vừa nói, một bên ngẩng đầu nhìn một chút, cái kia to lớn sứ trạng trong suốt kết cấu vẫn cứ phiêu phù ở không trung. Bão điện từ đối với khu vực kia tạo thành cảm giác điện hiện tượng vẫn chưa tiêu lui. Bởi vậy cái kia, xưa, nối đất biểu tượng đá quân đoàn kết nối cũng vẫn cứ ở vào tê liệt trạng thái. Nhưng theo thời gian chuyển rời, bầu trời phóng điện tầng cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc ảm đạm. Chỉ sợ loại này tê liệt trạng thái cũng sẽ phải kết thúc. Bất quá, ở giữa tòa thành cổ đại thần miếu cũng đã xuất hiện ở cuối tầm mắt. Vivian thu hồi nhìn về phía bầu trời ánh mắt, lắc đầu, loại vật này cho dù thả ở thời đại thần thoại cũng không thấy nhiều. Chỉ cần nó lộ mặt qua, liền nhất định sẽ có danh tiếng rất lớn, nhưng ta vậy mà hoàn toàn chưa từng nghe qua, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này máy dữ liệu thanh âm đột nhiên trong lòng mọi người vang lên. Liên quan tới tòa cổ thành này danh tự, bản cơ bên này ngược lại là hiểu rõ, máy dữ liệu bản thể giờ phút này vẫn cứ phiêu phù ở thành thị trên không. Đảm nhận lấy không trung quan trắc cùng nguy cơ dự cảnh chức trách. Nhưng nó vẫn cứ có 10 phần có dư sức tính toán tham dự vào hách nhân cùng Vivian chủ đề bên trong. Theo máy dữ liệu tiếng nói vừa dứt, hách nhân bên người trôi nổi cỡ nhỏ thiết bị hình chiếu 3D cũng đem máy dữ liệu truyền tống tới hình tượng bày biện ra đến đó chính là trước đó đám người ở trong thần miếu. Phát hiện bích họa, kia trên bích họa miêu tả lấy liên quan đến thượng cổ cự thú, yêu tô, truyền thuyết. Nhưng lúc đó tượng đá thủ vệ đột nhiên thức tỉnh, hách nhân đối với những bích họa này nghiên cứu không thể không sớm gián đoạn. Hiện tại xem ra máy dữ liệu đã hoàn thành đối với bích họa nội dung toàn diện phân tích. Hách nhân nhất tâm nhị dụng, một bên đi đường một bên nhìn về phía trên bích họa nội dung. Đồng thời nghe máy dữ liệu báo cáo, những bích họa này là liên tục, giảng thuật tòa thành thị này đã từng chịu đựng kiếp nạn cùng một lần nữa quật khởi huy hoàng lịch sử. Ban sơ, tòa thành thị này cũng không tồn tại, trên vùng đất này chỉ có một ít lòng lẻo bộ lạc. Bọn chúng từ một đám, nửa thú nửa người, thần linh, thống trị, đó là mảnh đất này nhóm đầu tiên kẻ thống trị. Về sau một cái tên là yêu tô, quái vật đột nhiên xuất hiện. Chính là bức thứ nhất trên bích họa vật kia, nó so với núi còn muốn cao, nhưng lại có vừa mảnh vừa dài chân, nó trên mặt đất hành tẩu, thân thể lại có thể từ đám mây nhô lên quái vật này vừa đi vừa phóng thích thiểm điện cùng hỏa diễm. Thế là phá hủy bên trên đại địa rất nhiều bộ lạc. Đó chính là bức thứ hai trên bích họa miêu tả nội dung. Nhưng về sau, một cái phi thường cường đại, chúa tể vĩ đại, giáng lâm ở trên vùng đất này, cái này, chúa tể vĩ đại, đối với yêu tô triển khai chiến đấu. Hách nhân nhìn về phía bức thứ ba bích họa, cũng chính là trước đó bị tượng đá thủ vệ cắt lời mà chưa thể cẩn thận chu đáo hình tượng. Trên hình tượng, yêu tô xuất hiện trước mặt một cái dùng chiều tượng đường nét tạo thành hình tượng. Hình tượng này thật giống như một chương tràn ngập châu Mỹ phong cách mộc điêu mặt nạ. Ngũ quan hình dáng đều dùng khoa trương buồn cười thẳng tắp đường nét liên tiếp. Hách nhân ngay từ đầu còn tưởng rằng đây chính là vị kia, chúa tể vĩ đại, bộ dáng. Cũng cảm thán thời đại thần thoại thật sự là cái gì hiếm lạ, đồ chơi đều có. Nhưng rất nhanh Vivian liền giải thích nói cái này kỳ thật chỉ là một cái, trong lý tưởng hóa thân. Vị kia chúa tể vĩ đại hẳn là quá cường đại, đến mức người nguyên thủy, không dám trực tiếp miêu tả hắn hình dạng, cho nên dựa theo lúc ấy mộc mạc tôn giáo quan niệm vì vị này, chúa tể vĩ đại, miêu tả một cây thần hóa. Thoát ly với nhân loại hình tượng đồ đằng ra, cây này đồ đằng chính là kia phiêu phù ở yêu tô trước mặt mặt nạ. Chúa tể vĩ đại cùng yêu tô chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Hỏa liễm cùng phong bạo bình định bên trên đại địa hết thảy. Chỉ có một cái bộ lạc may mắn còn sống sót. Bởi vì cái này bộ lạc sớm ý thức được chúa tể vĩ đại lực lượng. Cũng ở chúa tể sau lưng tìm kiếm che chở, máy dữ liệu tiếp tục giải đọc, về sau chúa tể vĩ đại rốt cục thu hoạch được thắng lợi. Yêu vừa bị chúa tể vĩ đại lực lượng xé nát, thân thể của nó chia 4 bộ phận, rơi xuống đất liền biến thành 4 mảnh đất đai phì nhiêu. Mà yêu tô đầu lâu thì rơi vào cuối cùng may mắn còn sống sót cái kia bộ lạc trước mặt, đây là vĩ đại nhất chiến lợi phẩm. Bởi vậy bộ lạc bên trong may mắn còn sống sót đầu thú thần vì biểu đạt đối với chúa tể vĩ đại kính sợ cùng cảm kích. Liền ở cái này đầu lâu phía trên kiến tạo một tòa thành thị. Thành thị danh tự chính là yêu tô. Ở bước thứ tư trên bích họa, chính là yêu tô tan thành mảnh nhỏ rơi vào mặt đất tràng cảnh. Mà một đám nhân loại thì ở nửa thú nửa người, cổ đại thần linh, điều khiển trèo lên yêu tô đầu lâu. Ở nó xương sọ bên trên kiến tạo một tòa thành thị. Không hề nghi ngờ, thành thị này chính là trước mắt mọi người cái này một tòa, tên của nó chính là yêu tô. Sau đó thì sao? Hách nhân phát hiện máy dữ liệu không lên tiếng, không nhịn được hỏi, đằng sau liền không có a, hách nhân. Mẹ nó cái này liền không có rồi, bên này chính nghe càng hang đâu ngươi nói cho ta đằng sau thái giám rơi rồi. Vivian tranh thủ thời gian ở một bên an ủi, đừng nóng giận, loại chuyện này rất bình thường, năm đó thời đại thần thoại ai có công phu làm văn hóa truyền thừa a, thời đó thần thoại cố sự không có mấy cái là hoàn thành. Các cuộn sách biển chết không phải cũng không có viết xong a. Hách nhân, mập kép, những thứ này lịch sử ghi chép nên còn có đến tiếp sau. Máy dữ liệu lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, căn cứ trước đó bên trong. Tòa thần miếu kia một chút không trọn vẹn văn tự phán đoán. Bản cơ cho rằng trong tòa thành này mỗi tòa thần miếu đều có khác biệt, giai cấp. Không cùng cấp thần miếu chỗ cho phép ghi chép tư liệu là khác biệt. Cho nên trong mỗi thần miếu ghi chép không nhất định hoàn chỉnh nhưng thành thị trung ương đại thần miếu nên có hoàn chỉnh nhất tư liệu lịch sử. Đại thần miếu A, hách nhân ngẩng đầu, đại thần miếu nguy nga chủ thể đã ở trước mắt hắn. cơ hồ liền ở hách nhân một nhóm đạp lên kia đạo thông hướng đại thần miếu đường rốc nháy mắt. Nguyên bản ở vào du đãng trạng thái tất cả tảng đá cự tượng đồng thời yên tĩnh lại. Sau đó bầu trời đoàn kia to lớn, phảng phất xưa quái dị linh thể mặt ngoài nổi lên từng đợt lân ánh sáng. Vivian trước đó chế tạo ra điện từ che đậy bắt đầu phát ra lốp ba lốp bốp tiếng vang. Tại kịch liệt năng lượng va chạm bên trong, điện từ che đậy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Cự tượng binh đoàn nháy mắt khôi phục cân đối năng lực. Bọn chúng phảng phất bị người xâm nhập tiết độc hành vi chọc giận. Bắt đầu điên cuồng phóng tới đại thần miếu phương hướng. Đứng ở đường dốc bên trên hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy được vô số lung la lung lay to lớn thân ảnh chính lấy tuổi khô lạc hủ trạng thái phá hủy ngăn tại bọn chúng hết thảy trước mặt chướng ngại. Vô số phòng ốc cổ xưa cùng tháp lâu bị lật đổ. Kiên cố phiến đá mặt đất cũng bị dẫm thành bụi phấn. Cự tượng binh đoàn tiếng bước chân như sấm nổ quét ngang cả tòa thành thị. Thậm chí đại thần miếu vị trí toàn bộ cao địa cũng hơi đung đưa. Quân đoàn đá đây là muốn điên a, lili lông trên lỗ tai đều dựng thẳng lên đến, cọ lập tức liền lẻn đến hách nhân sau lưng. Chủ thuê nhà, người xác định bọn gia hỏa này sẽ không tới gần đại thần miếu. Hách nhân nhất thời không có lên tiếng, bởi vì trên thực tế hắn đối với suy đoán của bản thân cũng không phải 100% khẳng định. Hắn chỉ là khi nhìn đến những cái kia tượng đá binh chen chúc mà tới thời điểm kéo bên cạnh có chút ngây người Lorisa cùng Hesiana một thanh. Trước tiên hướng đại thần trong miếu lui, chỉ ít kia kiến trúc nhìn qua rất kiên cố. Cho dù tượng đá binh tiếp tục đi tới, chúng ta cũng có thể dựa vào đại thần miếu tường vây cùng đối phương đánh một hồi. Hesiana cũng không có ít nhiều đối phó loại chiến trận này kinh nghiệm. Lúc này lộ ra càng khẩn trương, người nói đáng tin cậy không ngươi nếu không đáng tin cậy mà nói Vivian đại nhân thế nhưng là cùng ngươi một khối mạo hiểm đâu a. Yên tâm đi, ta đối phó qua so với đám. Đồ chơi này đồ vật nguy hiểm nhiều đi. Hách nhân không để ý cười một tiếng, mà lại cho dù ngăn không được nhiều như vậy tượng đá binh. Ta cũng có biện pháp đem các ngươi tất cả đều dây an toàn ra dị không gian này trên thế giới này vẫn chưa thứ gì có thể ngăn cản một cái quan thẩm tra bước chân đâu. Hứ, ngữ khí nghe vào ngược lại là rất như bức hống hống. Hesiana âm thầm lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn là thành thành thật thật cùng sau lưng hách nhân hướng về đại thần miếu đường dốc bỏ đi. Toàn bộ trung tâm thần miếu đều kiến trúc ở một mảnh cao hơn thành thị trên đài cao. Mấy cái kim tự tháp trạng kiến trúc chủ thể cùng ở kim tự tháp ở giữa xen vào nhau phân bố hình chữ nhật cung điện cộng đồng tạo thành. Cái này rộng lớn tráng lệ của đại quần thể kiến trúc. Bọn chúng vị trí đài cao cũng không phải là cái gì, địa thế tự nhiên. Mà là cự thú Yuto đỉnh đầu một khối cốt bản ở tòa kiến trúc này tại cự thú đỉnh đầu trong thành thị. Là căn bản không tồn tại cái gọi là địa thế tự nhiên. Mà dạng này địa thế cũng dẫn đến đại thần miếu xung quanh có một vòng thật dài đường dốc. Cái này đường dốc bên trên vô số cấp bậc thang chính là đem thần miếu khu cùng xung quanh phổ thông thành khu phân chia ra một bắt mắt giới hạn. Cự tượng binh đoàn ở đường dốc trước dừng lại, hết thảy chính như hách nhân sở liệu, bọn chúng ở đại thần miếu dưới chân càng tụ càng nhiều. Từ thành thị các nơi tụ, lại tượng đá bọn thủ vệ cơ hồ ở đường dốc phía dưới hình thành một mảnh đen kịt uông dương đại hải. Những thứ này theo lý thuyết cũng không có cảm xúc, ma tượng giờ phút này thật giống như nổi giận sinh linh một dạng ở phía dưới nổi trận lôi đình. Bọn chúng xô đẩy, đung đưa, thậm chí dựa vào phá hủy phụ cận công trình kiến trúc đến, xuất khí. Nhưng cuối cùng vẫn là không có một cái tượng đá vượt qua thần miếu phía dưới cùng nhất dù là một cấp bậc thang. Hô, người cái tên này đoán ngược lại là rất chuẩn a, Hesiana đến lúc này mới thở dài một hơi. Nàng lau lau trên mặt tinh tế mồ hôi, đồng thời nhìn hách nhân trên lưng, lăn, một chút. Mèo này thế nào rồi? Trước đó bị tượng, đá một chân đá cho nội thương, bất quá ta cho nàng ăn một chút từ nữ thần bên kia thuận đến bánh bích quy. Lúc này thương thế là khỏi hẳn, chính là tinh thần có chút uể oải. Hách nhân vừa nói một bên quay đầu liếc mắt nhìn, mèo cô nương ngủ mơ mơ hồ hồ ngốc mặt cứ như vậy ghé vào hắn đầu vai. Lông xù lỗ tai an tâm lại mệt mỏi rũ cụp lấy dán tại trên mặt hắn. Hơi nhoáng một cái đầu liền cảm giác trên mặt ngứa, con hàng này tỉnh dậy thời điểm các loại làm ẩm ĩ. Thật ngủ về sau ngược lại là rất điềm tĩnh, xem ra là thuốc tình, đi lên, đã ngủ chắc chắn, chủ thuê nhà, Lily kéo cánh tay hách nhân, người cảm thấy cái kia đại thần trong miếu sẽ có cái gì? Hách nhân ngẩng đầu nhìn một chút, đường dốc phần cuối tòa kia cát màu vàng kim tự tháp ở phía trên nguy nga đứng thẳng. Kim tự tháp đỉnh thẳng tắp chỉ hướng dị không gian biên giới một tòa vòng xoáy khổng lồ. Giống như là nó thu hút tòa này thất lạc chi thành hủy diệt. Không biết, hắn lắc đầu, nhưng chúng ta đến đều đến, ít nhất phải đem nhìn qua nơi quan trọng nhất cho điều tra một phen. Tòa thành thị này nhìn qua tựa như là bị hồng nguyệt hủy diệt. Có thể Vivian lại không nhớ rõ nơi này sự tình xảy ra. Cho nên chúng ta điều tra có lẽ chính là trợ giúp Vivian tìm về đoạn này ký ức duy nhất trông cậy vào. Gừ, Lily gãy gật đầu, nhìn xem bay ở giữa không trung Vivian, con rơi thực sẽ cho người ta tìm phiền toái, tại không có cự tượng binh đoàn quấy rầy dưới tình huống. Hách nhân một nhóm rất nhanh liền đến đại thần miếu bên trong ương kim tự tháp trước cổng chính. Không giống trước đó tòa kia, tiểu, thần điện, tòa này trung tâm thần miếu ở kiến trúc chọn tài liệu dùng tài liệu bên trên rõ ràng càng hơn một bậc. Nó đại môn vẫn cứ kiên cố hoàn chỉnh đứng vững. Phảng phất một cái nghiêm túc binh sĩ ngăn cản tại trước mặt mọi người. Thủ hộ lấy lớn kim tự tháp bên trong hết thảy bí mật. Vivian hạ xuống tới, đầu tiên đảo mắt xung quanh một vòng, khẽ nhíu mày, nơi này làm sao một tòa tượng đá đều không nhìn thấy. Không nhìn thấy không phải tốt hơn à, Lily mạch suy nghĩ rất đơn giản. Mà lại trước đó chủ thuê nhà đều nói, tượng đá đều là từ xung quanh trong thần miếu chạy. Đến, trung tâm thành phố tòa thần miếu này đối với tượng đá mà nói là cấm khu. Cho dù không có những thủ vệ kia tính chất tượng đá, nơi này cũng nên có trang trí tính điêu khắc đi. Vivian lắc đầu, đó là làm thần điện cơ bản nhất phân phối chí ít dựa theo tòa thành thị này lối kiến trúc. Trong thần miếu là nhất định phải có điêu khắc. Có a, Lily đưa tay chỉ vào phụ cận một tòa cung điện đỉnh chóp. Người nhìn bên kia có thật là tốt đẹp đại nhất cái đầu chó nha. Vivian trợn nhìn Husky cô nương một chút, ta không phải nói loại kia, mà loại kia rõ ràng là đầu sói được chứ. Đừng bởi vì tiếp nhận chính mình là chó thiết lập, liền đem người ta bình thường sói cũng cưỡng ép phân chia đến phía bên mình. Lily, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, mặc kệ như thế nào, không nhìn thấy loại kia tảng đá thủ vệ dù sao cũng so tiếp tục bị đối phương đuổi theo đánh mạnh. Larissa nhìn Lily cùng Vivian có càng kéo càng xa xu thế. Tranh thủ thời gian lên tiếng cắt lời, trên cánh cửa này giống như có ma pháp gia cố, ta có lẽ có thể thử phá hủy nó. Larissa lời còn chưa dứt, liền nghe tới, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn chuyển tới từ phía bên cạnh. Ngay sau đó kia phiến bị ma pháp gia cố, nhìn qua không thể phá vỡ đúc bằng đồng đại môn liền chia năm xẻ bảy ngã xuống. Khói bụi lượn lờ bên trong, hách nhân mang theo hai cái còn chưa dùng hết bạo phá thiếp phiến lắc ra. Người nói cái gì, Larissa, chấm chấm ngập kép, khụ khụ, người chậm rãi thích ứng đi, chủ thuê nhà giải quyết vấn đề phong cách luôn luôn như. Thế, Lily vỗ vỗ Larissa bả vai, đem vấn đề nổ tan tành liền không có vấn đề. Larissa tiếp tục, chấm chấm ngập kép, đại môn đã bị hách nhân thông qua thủ đoạn kỹ thuật hoàn mỹ phá giải. Đám người cũng liền đề cao cảnh giác cùng sau lưng hách nhân bước vào tòa này đã bị phong ấn mấy ngàn năm cổ xưa trong thần miếu. Hỏa hay vi thường cao hứng kia chập chờn bất định ánh lửa khiến u ám thần miếu hành lang nhìn qua vô cùng âm trầm. Nhưng chứa cái này cảm giác âm trầm bên ngoài, hách nhân một nhóm vẫn chưa trong này nhìn thấy bất cứ địch nhân nào. Hoặc là nói nhìn qua có thể sẽ biến thành địch nhân đồ vật. Thần miếu nội bộ to lớn khí phái, mà ở bầy biện bên trên lại đơn giản mộc mạc vượt qua tưởng tượng. Nơi này là trong thành thị quy, mô lớn nhất một mảnh quần thể kiến trúc. Từ ngoại bộ nhìn lại có siêu cao quy cách to lớn hình thái cùng quy mô. Mà ở nội bộ, nó lại giống một tòa đơn sơ hang đá khuyết thiếu trang trí. Không nhìn thấy tinh mỹ thạch điêu bức tượng, không nhìn thấy khảm nạm bảo thạch cùng kim loại hiếm vật dùng cho nghi lễ. Thậm chí thì ngay cả bình thường nhất hàng ngày khí cụ đều rất hiếm có liên tiếp quá trình mấy cái gian phòng. Bên trong đều chỉ có xám xịt nham thạch bàn băng ghế cùng đã mục nát nhiều năm chất gỗ đèn đỡ. Trừ những thứ này có thể dùng khổ tu khí cụ để hình dung, đồ dùng trong nhà, bên ngoài. Tòa thần miếu này bên trong thậm chí ngay cả một cái kim loại chế dụng cụ đều tìm không ra tới. Đừng nói là cung phụng thần linh, lại đây tăng lữ chỉ sợ ngay cả bình thường sinh tồn đều là một vấn đề. Nhưng mà cái này đại thần miếu ở ban sơ khẳng định không phải như vậy. Bởi vì trong thần miếu có thể tìm được rất nhiều rõ ràng đã từng là cung cấp đám tăng lữ cư trú gian phòng. Mà lại rất nhanh hách nhân tìm đến mấy cái bị truyền trống không, bảo khố. Sở dĩ có thể xác định đó là dùng đến dự trữ vật phẩm quý giá, bảo khố. Là bởi vì máy dữ liệu ở mấy cái kia gian phòng mặt đất cùng trên vách tường phát hiện rất nhiều bụi kim loại quý cùng mấy khỏa bị người thất lạc bảo thạch. Tòa này trung tâm thần miếu cũng không phải là ngay từ đầu cứ như vậy đơn sơ. Nó là bị người truyền trống không, như vậy là ai truyền? Không nơi này, thành thị là bị hồng nguyệt phá hủy, mà lại cho tới hôm nay ánh trăng đều không có tiêu tán. Bởi vậy khả năng không lớn có cái gì về sau trộm mộ. Đối với đại thần trong miếu quái dị tình huống, Isaacs bắt đầu làm ra phân tích, trong thần miếu gian phòng rất nhiều, kết cấu cũng rất phức tạp. Liền chúng ta trước mắt chỗ điều tra qua bộ phận, có thể xác định nó bị chuyển trống không 10 phần triệt để. Bởi vậy hẳn là tương đối quen thuộc người nơi này đem nó chuyển trống không. Mà lại là có tổ chức có kế hoạch hành động, ta cảm thấy chính là tòa thành thị này cư dân làm. Bình dân bất ngờ làm phản, Hesiana nháy mắt mấy cái, tầng dưới chót dân chúng phản kháng thượng tầng tư tế. Sau đó, cướp bóc toàn bộ thần miếu, khả năng không lớn, nếu như vậy thần miếu phải bị tổn thương sẽ so với chúng ta nhìn thấy trước mắt lớn. Vivian lắc đầu, mà lại ở thời đại thần thoại. Phàm nhân, căn bản không có khả năng phản kháng thượng tầng tư tế. Dù là thượng tầng tư tế chẳng qua là cựu thần nhóm nô bộc. Bọn hắn chỗ có lực lượng cũng không phải người bình thường có thể đối kháng. Đó là ai đem tòa thần miếu này, cướp sạch, rồi. Hách nhân cao mày, mà lại bị cướp sạch chỉ có trung tâm tòa này đại thần miếu. Phụ cận những cái kia nhỏ một chút kim tự tháp bên trong ngược lại cái gì đều không có tổn thất. Vivian nhún nhún vai, ai biết được, nàng vừa nói xong, lại đột nhiên, lộ ra nghi hoặc biểu lộ, cũng ngẩng đầu nhìn về phía cuối hành lang. Làm sao rồi? Hách nhân tò mò hỏi. Vivian nháy mắt mấy cái. Ta vừa rồi giống như lại nghe được có người gọi ta. Hesiana còn không biết Vivian, nghe nhầm, sự tình. Bởi vậy lúc này không hiểu ra sao. Có ý tứ gì? Vivian đoạn thời gian gần nhất thường xuyên nghe được có người kêu tên của mình. Nhưng đều là nghe nhầm. Hách nhân vừa nói một bên chuyển hướng Vivian, lại nghe được thanh âm. Gần nhất không phải đã tốt rồi sao? Lần này so với trước còn muốn rõ ràng. Vivian sắc mặt nghiêm túc, ta cơ hồ có thể xác định nó chính là từ cái hướng kia chuyển đến. Nàng chỗ nhìn chăm chú phương hướng, là đen kịt cuối hành lang, ở hỏa chai phi thường cao hứng chập chờn trong ngọn lửa. 10 mét có hơn liền đã chỉ còn lại thâm trầm hắc ám. Mà kia cuối hành lang liền càng là phảng phất bị vĩnh hằng ác ý không biết bao phủ. Mang theo một luồng lạnh như băng khí. Tức, hách nhân cảm thấy Vivian, nghe nhầm, chỉ sợ không hề giống ngay từ đầu tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà lại hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ nạ, nghe nhầm, cũng đúng là từ Hessiana gia tộc người phát hiện dị không gian này về sau mới xuất hiện. Nếu như giữa hai bên xác thực có liên hệ, như vậy trong tòa cổ thành này đến cùng chôn giấu bí mật như thế nào? Cuối hành lang là cái rộng rãi đại sảnh, trống rỗng, tựa hồ không có bất kỳ dị thường gì. Xuyên qua hành lang bằng đá cổng vòm về sau, hách nhân nhìn trước mắt cái này trống trải địa phương hỏi. Người xác nhận thanh âm là từ nơi này truyền đến, Vivian vẫn nhìn xung quanh, từ hành lang dài rằng giặc bên trong vừa ra tới chính là như thế cái vuông vức. Phảng phất, điện đường một dạng địa phương, từ vị trí phán đoán nơi này cũng đã tới gần lớn kim tự tháp khu trung tâm. Liền cùng trong thần miếu địa phương khác đồng dạng, nơi này cũng đã bị người hoàn toàn chuyển không, trừ đại sảnh trung ương to lớn cột đá cùng trên trụ đá phù điêu không có cách nào bị người dọn đi bên ngoài. Nơi này nguyên bản khả năng bày biện các loại vật phẩm trang sức cùng lộng lẫy bức tượng đã sớm không thấy. Thanh âm kia lại không thấy, nàng nhẹ nhàng gõ gõ trán của mình, nhưng khẳng định là từ cái phương hướng này chuyển tới, bởi vì bên ngoài binh đoàn tượng đá sẽ không tiến nhập đại thần miếu. Giờ phút này máy dữ liệu đã trở lại hách nhân bên người. Nó tại trống trải trong, đại sảnh bay khắp nơi một vòng, cuối cùng dừng ở đại sảnh trung ương cái kia vuông vức đá hoa cương cột đá bên cạnh. Cái này trên cây cột đồ án tựa hồ có chút manh mối. Kia đá hoa cương cột đá là trong đại sảnh bắt mắt nhất đồ vật. Nó mỗi một mặt đều trường rộng mấy mét độ, phía trên khắc đầy tinh mỹ phù điêu đồ án, cho dù trải qua mấy ngàn năm gian nan vất vả. Những bức vẽ kia cũng vẫn cứ duy trì ở mức độ tương đối hoàn hảo. Máy dữ liệu rất nhanh liền thông qua hoàn nguyên kỹ thuật chữa trị trên phù điêu số ít mấy chỗ khuyết tổn. Sau đó phát hiện cái này trên trụ đá hình tượng thình lình chính là bên ngoài trong thần miếu những cái kia bích họa đến tiếp sau bộ phận. Hách nhân cái đầu tiên, liền thấy trên trụ đá cái mặt nạ kia đồ án, yêu thơ cư dân dùng cái mặt nạ này đến biểu thị bọn hắn kia vĩ đại, chúa tể. Phía trên này miêu tả chính là yêu tô cự thú sau khi chết. Đám người ở cự thú đầu lâu dựng lên mới thành chuyện sau đó. Máy dữ liệu dùng khác biệt trùng sáng phân biệt chỉ thị trên phù điêu không cùng vị trí. Nơi này, còn có nơi này, đều là liên tục. Chúa tể vĩ đại, giết chết yêu tô về sau vẫn chưa rời đi. Mà là tại trên bình nguyên định cư lại, hắn đã không có tiếp nhận phàm nhân cung phục, cũng không hề rời đi nơi này, mà là yên lặng chú ý thành thị mới thành lập. Lily dùng tay chỉ dưới phù điêu mặt văn tự hình chêm chậm rãi đọc lấy. Ở may mắn còn sống sót đầu thú thần, lãnh đạo hạ, đám người dùng 22 cuối năm tại xây thành yêu tô, cũng ở yêu tô xung quanh phì nhiêu thổ địa bên trên thành lập được mặt khác 4 tòa thành thị. Ở thành thị hoàn thành ngày, yêu tô bầu trời bị mây vòng bao phủ, đầu thú thần bên trong sói chi thần cho rằng đây là cực lớn điềm lành. Thế là xuân lĩnh lấy cái khác đầu thú chức thần hướng trên bình nguyên động quật. Thỉnh cầu chúa tể vĩ đại đến đây che chở tòa thành thị này. Bọn hắn dâng lên lúa mạch, ưng miệng đậu, mật đường cùng bôi lên hương liệu thịt nướng. Lấy tùy tùng tư thái đối với chúa tể vĩ đại tiến hành cung phụng. Thế là chúa tể vĩ đại rốt cục gật đầu đáp ứng. Trở thành yêu tô chủ thần, nghe Lily đọc đến nơi. Đây, hách nhân không nhịn được hỏi thăm Vivian. Cái này, cung phụng, có ý tứ gì à? Cung phụng nội dung không lớn lắm giảng cứu, bởi vì khi đó cũng không có thống nhất lễ chế. Là, cung phụng, bản thân có ý nghĩa đặc biệt. Vivian giải thích nói, thời đại thần thoại mỗi cái chủng tộc bấp bênh. Cũng không phải là mỗi cái dị loại đều có thể trường kỳ làm phàm nhân người thống trị cao nhất, có đôi khi lớn thiên tai hoặc là chiến tranh sẽ để cho một chút yếu kém, thần linh, thua trận. Bọn hắn liền sẽ lấy phàm nhân cung phụng thái độ của mình đi cung phụng khác mạnh hơn chính mình dị loại. Dạng này sẽ dẫn đến bọn hắn bị khác, thần hệ, chiếm đoạt. Thậm chí hoàn toàn mất đi, thần, địa vị, nhưng ít ra có thể giữ. Được tính mạng, xem ra lúc ấy yêu tô xung quanh thế cục rất ác liệt. Những cái kia đầu thú thần cảm giác chính mình không có năng lực bảo trụ địa bàn của mình. Thế là liền đi ôm cái kia chúa tể vĩ đại đùi. Hách nhân gật gật đầu, tiếp tục hướng xuống nhìn lại, cũng chính mình đọc lấy trên phù điêu nội dung, tân chủ thần ở tại yêu tô trung tâm đại thần trong miếu. Ngày đêm tiếp nhận phàm nhân nhà giàu, ở cường đại thần linh che chở cho, yêu tô trở thành không người dám tại mạo phạm quốc gia, đầu thú chúng thần lựa chọn thần phục với tân chủ thần. Bọn hắn trở thành yêu tô tư tế, cũng tại đại thần miếu cùng xung quanh tiểu thần miếu bên trong. Vì bảo hộ thành thị, đầu thú chúng thần thu thập yêu tô sau khi chết từ trên. Thân thể rụng xuống cốt bản, bọn hắn đem những thứ này cốt bản rèn cùng đốt cháy. Vì chúng nó rót vào hỏa diễm cùng mặt đất lực lượng. Sau đó đem nó chế tác thành to lớn chiến sĩ. Những chiến sĩ này là lấy đầu thú thần hình tượng chế thành. Bọn chúng lực lớn vô cùng, có đá núi một dạng kiên cố thân thể, mà lại vĩnh viễn không mỏi mệt. Đầu thú thần ngoại hình, to lớn tượng đá, vĩnh viễn không mỏi mệt. Lily nháy mắt mấy cái này nói chính là chúng ta gặp phải những cái kia cự tượng nha. Không hề nghi ngờ, hách nhân tán đồng khẽ gật đầu. không nghĩ tới những cái kia tượng đá bản thể lại chính là dùng yêu tô hải cốt chế thành. Trách không được như vậy rắn chắc, hơn nữa nhìn cũng không giống trên địa cầu đã biết kim loại cùng khoáng thạch. Isaac chỉ vào trên phù điêu miêu tả tân chủ thần vào ở yêu tô hình tượng. Cho nên cái này chúa tể vĩ đại liền ở tại tòa thành này trung tâm trong thần miếu cũng chính là chúng ta hiện tại ngốc nơi này. Hách nhân đứng thẳng người, quan sát bốn phía ánh mắt càng thêm nghi hoặc, đây là một tòa đã bị truyền không thần miếu, thậm chí nói là cướp sạch cũng không đủ. Nếu như vị kia, chúa tể vĩ đại, thật là yêu tô người thống trị cao nhất. Nếu như hắn thật ở đây có chí cao vô thượng quyền uy. Vậy tại sao nơi này ngược lại biến thành dạng này, cân nhắc đến xung quanh tiểu thần trong miếu hết thảy hoàn hảo. Tòa này đại thần miếu càng giống là ở thành thị xảy ra chuyện. Trước đó liền bị bỏ hoang, khi đó thống trị nơi đây, tối cao chúa tể, chẳng lẽ đã dọn đi rồi sao? Trên phù điêu không có việc này kiện đến tiếp sau ghi chép. Thậm chí không có ghi chép tòa này đại thần miếu bị bỏ hoang quá trình. Bất qua ngẫm lại cũng thế, đã đám người đã vứt bỏ nơi này, cái kia cũng không cần thiết ở phá rỡ trong phế tích lưu lại một cái thi công nói rõ. Vivian đứng ở khắp đầy phù điêu cột đá phía trước tường thật lâu. Tựa hồ muốn cố gắng nhớ lại lên tòa này bị nàng ánh trăng hủy diệt thành thị. Đáng tiếc nàng chi kia cách vỡ vụn ký ức hoàn toàn như trước đây khó mà điều động. Ở thời gian dài suy nghĩ cùng trầm mặc về sau, nàng nắm tay đặt ở trên trụ đá đại biểu. Chúa tể, cái mặt nạ kia trên đồ án, nói thật, cái mặt nạ này thật đúng là xấu. Nàng mới nói được một nửa, kia cột đá liền đột nhiên phát sinh ngoài ý liệu biến hóa. Trên phù điêu đường nét bắt đầu vặn vẹo, lúc đầu kiên cố cứng rắn chất vật liệu đá thời khắc này lại giống như bùn nhão một dạng bắt đầu chảy biến hình. Trên trụ đá văn tự hình chiêm cùng tràn ngập văn minh cổ đại phong cách đồ án bị cái này bùn nhão một dạng nhúc nhích mặt ngoài nhanh chóng thôn phệ. Ở đám người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú bên trong. Trên trụ đá tất cả phù điêu ở mấy hơi thở liền hòa tan không còn. Sau đó một nhóm lại một nhóm vặn vẹo văn tự hiện hiện ra. Đừng tỉnh lại thần, đừng tỉnh lại thần, đừng tỉnh lại thần, trên trụ đá văn tự thật giống như điên cuồng xoát bình phong một dạng một nhóm mà bốc lên đến. Sau đó lại cấp tốc theo bùn nhão chảy mặt ngoài tiêu mất xuống dưới. Một màn này quỷ dị mà đáng sợ. Mà đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, theo trên trụ đá dị biến, toàn bộ lớn kim tự tháp bên trong cũng đột nhiên quanh quẩn tạo ra một trận thanh âm trầm thấp. Thanh âm kia khó mà miêu tả, nó tựa như ở trong mây lăn lộn sấm rền, liên miên không ngừng phảng phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ, nhưng trầm đục bên trong lại xen lẫn phảng phất vô số người la lên kêu thảm thanh âm. Thỉnh thoảng xen lẫn lốp bốp xé rách âm thanh cùng cuồng phong gào thét bén nhọn vang lên. Ở hách nhân trên lưng, lăn, ơ hồ một nháy mắt liền bị thanh âm này bừng tỉnh. Tay nàng bận bịu chân loạn từ hách nhân trên lưng nhảy xuống. Bốn chân chạm đất nằm dạp trên mặt đất, con mắt không ngừng nhìn về phía bốn phương tám hướng, cái đuôi phảng phất một cọng lông mượt mà cây gậy thẳng tắp dựng đứng. Phía sau lưng cong lên lão cao, mèo ô ô ô, trinh sát đến nhiễu sóng không gian. Lặp lại, bản cơ trinh sát đến nhiễu sóng không gian, máy dữ liệu cũng ở cùng thời khắc đó lên tiếng cảnh báo. Sau đó hướng về phía trước đánh ra một chỉ thị trùng sáng. Ở trùng sáng cuối cùng hách nhân nhìn thấy đại sảnh một bức tường đá đột nhiên mở rộng ra. Đây là nhân loại đại não khó mà trực tiếp lý giải hiện tượng. Nguyên bản vuông vức, không che không cản bằng đá đại sảnh thật giống như hoa trong gương. Trăng trong nước một dạng run rẩy dữ dội, một bức tường đá đang run rẩy bên trong trở nên càng ngày càng xa. Trong chốc lát, phòng khách này diện tích liền mở rộng hơn 2 lần, thật giống như nó nguyên bản chính là khổng lồ như vậy. Mà ở đại sảnh mới tăng ra bộ phận, khách nhân nhìn thấy một tòa cao cao bệ đá đứng ở đó. Bệ đá xung quanh phân bố một vòng chậu than, bọn chúng ở xuất hiện trong nháy mắt liền tự động bốc cháy lên. Ở kia phảng phất tế đàn một dạng bệ đá đỉnh chóp. Một bộ dùng hoàng kim chế tạo nặng nề quan tài đang bị chậm rãi đẩy ra. Hách nhân nháy mắt cảm giác lông tơ dựng ngược, đào mộ thiết yếu tri thức. Điểm một trong, Lily ở Vivian bên người tức giận nói, đừng đụng bất kỳ cái gì ngươi làm không rõ ràng làm gì dùng đồ vật. Vivian thì nhìn chằm chằm trên bệ đá hoàng kim quan tài. Cố gắng nuốt ngụm nước miếng, vậy mà ngủ quan tài bằng vàng, thật có tiền, đám người, quản nó cái thứ gì đâu. Hách nhân cũng mặc kệ mọi việc. Đọc đã mắt các loại phim ảnh TV kịch tiểu tiết kịch bản hắn am hiểu sâu chờ lấy đối thủ hoàn thành biến thân, thức tỉnh, nạp năng lượng, bạo khí chẳng khác nào tìm đường chết đạo lý. Cho nên thừa dịp kia quan tài bằng vàng vừa mở đến một nửa hắn liền trực tiếp đưa tay một cái bom lực hút ném vào. Một tiếng ầm vang nổ tung nháy mắt, hắn lại móc ra chính mình. Quan thẩm tra súng lục, phanh phanh phanh liên tiếp bổ sung 3 phát. Hách nhân xử trí biện pháp cấp tốc mà quả quyết. Một trận bạo tạc cùng súng vang lên về sau toàn bộ bệ đá cùng hoàng kim quan tài liền hoàn toàn bị bụi mù cùng màu lam bụi thủy tinh bao phủ. Nói thật hách nhân đều hiểu tâm đem chôn vùi bom ném ra tới chính là lo lắng nơi này đổ sụp. Bạo tạc về sau Hesiana đều không có kịp phản ứng, nàng lăng lăng nhìn xem kia vừa mở đến một nửa thì ngay cả lấy cái bàn cùng một chỗ bị nổ bay quan tài. Nửa ngày mới chần chờ mở miệng, này làm sao liền trực tiếp nổ đâu? Bình thường thiết lập không phải là mạo hiểm giả trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái nào đó ngàn năm boss phục sinh sau đó song phương riêng phần mình ngu ngơ một bài BGM thời gian ở giữa xen lẫn các loại màn bên ngoài giải thích cuối cùng đại. Chiến 300 hiệp A, xem ra cái này con rơi tinh nhỏ bình thường nhàn rỗi cũng xem không ít TV. Hách nhân thổi hạ căn bản không có sương mù họng súng. Liếc mắt nhìn Hesiana một chút, nói nhảm, không trực tiếp nổ vẫn chờ đối phương chậm rãi phục sinh a, loại này ở trong quan tài một nằm chính là mấy trăm mấy ngàn năm. Liền đợi đến người khác đào mộ thời điểm mới rời giường chút giận ra hỏa xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Chán Vivian, ngươi đừng để ý ta nói không phải ngươi. Vivian, ta biết, ta là muốn nói với ngươi tên kia giống như không chết. Hách nhân biểu lộ một nháy mắt ngưng kết, cùng gặp quỷ một dạng nhìn về phía kia vẫn cứ khói mù lượn lờ bệ đá, giờ phút này bệ đá kỳ thật đã. Chỉ còn lại không tới 1/3, nửa bộ phận trên hoàn toàn khí hóa hoặc là chôn vùi. Mà ở phía trên bệ đá trong bụi mù, một chút xíu từng tia từng sợi màu đỏ thẫm khí tức chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ. Toàn bộ đại sảnh nhiệt độ thì đã hạ xuống đến có thể thở ra bạch khí trình độ. Không chết, ở u năng súng ngắn trực tiếp xạ kích hạ vậy mà không chết. Hách nhân một nháy mắt cảm giác chính mình nhịp tim đều để lọt mấy lần. Bởi vì đây tuyệt đối là trước đây chưa từng gặp tình huống, hắn cũng không phải không có gặp gỡ qua quan thẩm tra súng ngắn không có cách nào đối phó địch nhân. Nhưng loại kia địch nhân trên cơ bản đều là giống trường. Tử giống như Lomadon hình thể to lớn ra hỏa, bởi vì nó to lớn hình thể mới đưa đến u năng súng ngắn có hạn phá hư phạm vi không cách nào đối với nó tạo thành đầy đủ tổn thương. Mà ở bài trừ loại này hình thể chênh lệch về sau, trên tay hắn súng ngắn đối với hết thảy mục tiêu trên lý luận đều nên có miểu sát vi lực mới đúng. Cái kia đang từ trong quan tài leo ra ra hỏa bất luận nhìn thế nào đều không giống vượt qua u năng súng ngắn phá hư phạm vi dáng vẻ. Bởi vì thì ngay cả toàn bộ quan tài đều đã bị u năng xạ tuyến một phát mang đi. Đối phương thông qua phương pháp gì sớm tránh đi xạ tuyến oanh kích. Vẫn là nói đó thật là một cái có thể đối kháng u năng siêu cấp sinh mệnh. Hách nhân cũng không có quá nhiều thời gian cẩn thận suy nghĩ, bởi vì trên bệ đá bụi mù lúc này đã dần dần tán đi. Mà cái kia từ màu đỏ thẫm trong sương mù ngưng kết thân ảnh đã sắp muốn biến thành thực thể. Lần này, hắn không có giống vừa rồi như thế tùy tiện vứt bỏ một đống chất nổ đi qua, mà là một tay súng ngắn một tay trường thương đã chuẩn bị đề phòng, đồng thời khiến người khác cũng riêng phần mình bày ra nghênh địch tư thái. Hắn dự định thấy rõ ràng kia rốt cuộc là cái gì, đồ vật, nhưng cũng không có tùy tiện khinh thường khiến người một nhà đặt mình vào hiểm địa. Tại làn lấy nghênh địch chuẩn bị đồng thời, hắn cũng ở trong lòng yên lặng niệm tụng lấy một cái cao giai thần thuật lời cầu nguyện, cứ việc niệm lời cầu nguyện quá trình đủ để đối với thi thuật giả tự thân tạo thành to lớn tam quan tổn thương. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải so đo cái này thời điểm, một tầng bạch sắc quang mang từ trên người hắn phát ra. Cũng ở trước mắt mọi người ngưng tụ hình thành một mặt như ẩn như hiện thành lũy. Kia thành lũy bên trên du động lấy từng hàng văn tự. Đều là tức thời đổi mới mưa đạn, có nói Raven 12345 nữ thần anh minh thần võ thiên thu vạn đại. Có nói đi theo thượng đế hỗn có cơm ăn, có nói nữ thần đại nhân thật là thiên thần giới một luồng đất đá trôi. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là cần đánh gạch men thô tục. Thô tục kia một mặt hướng ra ngoài, biểu thị này kết giới cả công lẫn thủ. Tiểu ác ma Elizabeth nhìn trước, mắt dâng lên một hộ thuẫn, thế là kéo dài thanh âm, a mưa đạn hộ thể nha, mà ở bình chướng thành hình thời điểm, trên bệ đá màu đỏ thẫm sương mù cũng rốt cục ngưng tụ thành một cái thực thể. Đó là một nữ tính, toàn thân bao phủ ở cuồng loạn đỏ thẫm khí lưu bên trong. Thân thể của nàng phảng phất xen vào hư thực ở giữa không ngừng hoán đổi lấy trạng thái. Khi thì ngưng thực, khi thì có thể nhìn thấy phía sau đại sảnh, mái tóc dài màu đỏ ngòm ở sau lưng nàng trôi nổi. Tóc dài cuối cùng không ngừng bay xuống phảng phất cho tàn màu đen mảnh vụn. Mà ở vị này nữ tính trên mặt, một tầng mông lung sương mù ngăn cản dung mạo của nàng. Hách nhân chỉ có thể nhìn thấy một đôi huyết sắc quang mang ở ánh mắt của nàng. Vị trí lóng lánh, phảng phất thiêu hủy thế giới ánh lửa, một chút nhìn sang liền tràn ngập sụp đổ khí tức. T, Vivian nháy mắt hút một cái hơi lạnh. Ta niệm thể, quả nhiên là ngươi ta niệm thể. Hách nhân cũng không quay đầu lại nói. Ta nhìn cũng giống, bất quá cái này ta niệm thể vậy mà không có dung mạo. Cái gì không có dung mạo? Vivian sững sờ, thấy rất rõ ràng a, liền mọc ra giống như ta mặt đâu. Hách nhân đang tại toàn bộ tinh thần đề phòng, giờ phút này nghe tới Vivian mà nói lại không nhịn được ngơ ngẩn. Chờ một chút, người có thể thấy rõ mặt của nàng, chẳng lẽ trên mặt nàng không có bao phủ một tầng sương mù a? Không có a, Vivian trả lời rất đương nhiên, chẳng lẽ chúng ta nhìn thấy lại là không? Giống, không chỉ là hách nhân, cái khác bao quát Isaac cùng Lorisa ở bên trong đám người cũng đều quăng tới nghi hoặc ánh mắt. Hiển nhiên trong mắt bọn họ cái kia, tà niệm thể, cùng hách nhân nhìn thấy là nhất trí. Cũng là không có dung mạo thân ảnh mơ hồ, duy chỉ có Vivian thấy rõ ràng kia tà niệm thể dung mạo. Nhưng mà hiện trường tình trạng cũng không cho phép đám người bắt đầu thảo luận vấn đề này, trên bệ đá tà niệm thể đã hoàn toàn ngưng tụ. Tựa như mỗi một cái điên cuồng Vivian đồng dạng, trong linh hồn của nàng tràn ngập chỉ có thuần túy hủy diệt dục vọng, nàng ngửa đầu phát ra một tiếng rít. Toàn bộ đại sảnh tất cả bằng đá vách tường đều nháy mắt nứt toác ra một tầng mảnh vỡ. Ngay sau đó nàng liền đưa tay một chỉ, một tinh hồng sắc sóng xung kích liền trống rỗng xuất hiện, hung hăng đụng vào hách nhân một nhóm trước mặt tường phòng hộ tiến lên. Năng lượng tiêu cực cùng thần thuật bình chướng phát sinh va chạm kịch liệt, hách nhân cảm giác thế giới tinh thần của mình đều đi theo chấn động. Nhưng ở chấn động kết thúc về sau, thần thuật bình chướng vẫn cứ vững chắc ngăn cản tại đội ngũ trước mặt. bình chướng trước mặt đất cũng đã bị kia một sóng xung kích biến thành phảng phất đầm lầy màu đen vũng bùn. Từng cây ẩn chứa khí độc ghê tởm, bọt khí không ngừng từ hồ hóa chảy vũng bùn mặt ngoài xuất hiện, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Tà niệm thể không có quá nhiều tư duy, cho dù công kích bị ngăn lại nàng cũng không có bất kỳ cái gì nhụt chí, lại khoát tay liền lại là một sóng xung kích đi tới thần thuật bình chướng trước mặt. Mà hách nhân cũng cùng một thời gian đối với máy dữ liệu ra lệnh, kiểm tra công kích hình thức. Oanh, hai cỗ năng lượng lại một lần nữa sinh ra kịch liệt va chạm. Lần này sóng xung kích thậm chí làm cho cả kim tự tháp đều sinh ra rung động dữ dội. Máy dữ liệu thanh âm tại chấn động bên trong lộ ra bén nhọn cao vút. Hỗn loạn lực lượng, có một cấp thần tính, lặp lại, có một cấp thần tính. Hách nhân trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn đối kia tà niệm thể phương hướng nổ hai phát súng. Sau đó cao giọng hô, có thể công kích từ xa đều động thủ. Tầng bình chướng này là đơn hướng ngăn cản. Isaac cùng Elizabeth nháy mắt liền ném ra to lớn tà năng hỏa cầu. Larissa thánh diễm cũng như mũi tên phá không mà đi. Bọn hắn công kích vừa vặn cùng tà niệm thể đạo thứ ba sóng xung kích đụng vào nhau, ba người hợp lực một chiêu bị phụ năng lượng sóng xung kích thôn phệ. Nháy mắt sinh ra nổ lớn trực tiếp chấn vỡ trong đại sảnh cây kia to lớn cột đá. Lớn kim tự tháp lại một lần nữa đung đưa, mà lại lần này lắc lư biên độ so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều lớn hơn. Thế nhưng là hách nhân ở cái này trời đất quay cuồng lắc lư bên trong lại ngược lại bình tĩnh trở lại. Hắn đã ý thức được tại sao có thể miểu sát hết thầy phàm vật u năng sung ngắn sẽ giết không chết cái kia tà niệm thể. Bởi vì thần, tính trước mắt cái này tà niệm thể cùng dĩ vãng bất kể đối thủ nào đều không giống. Nàng có thần tính, thậm chí là vượt xa ngày xưa Lô Ma Đần một cấp thần tính. Đây có nghĩa là nàng thần tính trực tiếp tới bắt nguồn từ chân thần, thậm chí có thể coi là một vị nào đó chân thần kéo dài. U năng là thần chi năng lượng, nó đối với phàm tục sự vật miểu sát liền bắt nguồn từ cấp độ bên trên áp chế. Nói một cách khác chính là ở tin tức ưu tiên cấp bên trên ưu thế. Ở có càng quyền cao hơn hạn dưới tình huống, u năng có thể vô điều kiện chôn vùi hết thảy mục tiêu, thậm chí bao gồm có nhất định thần tính lực lượng bán thần. Nhưng nếu như đối phương có ngang nhau tin tức ưu tiên cấp, như vậy u năng cũng liền cùng phổ thông năng lượng không có khác biệt. Ở hách nhân kia bù lại qua thần học, hoặc là nói lý luận tin tức đại nhất thống trong tri thức, hắn biết cái gọi là thần tính kỳ thật chính là một loại dùng để miêu tả tin tức độ ưu tiên cùng can thiệp độ trị số. Đem vũ trụ vạn vật coi là một cái tự kiềm chế vận chuyển dữ liệu hệ thống. Như vậy chân thần cùng với các cấp diễn sinh vật chính là hệ thống này bên trong có các cấp quyền hạn chỉ lệnh tập. Cho nên giờ phút này trước mắt hắn cái kia tà niệm thể, không hề nghi ngờ là cao cấp quyền hạn người, tình huống không ổn, trong này lượng tin tức quá lớn, đại sảnh bên trong chiến đấu từ nhất bạo phát liền bày biện ra cực đoan gay cấn xu thế. Các loại năng, lượng đối oanh đem bốn phía vách đá cầy một lần lại một lần. Nếu như không phải hách nhân sớm triệu hồi ra thần thuật bình chướng cùng trên thân mọi người, lão nương bảo cây ngươi hệ liệt thuẫn còn đang phát huy tác dụng. Chỉ sợ thế cục đã bắt đầu chuyển biến xấu, mà cho dù có một loạt sớm chuẩn bị tốt phòng ngự biện pháp, chiến trường này cũng rất khó ở loại trình độ này xung kích hạ kiên trì. Nhân thúc thúc, nơi này sắp sập, tiểu Elizabeth ném ra một cái chừng hai cái to bằng chậu rửa mặt tà năng đại hỏa cầu. Quay đầu đối với hách nhân la lớn, tà niệm thể phóng xuất ra năng lượng tiêu cực đã đem toàn bộ đại sảnh ăn mòn thành một mảnh vũng bùn. Tiêu tán ra ngoài lực lượng càng làm cho lớn kim tự tháp bàn thân kết cấu trở nên yếu ớt vô cùng. Cái này nặng nề mà công trình kiến trúc cổ xưa đang tại phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm trầm thấp. Nếu như từ ngoại bộ nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy trung tâm của nó khu đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng phía dưới sụp đổ. Mà thân ở kim tự tháp nội bộ đám người càng là có thể tự mình cảm nhận được tòa nhà này sụp đổ tiến trình đang tại tăng tốc. Vậy liền để nó nhanh lên sụp đổ xuống. Hách nhân liếc mắt nhìn bốn phía, ý thức được bị vây ở loại này tràn ngập phụ năng lượng bên trong hoàn cảnh tác chiến chỉ có thể khiến tình huống càng ngày càng chuyển biến xấu. Thế là quyết định thật nhanh, mọi người nghe kỹ, chờ kim tự tháp đổ sụp về sau Vivian cùng Lily lưu lại cùng ta cùng một chỗ đối phó quái vật này. Isaac cùng Larissa, hai người các ngươi yểm hộ mọi người triệt thoái phía sau đến thần miếu biên giới. Nhưng như không tất yếu không nên tới gần những cái kia tượng đá. Bọn chúng khả năng còn ở bên ngoài chờ lấy, đều không có dị nghị a. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Toàn bộ đại thần miếu quần thể kiến trúc đều tại kịch liệt lung lay. Chỗ ngồi này tại trung tâm cao địa bên trên cổ xưa miếu thờ đã ở yêu tô trong cổ thành sừng sững gần vạn năm lâu. Thất lạc bên trong không gian bão cát cùng tuế nguyệt trôi qua đều không thể từ trên căn bản dao động căn cơ của nó. Cho dù thành thị hoang phế, đường phố đổ nát, thì ngay cả đá hoa cương phiến đá bên trên văn tự đều bị phong hóa san bằng. Mảnh này rộng lớn quần thể kiến trúc cũng vẫn cứ duy trì nó kiêu ngạo đứng thẳng tư thái. Giống như nó chất liệu đồng, dạng, ngoan cố mà kiên cường. Nhưng cho đến ngày nay, tòa này cổ xưa miếu thờ rốt cục vẫn là nghênh đón nó điểm cuối. Phụ năng lượng bên trong thần miếu tâm khu lan tràn ra phía ngoài. Kiên cố đá hoa cương gạch đá ở năng lượng ăn mòn hạ rất nhanh tựa như cùng giữa nát bùn đất một dạng yếu ớt không chịu nổi. Lớn kim tự tháp nặng nề chất lượng đặt ở những cái kia lung lay sắp đổ cây cột cùng trên mặt tường. dần dần làm cho cả công trình kiến trúc từ giữa đó vỡ ra một đáng sợ kẽ nứt. Cực đại phiến đá cùng cột đá bị hư hao khối vụn. Dọc theo kim tự tháp sườn núi mặt ẩm ẩm lăn xuống đến. Nham thạch vỡ vụn lúc tiếng vang từ kim tự tháp chỗ sâu nứt toác ra đến. Nghe vào phảng phất lôi đình ở địa tầng chỗ sâu oanh minh phun trào làm nhất là to một tiếng, lôi đình, nổ vang về sau. Lớn kim tự tháp rốt cục ầm vang sụp đổ, chủ thể kiến trúc sụp đổ lập tức liền tác động đến xung quanh phụ thuộc kiến trúc. Hai tòa tiểu kim tự tháp cùng mấy bảo vệ cung điện toát ra cuồn cuộn khói bụi. Rất nhanh liền cũng ở liên tiếp sụp đổ âm thanh bên trong dần dần sụp đổ xuống dưới. Che khuất bầu trời bụi mù từ cao địa lên cao dọn ra mà lên. Liền phảng phất thành thị trung ương bộc phát một tòa phun trào lấy cát bụi cùng đất đá núi lửa hoạt động. Nguyên bản ở cao địa xung quanh sao động bất an cự tượng binh đoàn nhóm thời khắc này nhao nhao an tĩnh lại. Bọn chúng chỉnh tề ngẩng đầu lên, nhìn xem kia sụp đổ đại thần miếu, lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh, mấy đạo tia chớp ở trong bụi mù bỗng nhiên thoáng hiện. Ở giữa xen lẫn tiếng nổ mạnh to lớn, ngay sau đó mấy thân ảnh liền từ khói bụi lượn lờ khu vực trung tâm liền xông ra ngoài. Đó là toàn thân trở ra Isaacs bọn người, bọn hắn đi thẳng tới cao địa biên giới, sau đó ở khoảng cách cự tượng binh đoàn khoảng 100 mét địa phương ngừng lại. Bọn hắn một bên đề phòng cự tượng binh nhóm lúc nào cũng có thể dị động, một bên chú ý chiến trường trung ương phương hướng. Cự tượng binh nhóm liền phảng phất hoàn toàn không có chú ý tới đột nhiên rơi vào trước mắt mình cách đó không xa người xâm nhập. Bọn chúng vẫn cứ yên lặng nhìn xem cao địa phía trên, thật giống như ngừng hoạt động. Một trận cuồng phong từ cao địa bên trên thổi qua, rốt cục thổi tan kia nặng nề bụi mù ở đã sập vì phế tích lớn kim tự tháp di tích trên không. Hai bầy trùng trùng điệp điệp đàn rơi chính một bên phát ra chói tai bén nhọn thanh âm, một bên cực nhanh xoay tròn. Cường đại dòng điện ở đàn rơi ở giữa nhảy vọt không ngớt. Vivian ở đàn rơi trung ương trống rỗng đứng vững, sau lưng to lớn cánh rơi hướng hai bên mở ra, cả người đều bao phủ ở một mảnh huyết sắc trong mây mù. Mà ở Vivian bên cạnh là tung bay ở giữa không trung hách nhân, bên cạnh hắn lơ lửng một vòng màu lam nhạt quang hoàn. Đó là máy dữ liệu mang đến phản trọng lực phát sinh trường huy quang. Trên thực tế hách nhân cũng không quá thích không trung tác chiến. Chỉ là hắn hiện tại muốn đối mặt chính là Vivian tàn niệm thể, một cái tuyệt đối không chiến đơn vị. Lại thêm bây giờ mặt đất đã một vùng phế tích, đặt chân có chút phiền phức, hắn đành phải lựa chọn không trung minh địch, dù sao cho đến ngày nay hắn cũng coi như thân kinh bách chiến. Ở không trung minh địch kinh nghiệm cũng chậm chậm nhiều hơn. Nhiều ít vẫn là có thể thích ứng loại trạng thái này. Về phần Lily, nàng không thể không lưu tại mặt đất. Một mặt là bởi vì nàng đem đảm nhận pháo đài chức trách. Một mặt là lấy nàng thân thể trình độ linh hoạt, mặt đất điểm kia chướng ngại đối với nàng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Mà cái kia tà niệm thể liền phiêu phù ở khoảng cách hách nhân cùng Vivian xa vài trăm thước địa phương. Bên người nàng màu đỏ tươi sương mù không ngừng phun trào, chữa trị vừa mới bị hách nhân một thương cắt lời cánh tay. Ở kim tự tháp đổ sụp một nháy mắt, hách nhân nắm lấy cơ hội bắn một phát súng, một thương này thiết thực đã trúng mục tiêu, mặc dù vẫn chưa thể triệt để giết chết cái kia tà niệm thể, lại xác thực suy yếu đối phương một chút lực lượng. Cái này chỉ ít mang đến một tin tức tốt, địch nhân cũng không phải là vô địch. Hách nhân khiến Isaac cùng Lorisa yểm hộ người khác rút lui, bên cạnh mình duy chỉ có lưu lại Vivian cùng Lily kề vai chiến đấu. Đây là hắn nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Tà niệm thể đeo trên người thần tính là cái tình huống ngoài ý liệu. Một khi có thần tính, loại phiền toái này đồ vật xuất hiện, rất nhiều chuyện liền nhất định phải làm lại quy hoạch. Vivian bản nhân đối với nàng tất cả tà niệm thể đều có nhất định hiệu quả áp chế. Loại này hiệu quả áp chế là nguồn gốc từ nữ thần sáng thế lực lượng. Bởi vậy nàng là lưu lại tác chiến đệ nhất chiến lực. Lily đã từng ăn vụng, cùng ăn công khai. Qua hách nhân từ Raven 12.345 bên kia thuận đến đại lượng thiên tài địa bảo. Lại thêm ngẫu nhiên đi thiên quốc làm khách thời điểm cũng dựa vào một bộ tốt khẩu vị quét ngang qua nữ thần tỷ tỷ bàn ăn. Bởi thế là trong nhà trừ hách nhân bên ngoài có thần tính mạnh nhất gia hỏa. Mà lại nàng còn có cho pháo, như thế áp xúc thần lực pháo làm tuyệt chiêu. Giờ phút này cũng liền thành tốt nhất pháo đài. Lại, thêm bản thân liền thân là bán thần hách nhân. Ba người bọn họ là lưu lại đối kháng, thần tính tà niệm thể, nhân tuyển tốt nhất. Về phần, Lan cùng Hesiana bọn người. Bọn hắn đương nhiên cũng có nhất định năng lực tác chiến, dù sao trừ Lorisa cùng Hesiana bên ngoài tất cả những người khác đều nếm qua hách nhân mang về quả táo vàng cùng một đống lớn thần giới đặc sản. Cho dù Lorisa bản nhân cũng là các ma pháp hoàng đế nghiên cứu nữ thần lực lượng sản phẩm. Mỗi người bọn họ thần tính, hoặc là nói đối với thần tính đó là hoặc nhiều hoặc ít đều có chút. Chỉ bất quá bây giờ muốn đối mặt chính là tà niệm thể điên cuồng như vậy, liền không phân tốt xấu ra hòa. Trong đội ngũ người thực lực hơi yếu lưu tại trên chiến trường đem quá nguy hiểm. Bởi vậy không thể không tạm thời lui khỏi vị trí tuyến 2. Isaac cùng Lorisa thực lực rất mạnh, lúc này cũng chỉ có thể tạm thời xung làm hậu phương bảo tiêu. Hách nhân, lần này tà niệm thể cùng dĩ vãng không giống. Vivian một bên bình phục vừa rồi kịch liệt chiến đấu mà phập phù lên khí tức. Một bên cực nhanh nói, nàng vậy mà mang thần tính, có thể đối phó a. Hách nhân một bên mở ra không gian tùy thân, một bên thấp giọng nói. Nàng chỉ là mang theo thần tính mà thôi, cách thần còn kém xa lắm đâu, mặc dù kia tà niệm thể mang theo thần tính. có thể chính Hách Nhân cũng không có áp lực quá lớn. Hắn mới không tin một cái bị năng lượng tiêu cực ô nhiễm phân liệt thể liền thật có thể so. Sánh với thần linh lực lượng, hắn được chứng kiến Lomaden cường đại như vậy bán thần sinh vật. Cũng được chứng kiến Raven 12.345 thực lực chân thật một góc của băng sơn. Đối với cường đại vượt quá tưởng tượng lực lượng, hắn có cao hơn kiến giải. Ở tiếp xúc đến thần tính tà niệm thể, một nháy mắt. Hắn liền đánh giá ra thực lực của đối phương kỳ thật không hề giống tưởng tượng mạnh như vậy. Thần tính chỉ là giao phó quái vật kia một chút đặc thù, quyền hạn đặc trưng. Khiến nàng có thể miễn dịch u năng xạ tuyến tức từ hiệu quả. Nhưng thần tính không nhất định liền mang ý nghĩa tuyệt đối lực lượng. Nó vật dẫn khả năng có hủy thiên diệt địa uy năng. Nhưng cũng có thể là chỉ có 5. Sức chiến đấu, điểm này là rõ ràng viết đang làm việc sổ tay bên trên. Hách Nhân thu hồi chính mình u năng sung ngắn, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở mở ra không gian tùy thân của bản thân bên trên. Đồng thời khóe miệng hơi nhếch lên, chỉ bất quá chính là miễn dịch tức tử hiệu quả mà thôi, đã tức tử không dùng được. Kia liền chậm chậm gọt, tiếng nói của hắn chưa rơi, tà niệm thể đã phát ra một trận như dã thú gào thét. Sau đó vô cùng vô tận màu đỏ thẫm ở trên bầu trời không ngừng hiện hiện. Hình thành phảng phất treo ngược tại bầu trời huyết hải đáng sợ cảnh tượng. Mảnh này hải dương màu đỏ ngòm thậm chí hoàn toàn che giấu ưu tô trên không kia không ngừng sụp đổ hỗn độn biên giới ở 1-2 giây rừng. Lại về sau, treo ngược chi hải mưa như chút nước mà hạ. Trên mặt đất, Isaac cùng Lorisa lập tức mở ra tài năng hộ thuẫn cùng thánh diễm bình chướng. Đem run bên trong run rẩy, lăn, cùng Hesiana bảo vệ. Tiểu Elizabeth thì trừng lớn sáng long lánh con mắt nhìn xem không trung. Kéo dài âm điệu ồ một tiếng, A Nhân thúc thúc nhiều tháp pháo thần tích. Hách Nhân sau lưng, không gian tùy thân kẽ nứt đã hoàn toàn mở ra, vô số súng laser đài, phi đạn phát xạ giếng cùng hỏa pháo tháp đang từ bên trong nhô ra giữ tợn diện mạo. Thật giống như mặt khác một mảnh phun trào hải dương đồng dạng. Sau đó một khắc liền đem hỏa diễm cùng bạo tạc sóng lớn minh tiếp từ không trung treo ngược mà hảo huyết hải. Hách Nhân không gian tùy thân mỗi lần chỉ có thể mở ra phạm vi 500 mét. Xuất nhập thông đạo, nhưng cái này cũng không hề là cái gì hạn chế. Hắn đem mở ra không gian thông đạo quyền hạn giao cho máy dữ liệu. Sau đó khiến máy dữ liệu không ngừng mà ở trên chiến trường xuyên qua. Mỗi lần chỉ bố trí một mảnh phạm vi 500 mét hỏa pháo trận địa. Đem đồ vật phóng xuất về sau liền lập tức chuyển rời đến địa phương mới. Ở máy dữ liệu không hạn chế truyền tống không gian hạ. Mảnh này hỏa pháo trận địa thành hình tốc độ cũng không có bị trì hoãn ít nhiều. Ngược lại bày biện ra dị thường hùng vĩ lan tràn cảnh tượng. Mà những cái kia thả ra hỏa lực pháo đài tất cả đều có lơ lửng tác chiến công năng. Có thể nói là Hách Nhân áp đáy hòm hàng cao cấp. Mặc dù trước đó ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng lần chiến đấu này hắn thật sự là dốc hết vốn liếng. Dốc hết vốn liếng kết quả chính là ức vạn tháp pháo. Vô tận vinh quang, gần phân nửa ưu tô cổ thành đều phảng phất bị một mảnh lôi bạo bao phủ. Mãnh liệt tia chớp cùng bạo tạc ở gần 1/3 thành khu thượng không tứ ngược. Khu vực nổ trên không chính là tà niệm thể triệu hoán đi ra phun trào huyết hải. Lorisa ở cái này rung động lòng người bạo tạc nghe được đến tiểu ác ma Elizabeth hưng phấn thét lên. Trên mặt nàng cũng không nhịn được khuôn mặt có chút động. Nhiều tháp pháo thần tích. Đây chính là Hách Nhân làm giáo hoàng thi triển đi ra thần tích cấp thần thuật. Tiểu ác ma dùng sức gật đầu, đến từ dị thế giới hai cái vị thành niên. Tiểu cô nương, không sai, ở cùng một cái hiểu lầm bên trên đạt thành chung nhận thức. Mà ở kia bao trùm toàn bộ bầu trời bạo tạc bên trong. Lại có hai đạo to lớn thiểm điện vạch phá màn trời. Nhắm đánh trong chiến trường ươm màu đỏ thẫm luồng khí xoáy bên trên. Vivian cũng xuất thủ, sau một lát, từ đại thần miếu phế tích bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng to rõ sói tru. Một đầu to lớn mà lại uy phong lẫm liệt màu trắng bạc, cự lang, đạp trên đồ sục vỡ vụn phiến đá đi ra. Nó ngửa đầu nhìn trời, trong miệng tích góp lưu động bạch quang, gừ, một mang tính hủy diệt thần lực năng lượng pháo đánh vào trong đám mây ương. Isaac ngửa đầu nhìn qua một màn này, nhẹ giọng cảm thán. Lúc này thật là thần tích cấp, bậc, hỏa liễm cùng bạo tạc, lôi đình cùng phong bạo, gâu gâu gâu cùng chó pháo thất lạc chi thành ưu tô ở cái này hủy thiên diệt địa năng lượng va chạm bên trong run rẩy kịch liệt. Ngàn năm tường thành như là gỗ mục sụp đổ. Cung điện hùng vĩ như là cát bụi theo gió phiêu tán. Đây là từ thời đại thần thoại đến nay liền không còn có xuất hiện ở trên địa cầu tráng tuyệt một màn. Lăn lộn huyết hải treo ngược lấy từ không trung rủ xuống. Mà đủ loại hỏa lực cùng năng lượng thúc thì giống đảo ngược mưa to đón huyết hải mà lên. Giờ này khắc này, cái này thất lạc dị không gian lại giống như thiên địa đảo ngược. Vivian sau lưng đàn rơi đã biến thành hai đoàn nung trắng dòng điện phong bạo. Chướng mắt điện năng dòng xoáy ở. Nàng kia đối với to lớn cánh rơi hai bên nổi lơ lửng. Mỗi một lần dòng xoáy chấn động đều sẽ kích xạ ra hai đảo chừng rộng mấy chục thước độ. Mấy chục cây số dài cường đại hồ quang điện, cái này hồ quang điện uy lực cùng tự nhiên lôi đình đã tương xứng. Hơn nữa còn mang theo Vivian tự thân đặc biệt khí tức. Cho dù là kia mang theo thần tính tà niệm thể cũng vô pháp đối kháng cái này thiểm điện phong mang. Một viên óng ánh phảng phất mặt trời nhỏ hỏa cầu đột nhiên nổ tung. Ở kia phiến treo ngược huyết hải bên trong ương hình thành ngắn ngủi trống rỗng. Điểm bạo tạc quang mang dần dần ảm đạm về sau. Một cái mang theo ở màu đỏ thẫm trong sương mù hư ảo thân ảnh chậm rãi hiện ra. Hách Nhân hướng bên cạnh giữa không trung, Nói ra nước bọt, hứa ước sống quả thực khiến người ta giận sôi. Vivian trên mặt một mảnh đạm mạc, nghe vậy chỉ là lạnh nhạt nói một câu, đã bắt đầu rõ ràng suy yếu. Hách nhân gật gật đầu, ngưng thần nhìn xem cái kia bị màu đỏ thẫm sương mù bao vây lại hư ảo thân ảnh. Thần tính tà niệm thế điên cuồng thế công vẫn như cũ không giảm. Nhưng mà đây chỉ là bởi vì khuyết thiếu lý trí mang đến khí thế mà thôi. Trừ kia hoàn toàn như trước đây điên cuồng chiến ý bên ngoài. Quái vật kia đã rõ ràng đến nỏ mạnh hết đà giai đoạn. Thân thể của nàng tốc độ chữa trị càng ngày càng chậm. Trên trời bốc lên huyết hải đã chống không tan biến mất rơi gần 2/3. Thậm chí thì ngay cả nàng thả ra màu đỏ thẫm sóng xung kích cũng không giống ngay từ đầu như thế có lực tàn phá kinh khủng. Cứ việc một cái có được thần tính tà niệm thể là ngoài ý liệu cường địch, nhưng hách nhân bây giờ cũng đã xưa đâu bằng nay, tối thiểu nhất trong lúc chiến đấu tỉnh táo cùng suy tính cũng không phải là lúc trước hắn lần thứ nhất đối mặt tà linh Vivian lúc có thể so sánh. Tà niệm thể mạnh hơn cũng bất quá là không có lý trí tên điên, chỉ cần nắm giữ nhất định kỹ xảo lại thêm tính nhắm vào phương thức tác chiến, muốn tiêu diệt loại này tà linh cũng chỉ bất quá là cá thể lực sống mà thôi. Lại thêm một chút xíu kiên nhẫn, giết sạch, giết sạch, giết sạch, tà niệm thể thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Nhưng mà nàng vừa mới ngưng tụ thân thể còn chưa kịp làm ra công kích, một đường tới từ mặt đất màu trắng quang pháo liền đột nhiên xuyên thủng tà sương mù, đưa nàng thân thể lại một lần nữa oanh hôi phi yên diệt. To rõ tiếng gào thét từ phía dưới truyền đến, rừ rừ ô gâu, kia đại cầu nói cái gì đây? Hách nhân không hiểu ra sao. Cuối cùng một pháo, Vivian dùng khóe mắt dư quang nhìn đang tại kim tự tháp trong phế tích nhảy lên nhảy xuống cố gắng bày tư thế đánh tín hiệu cự hình Husky một chút. Nàng cái này cho pháo tổng cộng cũng không thả ra được mấy lần. Mới vừa rồi còn có 2 phát đánh lệch, không có cách, ai bảo nàng bệnh mù màu, còn lại mấy pháo có thể đánh trúng đã không tệ. Hách nhân lắc đầu, một lần nữa nhìn về phía tà niệm thể Vivian trùng sinh phương hướng, kia đạo hư thực không chừng thân ảnh cho tới bây giờ vừa mới bắt đầu tái sinh. Mà lại tái sinh trong quá trình không ngừng tiêu tán ra phảng phất cho tàn màu đen hạt. Một loại dầu hết đèn tắt cảm giác tự nhiên sinh ra. Không sai biệt lắm nên kết thúc, bên cạnh hắn màu lam nhạt phản trọng lực quang hoàn lóe lên. Cả người vẽ ra trên không trung một đạo tàn ảnh phóng tới kia tà linh. 2 thanh thí thần kiếm vô thanh vô tức xuất hiện trên tay hắn. Màu đen lưỡi kiếm phảng phất vũ trụ mảnh vỡ lóe ra thần bí khó lường quang huy. Tà niệm thể trọng sinh về sau lập tức nhìn thấy đánh tới địch nhân. Nàng bản năng nâng lên một cánh tay, hai mắt bộc phát ra ngọn lửa tức giận, giết, trước đó luôn luôn ở nàng đưa. Tay ở giữa liền sẽ trông rỗng xuất hiện màu đỏ thẫm sóng xung kích, lần này lại muộn một lát mới ngưng tụ ra. Mà ở trước đó, hách nhân đã cùng tà niệm thể thác thân mà qua, thí thần trường kiếm ở không trung vạch một cái sau bao quát bả vai ở bên trong gần nửa người trực tiếp hôi phi yên diệt. Vừa mới ngưng tụ ra màu đỏ thẫm phụ năng lượng sóng xung kích cũng qua trong giây lát tiêu tán trống không. Nhưng mà đây đối với phổ thông sinh mệnh đủ để chí tử tổn thương cũng không có lập tức giết chết quái vật này, tà niệm thể thân ảnh chỉ là kịch liệt chấn động một chút. Sau đó gần nửa người liền bắt đầu bốc khói lên sương mù trùng sinh. Đồng thời nàng cũng quay đầu, tức giận nhìn xem hách nhân phương hướng, phát ra một tiếng hoàn toàn không cách nào phân biệt hỗn loạn gầm thét. Mà liền tại tà niệm thể quay đầu nháy mắt, mặt khác một thân ảnh lại mang theo lấy thiểm điện cùng huyết vụ vọt tới nàng một bên khác. Vivian thanh âm lạnh như băng vang lên theo, nhìn làm sao chính chủ ở chỗ này. Tà niệm thể chỉ kịp vừa quay đầu lại, liền thấy Vivian trong tay ngưng tụ một đoàn màu đỏ tươi quang mang, từ trên xuống dưới vồ mạnh tới, điên cuồng công kích ma pháp cùng đạn hạt nhân. Đối với công kết thúc, giữa không trung chỉ còn lại quyền quyền đến thịt kịch liệt vật lộn âm thanh. Trạng thái hư nhược tà niệm thể hoàn toàn không phải chính chủ đối thủ, càng đừng đề cập Vivian trên thân còn tự mang có thể áp chế tà niệm thể đặc thù lực lượng. Hấp huyết quỷ cổ xưa nhất kia tích lũy 1 vạn năm kỹ xảo cách đấu thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra. Hách nhân chỉ thấy không trung vô số tàn ảnh bay múa, tà niệm thể ở chảo kích cùng đấm đá bên trong tựa như một mảnh trong cuồng phong lá rụng không ngừng bị đánh bay. Vivi bao hàm thanh âm tức giận vang vọng bầu trời, đỉnh lấy một chương mặt của ta, ngoặc kép chấm, chấm chấm, giết người cướp của làm sang làm bậy, chỉ biết làm phá hư, thấy ta cái này chính chủ lại còn không có chút nào sợ. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, bại hoại thanh danh của ta, trọng yếu nhất, ta đều sắp nghèo chết rồi, ngươi vậy mà ngủ quan tài băng vang, tại đột phá bức tường âm thanh một quyền bên trong, tà niệm thể vậy mà trực tiếp bị đánh chia 5 x 7, mà Vivian thanh âm thì lâu dài phiêu đãng ở trên không cổ thành. Đời ta ngủ một lần tượng một quan tài đều tươi sống sướng chết ngươi có biết hay không? Ở cao địa một góc, Larissa buông xuống trông đỡ lấy thanh diễm hộ thuẫn 2 tay. Mặc dù tình trạng kiệt sức nhưng vẫn là không nhịn được nói thầm. Nàng nghe vào oán niệm rất lớn. Hesiana, chấm chấm, Vivian đại nhân ở phương diện này oán niệm luôn luôn rất lớn. Tà niệm thể chia 5 x 7, thi thể, từ không trung chậm rãi bay xuống. Còn chưa xuống tới mặt đất liền kịch liệt bốc cháy lên. Cuối cùng chỉ có lẻ tẻ vài miếng cho tàn bay xuống, Isaac một đoàn người trước mặt. Lăn, Phực Trương ngẩng đầu nhìn ngay, sợ cái kia đáng sợ, Vivian, lại lần nữa. Ngưng tụ ra, nhưng mà lần này, không còn có, vô hạn trùng sinh, quái vật xuất hiện. Trên trời cuồng loạn năng lượng đang từ từ bình phục lại đi. kia bốc lên huyết hải cũng giống như dưới ánh mặt trời hạt sương dần dần trở nên trong suốt hư ảo. Cũng cuối cùng quy về hư vô, thất lạc biên giới không gian to lớn lưu xa vòng xoáy lại lần nữa xuất hiện trên bầu trời. Hách nhân cùng Vivian hạ xuống tới, Isaacs phất tay triệt hồi tà năng hộ thuẫn, đối với hai người gật gật đầu, rốt cục giải quyết. Ở hộ thuẫn bên ngoài, đại thần miếu vị trí toàn bộ cao địa cơ hồ đều đã bị chiến đấu dư ba cầy một lần. Chẳng những kiên cố đá hoa cương mặt đất sụp đổ, thì ngay cả tầng này phiến đá phía dưới cốt, chất tầng đều bày biện ra một loại thủng trăm ngàn lỗ hình thái. Huyết hải nhỏ giọt xuống dịch giọt dành dụng thành sông, ở thành thị hạ cốt chất nền tảng bên trên lưu lại đáng sợ vết tích ăn mòn phải biết. Kỳ hải cốt thế nhưng là cự thú yêu tô xương cốt, vốn có lấy khủng bố cường độ cùng chống ăn mòn tính. Nhưng ở tà linh triệu hoán hủ hóa chi huyết trước mặt, nó cũng không có so với tảng đá kiên cố bao nhiêu. Isaacs bọn người vị trí khu vực ở mảnh này trải rộng hồ hóa bên trên đại địa giống như tị nạn đảo hoang. Không chỉ là đại thần miếu vị trí cao địa biến thành dạng này, trên thực tế bởi vì chiến trường rộng lớn, tà niệm thể công kích lại không hề cố kỵ, hủ hóa chi huyết dẫn đến ăn mòn sụp đổ một mực lan tràn đến nửa tòa thành thị đứng ở đường dốc đỉnh dương mắt nhìn lên. Lọt vào trong tầm mắt chỗ cơ hồ tất cả đều là phả ra khói xanh. Pha tạp sụp đổ mặt đất, còn sót lại vài tòa công trình kiến trúc ở hồ hóa chi địa bên trên lẻ loi trơ trọi đứng thẳng. Đổ nát thê lương bày biện ra ngọn nến hòa tan quái dị hình thái. Mà ở những thứ này hồ hóa tàn tích ở giữa, là vô số vết thương chồng chất tượng đá binh, cự tượng binh đoàn vậy mà khiêng qua trận này nhân tạo thiên tai. Nhưng mà bọn chúng trạng thái hiện tại lại không thích hợp. Tượng đá nhóm cũng không có theo tà niệm thể tiêu vong mà ngừng hoạt động, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì tiếp tục hành động giống. Hiểu, bọn chúng chỉ là lẳng lặng đứng lặng ở cao địa xung quanh. Trên thân phù văn lấp lóe, lại duy trì một loại quỷ dị trầm mặc, tà niệm thể đã bị tiêu diệt. Những thứ này, thủ vệ, còn muốn làm gì? Hách nhân cau mày hỏi, Lily to lớn đầu cúi ở bên cạnh hắn. Gâu, hách nhân thuận tay từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một bộ dự bị quần áo nhét vào Lily bên trong miệng. Tìm một chỗ không người biến trở về đến lại nói tiếp. Ai nghe hiểu ngươi gâu cái gì đâu? Những tượng đá này từ vừa rồi vẫn dạng này. Hesiana chỉ vào vài trăm mét bên ngoài cự tượng binh, nhìn qua quái dọa người. Hách nhân nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trên trời. Hắn triệu hoán đi ra pháo đài trong chiến đấu bị phá hủy cơ hồ một nửa, nhưng còn lại hỏa pháo vẫn cứ đủ để ứng phó một trận chiến đấu. Mặc dù thời gian dài thao túng nhiều như vậy pháo đài sẽ mang đến to lớn tinh thần lực hao tổn, nhưng hắn đã bắt đầu cân nhắc có phải là phải thừa dịp cơ hội này hỏa lực cầy xử lý những cái kia sẽ không phản kháng tảng đá u cục. Nhưng liền ở ý nghĩ này vừa nổi lên thời điểm, một cái hiền hòa thanh âm đột nhiên không hề có điểm báo trước xuất hiện ở trong đầu hắn. Xin chào, hách nhân giật nảy mình, nhưng trên mặt vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, mà là lấy lại bình tĩnh ở trong lòng đáp lại. Ngươi là ai? Ta là yêu thô. Cái kia hiền hòa thanh âm dùng một loại chậm chạp lại bình tĩnh ngữ điệu hồi đáp. Hách nhân lần này là thật không kềm được kinh ngạc của mình chi tình, mà lại hắn nhìn thấy xung quanh người khác trên mặt biểu lộ đồng dạng một mặt kinh ngạc không hiểu, liền biết loại này tâm linh đối thoại cũng không phải là chỉ giới hạn với mình. Vivian lấy lại bình tĩnh, ngươi là cái nào yêu tô? Tòa thành thị này vẫn là trước kia con cự thú kia? Các ngươi hiện tại liền đứng ở đầu của ta bên trên. Yêu tô chậm rãi nói, các ngươi hiện tại liền đứng ở đầu của ta bên trên. Yêu tô chậm rãi nói, Lily lúc này vừa biến thân trở về, chính một bên chỉnh lý váy một bên lay trên đuôi của mình lông nhỉ. Nghe vậy gừ một giọng liền nhảy dựng lên, yêu tô cái kia yêu tô, cái kia chậm rãi thanh âm lại vang lên, giống như không có tình cảm dao động, ta không hiểu rõ lắm người phương thức kết minh, người không cần phản ứng nàng, nàng là làm văn học. Hách nhân thuận tay đem Lily đè xuống, sau đó vô ý thức ngẩng đầu nhìn bầu trời, bởi vì trước đó chiến đấu tích xúc năng lượng còn chưa tiêu tán. Trên trời cái kia ẩn hình, xứa, lúc này lại lần nữa hiện ra. Nó kia chập trùng không chừng mặt ngoài sóng nước lấp loáng. Vô số dải nhỏ xúc tu thật giống như trong mây mù. Sợi tơ một dạng từ trên cao rủ xuống, liên tiếp lấy bên trên đại địa cự tượng binh đoàn. Ngươi, chính là trên trời cái kia, ngươi là người thứ nhất quan sát được ta. Tại trước đó ta còn không có bị dầu hoàn cảnh năng lượng ảnh hưởng thời điểm. Ngươi liền quan sát được ta một bộ phận, yêu hồ tựa hồ là khẳng định hách nhân suy đoán. Cái này khiến ta đối với ngươi sinh ra hứng thú. Rất ít có sinh vật có thể quan trắc đến hỗn độn du đãng giả linh thể. Trừ những cái kia cực kỳ đặc thù hoặc là cực kỳ cổ xưa ra hỏa bên ngoài. Nhưng chẳng cần biết ngươi là ai hoặc là cái gì, ta đều cần phải đối với ngươi ngỏ ý cảm ơn, cảm tạ ngươi khiến ta từ cái này lâu dài lao dịch bên trong giải thoát ra. Chấm ngoặc kép, hỗn độn du đãng giả, đó là chủng tộc của ngươi danh tự. Hách nhân cau mày, hắn vẫn chưa hỏi lâu dài lao dịch là có ý gì, mà là đầu tiên đối với yêu tô sinh vật này bản thân sinh ra hứng thú. Ngươi không phải đã ở rất nhiều năm trước liền chết rồi sao? Bị cái kia chúa tể vĩ đại giết chết. Hắn nói đến đây, đột nhiên nhớ tới sự kiện, năm đó cùng ngươi đánh lớn một trận, chúa tể vĩ đại, chẳng lẽ chính là kim tự tháp bên trong cái kia, tà linh. Hỗn độn du đãng giả sẽ không dễ dàng chết đi, nhiều khi, tử vong đối với chúng ta mà nói chỉ là thay đổi một cái hình thái. Yugo chậm rãi nói, nó kia to lớn linh thể thân thể ở trên bầu trời giãn ra. tựa hồ chính chữa trị bị trước đó chiến đấu tác động đến mà dẫn đến tổn thương. Về phần ngươi nói cái kia, chúa tể vĩ đại, nàng xác thực chính là kim tự tháp bên trong cái kia đã sa đọa quái vật. Bất quá ta chú ý tới trong các ngươi có một cái cùng nàng rất giống người. Ta trước tiên có thể hỏi một chút tên của người này à? Ngươi có thể gọi ta Vivian. Vivian chủ động mở miệng nói, ngươi yên tâm, ta cùng kim tự tháp bên trong cái kia điên mất ra hỏa không giống. Chúng ta chỉ là dáng dấp rất giống mà thôi. Yêu lô tựa hồ tin tưởng thuyết pháp này, thì ra là thế, cái này rất thú vị. Hách nhân ho khan một tiếng, một lần nữa kéo về chủ đề. Khụ khụ, nói như vậy nguyên lai ngươi vẫn luôn không chết, lúc trước cái kia chúa tể vĩ đại cùng ngươi một phen xong. Đại chiến nhưng thật ra là bị ngươi lừa gạt rồi. Không, cứ việc, chúa tể, phá hủy ta hình thể. Nhưng chúng ta cũng không phải là đối địch, ta cũng không có lừa bịp nàng cái gì. Yêu lô trả lời vượt quá tất cả mọi người dự kiến, giữa chúng ta chưa hề bộc phát qua cái gì chiến đấu. Lần này thì ngay cả Isaac cũng nhịn không được. Đây là ý gì? Chúng ta tìm tới trên bích họa miêu tả ngươi tại thượng cổ thời đại đã từng là cái mang tính hủy diệt quái vật. Rất nhiều nhân loại thành bang bị ngươi phá hủy, về sau là chúa tể vĩ đại đột nhiên giáng lâm, mới hoàn toàn phá hủy ngươi. Hách nhân cũng cau mày, chẳng lẽ cái này truyền thuyết có sai, nhân loại biết dùng phương thức của mình đi tìm hiểu bọn hắn. Nhìn thấy đồ vật, nhưng bọn hắn nhiều khi đều không nhìn thấy sự vật chân thực một mặt. Yêu thơ thanh âm tựa hồ rất cảm thán, truyền thuyết nửa chấp đoạn là chính xác. Ta hoạt động dẫn đến phạm vi lớn hủy diệt, nhưng mà đó cũng không phải bản ý của ta. Ta không cách nào khống chế năng lượng của mình tiết ra ngoài. Giống như nhân loại không cách nào khống chế chính mình khí quan vận hành cùng sinh lão bệnh tử. Đối với hỗn độn du đãng giả mà nói, phong bạo cùng hỏa diễm chẳng qua là thân thể chúng ta một bộ phận. Mà ở nhân loại trong mắt, những cái kia lại mang ý nghĩa mang tính hủy diệt thiên tai. Ta đã từng ý đồ khuyên nhủ những cái kia tùy tiện tới gần sinh vật. Thế nhưng là giao lưu lại dừng bước tại chiến tranh. À, chiến tranh, khi đó, thật đâu đâu cũng có chiến tranh. Hách nhân trong lòng một trận mẹ nó, yêu thương nhưng thật ra là cái người theo chủ nghĩa hòa bình à. Lily trực lăng lăng mà nhìn xem trên trời sứa to, đột nhiên toát ra một câu, cho nên ngươi cùng cái kia, chúa tể vĩ đại, đánh nhau chân tướng là cái gì? Nàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, cho thấy lực lượng cường đại, ta ý thức được đây là giải quyết khốn cục cơ hội. Thế là cùng nàng đạt thành chung nhận thức, yêu hô hồi đáp, ta thỉnh cầu nàng giúp ta cải biến hình thái sinh mệnh, để giải trừ ta ở trong lúc vô tình đối với ngoại giới tạo thành phá hư. Giống như các ngươi biết như thế cải biến hình thái sinh mệnh phương thức chính là tách rời rơi ta nguyên bản thân thể. Hesiana không nhịn được, thè lưỡi, chấm chấm, niên đại đó giải phẫu trình hình khẩu vị thật nặng, cho nên ngươi cùng cái kia chúa tể vĩ đại căn bản cũng không phải là đánh trận đi. Hách nhân cũng vạn không nghĩ tới năm đó chân tướng vậy mà lại là như thế này, sững sờ một lát mới nối liền lời nói. Phiên đa kia bên trên ghi chép hai người các ngươi đối đánh vài ngày là chuyện gì xảy ra? Hai người các ngươi có đến có về vứt bỏ tia chớp hình cầu tới. Yêu tô lạnh nhạt nói, đó là chúng ta ở trò chuyện bất quá đối với nhân loại mà nói, loại này trò chuyện phương thức đại khái quả thật có chút đáng sợ đi. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, Hesiana tiếp tục thì thầm, niên đại đó y hoạn câu thông khẩu vị cũng thật nặng. Nguyên lai là như thế, này, nguyên lai là như thế này, hách nhân không biết nên lộ ra biểu tình gì, chỉ có thể giờ khóc giờ cười thở dài. Ai, nhân loại ghi chép lịch sử luôn luôn bị thời đại cùng ánh mắt chỗ giới hạn. Cùng các ngươi những thứ này cổ đại các thần tiên dính dáng liền càng dạng này. Như vậy về sau xảy ra chuyện gì? Ta nhìn ngươi bộ dáng này hẳn là một mực lưu tại tòa thành này à? Vì như thế yêu tơ thành sẽ bị hủy diệt, nơi này cư dân đâu? Những cái kia tượng đá là chuyện gì xảy ra? Kim tự tháp bên trong tà linh lại là làm sao? Sa đọa. Đối mặt cái này đột nhiên đập tới một đống vấn đề. Yêu ô hình âm lại vẫn cứ không vội không chậm, đó là rất nhiều năm trước khi các ngươi trong miệng cái kia, chúa tể vĩ đại, rốt cục giúp ta. Giải thoát rơi kia tầng không cách nào thích ứng hoàn cảnh vào ngoài về sau. Một chút dân bản địa liền ngay tại chỗ lấy tài liệu. Dùng ta mảnh vỡ bắt đầu trùng kiến gia viên, bọn hắn dùng ta che giáp chế tạo binh khí cùng ma tượng. Dùng ta chất hữu cơ chế tạo dược vật cùng sinh hoạt vật liệu. Cũng ở xương cốt của ta bên trên kiến tạo một tòa thành thị. Linh thể của ta một mực tại bọn hắn phụ cận du đãng. Bởi vì loại này tràn ngập sức sống sinh vật nhỏ quả thực khiến người ta hiếu kỳ. Mà đang lảng vảng sau một khoảng thời gian, ta phát hiện vị kia, chúa tể vĩ đại, vậy mà cũng từ trong hoang dã chuyển vào thành thị. Cái này để người ta càng thêm kinh ngạc. Thế là ta liền dứt khoát đem linh thể bám vào thành thị bên trên. Muốn thông qua quan sát, nhân loại, loại này đoàn mệnh sinh vật nhỏ hoạt động để giết thời gian. Ban sơ thời gian bên trong thành thị tất cả chủng tộc đều bình an vô sự. Nhân loại cần cù chăm chỉ công tác, những cái kia hình thể hơi lớn một chút, được xưng đầu thú thần, bộ lạc lãnh tụ phụ trách ra lệnh. Mà, chúa tể, thì ở tại trung tâm thành phố đại thần trong miếu. Là nơi này trên danh nghĩa người thống trị cao nhất tiếp nhận tất cả mọi người cung phụng. Hách nhân nghe đến đó không nhịn được cắt lời một chút. Cái kia, tà linh, thật đúng là ở đây là một đoạn thời gian, thành chủ. Có chừng bao lâu, cũng không có thời gian rất lâu, đại khái mấy chục năm đi, yêu thật đối với hách nhân cắt lời lơ đễnh, mà lại nàng, cũng chưa từng chân chính, thống trị, qua tòa thành thị này, nàng phần lớn thời gian đều chỉ là ở kim tự tháp bên trong ngủ say. Ngẫu nhiên thức tỉnh cũng chỉ là một cái người lẩm bẩm mà thôi. Nhưng mặc kệ như thế nào, ban đầu trong hơn 10 năm tòa thành thị này vẫn là hòa bình. Về sau tình huống liền dần dần chuyển biến xấu, chúa tể, cảm xúc cũng không ổn định. Trên thực tế ta hoài nghi nàng phần lớn thời gian đều không có bình thường lý trí cùng logic. Nàng phảng phất hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Đối với ngoại giới kích thích làm ra phản ứng dù cho trong mắt của ta đều rất quái dị. Dùng thời đại kia rất lưu hành cách nói, nàng là một vị hỉ nộ vô thường mà lại không thể nắm lấy hỗn độn chi thần. Ban sơ, cảm xúc của nàng dao động chỉ là dẫn đến nàng ngẫu nhiên có chút táo bạo. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, nàng táo bạo liền dần dần biến thành bạo ngược. Chúa tể, ngày càng bạo ngược đương nhiên cũng gây nên trong thành thị cư dân khủng hoảng. Nhưng mà không có người nào là đối thủ của nàng, trong thành thị có sức chiến đấu chỉ có những cái kia, đầu thú thần. Bất quá bọn hắn cùng bọn hắn chế tạo chiến đấu tượng đá cộng lại cũng không đủ áp chế nổi giận bên trong, chúa tể. Xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, chúa tể, hành vi cũng dần dần đạt tới triệt để không cách nào thuyết phục trình độ. Thế là trong thành thị cư dân rốt cục ở tư tế giai cấp, cũng chính là những cái kia đầu thú thần dẫn đầu hạ tiến hành phản kháng, khiến người ta kỳ quái chính là, nhất quán tàn bạo, chúa tể, lại đối với dạng này trắng trợn phản nghịch hành vi làm như không thấy. Khi con người cùng đầu thú chúng thần ở trong thành thị tập kết thời điểm nàng một mực tại thờ ơ lạnh nhạt, mà làm kẻ phản nghịch sắp xông lên cao địa thời điểm, nàng liền từ đại thần miếu bên trong biến mất, không có để lại một chút vết tích, phẫn nộ kẻ phản nghịch bị tâm tình của bọn hắn choáng váng đầu óc. Căn bản không có ý thức được tình huống dị thường, bọn hắn cướp sạch toàn bộ thần miếu, đem tất cả vàng bạc tài bảo đều đoạt lại trong nhà căn cứ ta nhiều năm đối với nhân loại quan sát. Ta cho rằng, cái này vừa vặn là một loại biểu hiện sợ hãi. Lily gật gật đầu, sợ hãi sẽ để cho người làm ra vượt qua sợ hãi sự tình. Bởi vì chỉ có dùng càng thêm điên cuồng hành vi mới có thể bản thân gây tê. Để trốn nội tâm bất an, còn bên cạnh hách nhân thì cảm giác trong lòng một cái nghi hoặc rốt cục được đến giải đáp. Vì sao đại thần miếu bên trong sẽ bày biện ra bị cướp sạch không còn cảnh tượng? Xem ra quả nhiên là bởi vì một trận phản loạn, chỉ bất quá cái này phản loạn cụ thể hình thức lại cùng đám người lúc trước suy đoán rất là khác biệt. Cũng không phải là hạ tầng dân chúng phản kháng thượng tầng tư tế, mà là bao quát tư tế cùng dân chúng ở bên trong tất cả mọi người cộng đồng phản kháng. Thần linh, mà ở trận này phản loạn giai đoạn trước, kia cái gọi là thần linh, căn bản liền không có xuất thủ. Lúc này mới dẫn đến đại thần miếu, trừ bỏ bị cướp sạch không còn bên ngoài cũng không có càng thêm nghiêm trọng tổn hại vết tích. Cái kia, tà linh, khẳng định không phải đột nhiên đổi tính làm người tốt. Isaacs muộn thanh muộn khi nói, nàng nên rất nhanh liền động thủ đi. Đúng vậy, liền ở trận này phản loạn qua loa kết thúc, tư tế cùng dân chúng riêng phần mình tán đi thời điểm. Chúa tể, đột nhiên xuất hiện, cũng hạ xuống một trận tai họa thật lớn. Hách nhân nhíu mày, nàng phá hủy yêu tô thành, so với kia càng đáng sợ. Yêu đô nói, nàng triệu hoán một vòng huyết sắc mặt trăng, khiến cả tòa thành thị tắm rửa ở trong ánh trăng khống chế tâm thần của mọi người. Thế là trong thành thị mỗi một cá nhân cũng bắt đầu tự giết lẫn nhau. Có người ý đồ từ cửa thành chạy đi, nhưng ánh trăng hình thành vách tường một dạng bình chứng ngăn tại trước mặt bọn hắn. Có người ý đồ ở trước khi lâm chung ghi chép nơi này sự tình xảy ra lấy cảnh cáo hậu nhân, nhưng ánh trăng khiến bọn hắn lâm vào ảo giác. Bọn hắn chỉ là trong không khí khắc xuống văn tự. Cuối cùng một nhóm bảo trì thanh tỉnh đầu thú thần tiến hành sắp chết phản kháng, đồng thời cơ hồ thành công. Bọn hắn triệu hồi ra tổ tiên chi linh lực lượng oanh sập một đoạn tường thành, cũng ở ánh trăng bên trên bình chướng đánh ra một cái lỗ. Nhưng mà bọn hắn vẫn là sắp thành lại bại. Lily vội vã không nhịn nổi hỏi một câu, tại sao? Bởi vì không gian đổ sụp. Yêu vô nói, chúa tể xé rách kết cấu không gian, đem tòa thành thị này toàn bộ ném vào dị thời không bên trong. Đây chính là thất lạc chi thành yêu tô biến thành bây giờ bộ dáng này nguyên nhân thực sự. Cũng không phải là Vivian mất đi đối với tòa thành thị này ký ức, mà là nàng thật căn bản chưa có tới nơi này. Chúa tể tòa thành thị này chính là nàng tà niệm thể phân thân. Phá hủy tòa thành thị này cũng đem nó đẩy vào dị không gian, cũng là cái kia tà niệm thể. Hết thảy đều vượt qua hách nhân ngay từ đầu phỏng đoán, thậm chí hoàn toàn vượt qua lúc trước hắn đối với tà niệm thể cái này một đặc thù tồn tại khái niệm. Nguyên lai tà niệm trong cơ thể lại còn có như thế đặc thù cá thể, nhưng còn có rất nhiều vấn đề không có biết rõ ràng. Cho nên cuối cùng hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng đủ loại suy đoán cùng hoang mang. Ngược lại, tiếp tục truy vấn kia về sau sự tình xảy ra, bởi vì từ cự tượng binh đoàn cùng yêu tô chi linh bây giờ trạng thái nhìn, ở thành thị rơi vào dị không gian về sau nơi này khẳng định còn xảy ra chuyện gì. Ở thành thị rơi vào dị không gian về sau đâu? Hắn ở trong lòng đối với yêu tô phát ra hỏi thăm, người lại kinh lịch thứ gì? Thành thị rơi vào dị không gian nháy mắt, trong thành cuối cùng may mắn còn sống sót người chống cự cũng chết ở thời không chấn động bên trong. Từ sau lúc đó, chúa tể, ở đại thần miếu kim tự tháp trên đỉnh đứng yên thật lâu. Ta nghĩ chí ít có mấy trăm năm đi, ta không thể nào hiểu được nàng suy nghĩ cái gì, cũng có thể là căn bản cái gì đều không nghĩ, mà ở trong quá trình ấy, ta vẫn tại chậm rãi ổn định. Thương thế của mình, thương thế, Lily nháy mắt mấy cái. Cái gì thương thế, người sẽ không coi là làm kia ở khắp mọi nơi ánh trăng giáng lâm thời điểm ta có thể bình yên vô sự à? Yêu thật thanh âm có chút bất đắc dĩ, cho dù là hỗn độn du đãng giả linh thể, cũng khó có thể chống cự kia cổ quái hồng nguyệt. Ta không biết kia rốt cuộc là cái gì, nhưng ánh sáng của nó cơ hồ khiến linh hồn của ta chia năm xẻ bảy. Đồng thời mãi đến tòa thành thị này bị thả vào dị không gian mấy trăm năm sau, tổn thương đều còn tại tiếp tục. Ta vốn cho là loại cục diện này sẽ vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Nhưng về sau bên trong thành thị ánh trăng rốt cục vẫn là dần dần yếu bớt. Ta mới có thể thong thả lại sức. Lily tò mò hỏi, sau đó cái kia, chúa, tể, đâu, nàng tại sao lại trở lại kim tự tháp rồi? Ta không biết, nhưng từ khi tòa thành thị này rơi vào dị không gian về sau. Chúa tể, lực lượng vẫn tại không ngừng suy sụp. Cứ việc ta chỉ là một cái linh thể, nhưng ta vẫn là có thể cảm giác được điểm này. Nàng ở kim tự tháp bên trên đứng yên thật lâu, mãi đến ánh trăng lực lượng biến mất hơn phân nửa, nàng liền không hề có điểm báo trước trở lại đại thần trong miếu. Sau đó chính mình lâm vào ngủ say. Toàn bộ quá trình này bên trong ta đều từ đầu đến cuối không có hiểu rõ nàng đến cùng là tuần hoàn theo như thế nào logic đang hành động. Kỳ thật nàng thật không có logic, Vivian cười khổ lắc đầu, tối thiểu nhất ở nàng bắt đầu nổi điên về sau, nàng liền rốt cuộc không có logic. Isaac nghĩ nghĩ, suy đoán hỏi, ở, chúa tể, ngủ say về sau ngươi liền tiếp quản nơi này còn lại tượng đá binh. Cái kia vốn là ta thân thể, Yuro hồi đáp, bọn hắn, nơi này chỉ trong thành thị cư dân, các ta che giáp cùng xương cốt. Đem nó chế tác thành bao quát tượng đá binh ở bên trong các loại đồ vật. Nhưng đối với hỗn độn du đãng giả mà nói cái này cũng không có ảnh hưởng gì. Ta chỉ là tạm thời đem những vật kia cấp cho bọn hắn sử dụng thôi, làm trong thành thị người chết đi về sau. Ta liền một lần nữa thu hồi đây hết thảy. Theo yêu tô tiếng nói rơi xuống, những cái kia lẳng lặng đứng lặng cự tượng đột nhiên lần nữa hoạt động. Bọn chúng ầm ầm ù ù xoay người, bắt đầu sắp xếp thành chỉnh tề phương trận, lăn, nhìn thấy tượng đá binh động một nháy mắt liền sủ lông lên. Mèo ô một tiếng nhảy dựng lên cao nửa thước, sau đó một bên khom lưng thấp giọng thị uy, một bên cọ lấy tiểu toái bộ dâu đến hách nhân sau lưng. Mèo cô nương có thể những tảng đá này ô cục dọa cho hỏng. Mà hách nhân lúc này đã lờ mờ nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó. Cho nên những tượng đá này binh căn bản không phải đang thủ hộ cái kia, chúa tể. Trên thực tế, ngươi là ở, trông giữ, nàng, trông giữ còn nói không lên. Ta biết những tượng đá này binh lực lượng, nếu như chúa tể tỉnh lại. Những tượng đá này binh căn bản ngăn không được nàng, ta chỉ là giám thị nơi này, để phòng ngừa có người ngộ nhập. Mảnh này dị không gian cũng tỉnh lại đại thần miếu bên trong kẻ ngủ say tại quá khứ 5 tháng dài đằng đẵng bên trong. Chuyện như vậy đã phát sinh không chỉ một lần, dị không gian kiểu gì cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân cùng chủ vật chất thế giới liên hệ với nhau. Lỗ mãng mạo hiểm giả một khi tiến vào đại thần miếu liền có khả năng tạo thành khó mà dự tính hậu quả. Ta nhớ một lần cuối cùng xông tới người thậm chí đã đứng ở đại thần miếu bậc thang hạ. Bọn hắn chỉ là một đám nhân loại, nhưng lại có không thể tưởng tượng nổi vũ khí cùng ương ngạnh đấu trí. Nhưng may mắn là ta hay là đem bọn hắn cản lại. Theo yêu tô tiếng nói vừa dứt, hách nhân nhìn thấy một tòa tượng đá binh từ đội ngũ đằng sau đi ra. Cái này tượng đá binh mở ra chính mình bàn tay khổng lồ, một chút vặn vẹo biến hình mảnh kim loại cùng rách rách dưới chế phục liền từ nó giữa ngón tay trượt xuống. Nước Anh quân đội, Vivian chỉ là liếc mắt nhìn liền làm ra phán đoán. Đệ nhị thế chiến chế phục, trong lịch sử quân đội mất tích sự kiện thần bí nhiều không kể xiết. Trong đó một nửa đều là bất hạnh rơi vào dị không gian. Hesiana lắc đầu cảm thán một câu, những thứ này dị không gian đều là thời đại thần thoại lưu lại. Cho tới hôm nay vẫn cứ hại người rất nặng, hách nhân cũng thổn thức không thôi, nhưng hắn cũng thừa nhận yêu tô xử trí là không có lựa chọn nào khác cử chỉ. Đoàn người mình đã dùng sự thực chứng minh, yêu tô lo lắng là chính xác, kẻ ngoại lai tiến vào đại thần miếu thật sẽ tỉnh lại kia ngủ say chúa tể. Nếu như hôm nay tỉnh lại, chúa tể, không phải một đám siêu nhân mà là một đám phổ thông mạo hiểm giả. Như vậy hậu quả thật sẽ thiết tưởng không chịu nổi, đã cái kia thần tính tà niệm thể có năng lực đem tòa thành thị này thả vào dị không gian. Kia nàng cũng khẳng định có năng lực khiến chính mình trở về chủ vật chất thế giới. Vivian ngẩng đầu nhìn trên trời, biểu lộ có chút giờ khóc giờ cười, cho nên người trước đó phái ra tượng đá binh cùng chúng ta ra tay đánh nhau. Ta chỉ là đang ngăn chờ các ngươi tiến về đại thần miếu. Yêu tô chậm rãi nói, nhưng lại không nghĩ tới các ngươi ngược lại trực tiếp hướng thần. Miếu đi, đây chính là không phải chuyên nghiệp gây sự nhi cùng chuyên nghiệp gây sự nhi khác nhau. Hách nhân buông tay, chúng ta đám người này là chuyên nghiệp gây sự nhi, đám người, Hesiana bất động thanh sắc lui về sau lui, người nói liền nói, đừng mang ta lên a, trách không được ngươi tượng đá binh mặc kệ làm sao làm ầm ĩ đều sẽ tận khả năng rời xa đại thần miếu. Nguyên lai là vì phòng ngừa tỉnh lại ở trong đó quái vật. Hách nhân chép miệng một cái, lắc đầu, mà chúng ta tiến vào đại thần miếu về sau ngươi liền khiến tượng đá ở bên ngoài ngừng lại. Vậy đại khái là từ bỏ trị liệu ý tứ a, lại nói đã dạng này ngươi ngược lại là nói với chúng ta một tiếng nha. Người lại không phải sẽ không theo người giao, liều cứ như vậy trực tiếp phái một đám tượng đá binh đánh tới. Người bình thường đều sẽ phản kháng được chứ, nhìn xem hiện tại, chúng ta nổ tan ngươi một đống cự tượng, ngươi còn đá tổn thương mèo của ta, hai bên tổn thất cũng không nhỏ, lăn, lại gần cọ cọ cánh tay hách nhân, thầm thầm thi thi. Mèo rất to, ta không đau, yêu bất đắc dĩ thanh âm ở đám người trong đầu vang lên. Cũng không phải là ta không nguyện ý cùng các ngươi giao lưu, mà là loại giao lưu này ngược lại càng có khả năng tỉnh lại trong ngủ mê, chúa tể. trên thực tế nếu như không phải là các ngươi thành công tiêu diệt chúa tể, ta mãi mãi cũng sẽ không lại mở miệng nói chuyện. Giao lưu tinh thần sẽ tỉnh lại chúa tể. Hách nhân cảm giác chính mình giống như lại tiếp xúc đến liên quan đến tà niệm thể một đầu tình báo. Trước kia đi ra chuyện như vậy, giao lưu tinh thần bản thân sẽ không tỉnh lại nàng, nhưng ở giao lưu tinh thần trong quá trình nhắc tới nàng liền rất nguy hiểm. Nàng đang say giấc nồng kỳ thật vẫn cứ nhìn chăm chú lên tòa thành thị này, có quá nhiều thời cơ có thể đem nàng tỉnh lại. Yêu thôi trong giọng nói mang theo thổn thức, mà lại trừ phương diện này phong hiểm, nhiều khi xâm nhập nơi này ra hỏa bản thân cũng đều có không thể đoán được hành vi hình thức. Tới giao lưu ngược lại sẽ mang đến càng nhiều không thể khống chế nhân tố. Đã từng có một đám chạy nạn vô sư liền khi biết chúa tể ngủ say địa điểm về sau tạo ra điên cuồng suy nghĩ. Bọn hắn vậy mà muốn cố ý tỉnh lại chúa tể lấy thu hoạch được lực lượng cường đại. Ta thực tế không thể nào hiểu được loại này tự rước hủy diệt khuynh hướng. Cũng vô pháp lý giải những cái kia thiên kỳ bách quái, sinh vật nhỏ, cổ quái kỳ lạ phương thức tư duy. Cho nên dứt khoát không còn cùng bọn hắn giao lưu, mãi đến sự xuất hiện của các ngươi. Các ngươi là cái tuyệt đối ngoài ý muốn. Đúng vậy à, dù sao chúng ta chẳng những đem nàng làm tỉnh lại, còn đem nàng chơi chết. Hách nhân nhún nhún vai, nói tóm lại chúng ta đã hiểu rõ tòa thành thị này chân tướng. Nhưng đối với cái kia, chúa tể, ta vẫn cứ có rất nhiều hiếu kỳ chỗ. Người biết nàng ban sơ từ đâu đến a? Ở chúa tể triệt để điên cuồng trước đó, ta cùng nàng từng có mấy lần giao lưu. Yêu đô chậm rãi nói, nhưng nàng chưa hề đề cập qua lai lịch của mình. Nàng chỉ nói là chính mình ở Đại Bình Nguyên thượng du đảng, chẳng có mục đích cùng phương hướng. Nàng cũng không biết tên của mình cùng chủng tộc, thậm chí không biết chính mình ban sơ là từ chỗ nào xuất phát. Mà lại trạng thái tinh thần của nàng ngay từ đầu liền rất kỳ quái. Cho dù ở nàng tương đối lý trí thời điểm cũng là như thế. Suy nghĩ của nàng thường xuyên gián đoạn, hoặc là lâm vào quỷ dị thời gian dài trong trầm mặc. Có đôi khi nàng ngay lập tức sẽ kết thúc một cái chủ đề cũng mở ra một cái khó có thể lý giải được, hoàn toàn mới chủ đề, nhưng càng nhiều thời điểm nàng đều chỉ là hồn hồn ngạc. Ngạc lẩm bẩm, thật có lỗi, xem ra ở phương diện này ta cũng giúp không được các ngươi gấp cái gì. Hách nhân bản thân đối với việc này cũng không có quá lớn trông cậy vào, mỗi một cái tà niệm thể đều là thần bí mà không thể nào hiểu được. Thậm chí thì ngay cả Vivian chính mình cũng không biết chính mình rốt cục lúc nào ở nơi nào phân liệt qua tà niệm thể ra. Yêu thơ thành, chúa tể vĩ đại, lại có một đoạn có thể giao lưu, thanh tỉnh, thì bản thân cái này cũng đã là cái kỳ tích. Trừ cái đó ra hắn cũng không thể chờ mong quá nhiều. Bất quá liền ở hắn đã bỏ đi từ yêu tô nơi này hiểu rõ đến càng nhiều liên quan đến chúa tể vĩ đại, tình báo lúc. Đối phương lại đột nhiên lên tiếng lần nữa. Mặc dù ta không rõ ràng lắm chúa tể lai lịch, nhưng nàng từng lưu lại một vật, ta cảm thấy các ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Đồ vật? Vivian một nháy mắt tinh thần. Thứ gì? Là một viên bảo thạch. Nàng ở một lần nào đó thỉnh thoảng tính ngủ say thức tỉnh về sau đem cái này mai bảo thạch giao cho thành thị đại tư tế. Nếu như ta không có đoán chừng sai, viên kia bảo thạch nên còn ở nó bị phong tồn địa phương. Hách nhân cùng Vivian không chịu được liếc nhau một cái, sau đó riêng phần mình nhìn thấy đối phương vẻ cân nhắc. Yêu thôi trong miệng khối kia bảo thạch liền được an trí ở đại thần miếu phía dưới sâu dưới lòng đất của thành. Ngày xưa các tế tự hiển nhiên đối với việc này vật cực kỳ trọng thị. Bọn hắn ở thành thị phía dưới cốt chất nền tảng bên trên chui một cái chừng sâu mấy trăm thước cái giếng kiến tạo một cái mật thất. Cũng đem mật thất dùng nóng chảy kim loại đóng chặt hoàn toàn. Cũng chính bởi vì cái này có thể xưng phát rồ cất giữ phương thức, mới khiến cho khối kia bảo thạch tránh thoát hách nhân một nhóm cùng tà niệm thể một trận đại chiến. Đồng thời cũng tránh thoát vài ngàn năm trước phát sinh ở đại thần miếu trận kia phản loạn. Bất quá chỉ là mấy trăm mét cái giếng cùng một tầng đúc khuôn đi vào kim loại. Đối với hách nhân máy tự phục vụ mà nói cũng không phải là vấn đề gì. Đám máy móc rất nhanh liền ở cao địa bên cạnh đánh một nghiêng thông đạo. Sau đó đem khối kia, bảo thạch, lấy ra. Chính như hách nhân cùng Vivian trong dự liệu như thế, nó là một khối huyết tinh thạch. Long lanh óng ánh đá quý màu đỏ ngòm thượng lưu động lên thần bí quang huy. Bảo thạch mỗi một cái mặt phẳng đều chiết xạ dị không gian biên giới những cái kia dung chuyển không ngớt vòng xoáy. Nhìn qua mỹ lệ mà thần bí. Vivian đem khối bảo thạch này cầm ở trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve nó mặt ngoài. Một cái tà niệm thể, chẳng những có lý trí hoạt động gần trăm năm, hơn nữa còn ở triệt để điên cuồng trước đó cố ý chế tác dạng này một quả huyết tinh thạch. Hách nhân, ngươi cảm thấy trong này là cái gì? Có lẽ là cái kia tà niệm thể, nhắn lại. Hách nhân cau mày, nhưng nói thật, ta tương đối không đề nghị ngươi tùy tiện hấp thu thứ này. Cái kia tà niệm thể thực tế là quá đặc thù. Nàng thậm chí có thần tính, nàng lưu lại huyết tinh thạch khẳng định cùng ngươi dĩ vãng được đến những cái kia khác nhau rất lớn. Ta sẽ thận trọng cân nhắc. Vivian lung lay trong tay bảo thạch, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng ngươi nên hiểu ta tính cách, nếu như ta kiểm tra huyết tinh thạch bên trong lực lượng, xác nhận nó không có nguy hại, kia ta là khẳng định phải hấp thu nó. Dù sao mỗi một khối huyết tinh thạch bên trong đều ẩn chứa ta đã mất đi ký ức, hoặc là đầy đủ chân quý tin tức, ta không thể đối với nó làm như không thấy. Hách nhân đương nhiên hiểu Vivian tính cách, cho nên cuối cùng cũng chỉ là há to miệng, nhưng cuối cùng không có làm nhiều khuyên can, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Kia ngươi ngàn vạn hành sự cẩn thận, mà lại nếu như muốn hấp thu vật này, nhất định phải sớm nói với ta một chút. K. cái này ta đương nhiên biết. Vivian cười gật gật đầu, nhưng liền ở nàng dự định nói tiếp chút gì thời điểm. Một trận trầm thấp tiếng ầm ầm đột nhiên từ phương xa truyền đến. Đồng thời xen lẫn thứ gì liên tục vỡ vụn tiếng vang. Đám người dưới chân mặt đất cũng bắt đầu truyền đến có chút rung động. Chuyện gì xảy ra? Isaacs lập tức ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Thế là một mảnh dần dâng lên cát bụi xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Chỉ thấy biên giới thành thị đang dần dần bốc lên từng mảng lớn bụi bặm. Vô số hình bóng trùng điệp kiến trúc ở mây bụi phía sau đung đưa. Sau đó liên miên sụp đổ xuống dưới. Mà kia bụi bặm ở bốc lên đến giữa không trung thời điểm thì phảng phất nhận cái gì không thể thấy lực lượng nhiễu loạn. Một bên lên cao một bên vặn vẹo. Dần dần vậy mà hình thành phảng phất hoành đưa như vòi rồng đáng sợ vòng xoáy kết cấu. Cùng dị không gian hỗn độn biên giới lưu xa vòng xoáy cơ hồ hình thành một thể. Hách nhân chỉ nhìn một chút liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Dị không gian sụp đổ tốc độ tăng tốc. Hesiana lập tức giật nảy cả mình. Tại sao? Có thể như vậy, không phải nói nơi này sụp đổ lại nhanh cũng chí ít còn có vài ngày sao? Nói nhảm, ta cùng cái kia tà niệm thể đánh trận thời điểm vứt bỏ chí ít hai đánh đầu đạn hạt nhân, trong đó hơn phân nửa lực phá hoại đều truyền lại đến biên giới không gian. Hách nhân trừng tròng mắt, cái này vẫn chưa tính Lily cho pháo Vivian phong bạo cùng cái kia tà niệm thể ném ra huyết hải đâu. Nhiều thứ như vậy tụ tập bạo phát đi ra, ngươi cảm thấy nơi này có thể không sập à? Hesiana sửng sốt một chút mà nhìn xem hách nhân, nửa ngày mới biệt xuất một câu. Nếu biết chính mình là kẻ cầm đầu ngươi còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Lúc ấy tình huống kia ta còn có tuyển a. Hách nhân vứt cho con rơi tinh nhỏ một cái liếc mắt. Sau đó liền quay, đầu nhìn về phía bầu trời cái kia đang từ từ phiêu đãng trong suốt, xưa. Yêu hồ, nơi này sẽ xong đời, ngươi phải nghĩ biện pháp rời đi. Ta biết, nơi này sớm muộn sẽ có một ngày như vậy. Ở dị không gian không ngừng sụp đổ chói tai oanh minh bên trong. Yêu đồ thanh âm vậy mà vẫn không nhanh không chậm, không cần lo lắng cho ta. Hỗn độn dù đáng giả sẽ không bị loại trình độ này đổ sụp giết chết. Các người mau mau rời đi đi, tòa thành thị này nên chống đỡ không được mấy khắc, càng ngày càng kịch liệt địa chấn đang tại từ phương xa truyền đến. Dị không gian đổ sụp tốc độ tiến một bước tăng tốc, cái này liền như một cái bị kích hoạt phản ứng dây chuyền. Ở phản ứng chưa lúc bắt đầu, thời không, cân bằng kết cấu coi như ổn định, nhưng một khi đột phá điểm tới hạn nào đó, toàn bộ không gian sụp đổ liền như là sóng biển bên trong lâu đài cát tấn mãnh mà không cách nào ngăn cản. Ngắn ngủi mấy câu trong thời gian, hách nhân đã thấy thành thị bốn phương tám hướng cũng bắt đầu dâng lên từng mảnh khói bụi. Thậm chí ở đổ sụp nghiêm trọng nhất địa phương, toàn bộ đại địa đều đã quan xoắn lấy nhô lên, vô số công trình kiến trúc cùng vỡ vụn cự thạch thật giống như nhẹ nhàng bọt biển một dạng trôi nổi lên. Ở không trung xoắn thành hình dạng xoắn ốc hướng về hỗn độn biên giới lưu xa vòng xoáy bên trong rơi xuống. Toàn bộ thất lạc thành thị đều tại gia tốc rơi vào biên giới không gian vòng xoáy. Bên trong, ngươi phải làm sao? Vivian lớn tiếng hỏi, ngươi xác định mình có thể dưới loại tình huống này đi ra ngoài? Yêu thơ không có trực tiếp trả lời, mà là cảm khái thở dài một câu, ta đã ở nơi này ngưng lại quá lâu. Hiện tại chúa tể đã tiêu vong, thành thị cũng đi đến điểm cuối, là thời điểm cáo biệt nơi này, đi thôi, thừa dịp còn có thể đi, chúng ta đi thôi. Hách nhân từ kết nối tinh thần bên trong cảm nhận được yêu tô lạnh nhạt cùng quyết ý. Thế là kéo bên cạnh Vivian một thanh, đừng lo lắng, nó biết chính mình đang làm gì, dị không gian sụp đổ đang từ từ tiếp cận giá trị đỉnh. Rốt cục ngay cả trọng lực hoàn cảnh cũng bắt đầu tiêu tán. Cái này vốn là dựa vào kết cấu thời không duy trì trọng lực. Hệ thống ở biên giới không gian mất đi cân bằng về sau rất nhanh liền yếu bớt. Bẻ cong, toàn bộ yêu tô cổ thành ở lưu xa bình chướng bên trong chậm rãi nghiêng. Biên giới thành thị kết cấu thật giống như bông tuyết bay tán loạn tứ tán phiêu đãng ra ngoài. Đánh lấy xoáy mà rơi vào lưu xa vòng xoáy, hách nhân một nhóm cấp tốc xuyên qua thành thị trên không. Bọn hắn nhìn thấy thành thị trục trung tâm xuất hiện một to lớn màu đen kẽ nứt. Yêu ô xương cốt mảnh vỡ từ kẽ nứt bên trong phun ra ngoài. Phảng phất địa ngục liệt hỏa, yêu thật linh thể bắt đầu thoát ly tòa thành thị này. Kia, to lớn xứa, xúc tu từ bên trên đại địa thu hồi. Nó gần như trong suốt bản thể thì chậm rãi cải biến hình dạng. Phảng phất là đang là nhất sau chạy nước rút làm chuẩn bị. Trên mặt, đất, mất đi khống chế cự tượng binh đoàn một cái tiếp một cái dập tắt phủ văn. Bọn chúng nóng rực hạch tâm rốt cục lạnh đi, mất đi hạch tâm chống đỡ về sau. Những thứ này tinh vi ma tượng sẽ không còn vận chuyển. Bọn chúng thật giống như bình thường nhất khối đá đồng dạng. Theo trọng lực mất cân bằng mà dần dần rời đi mặt đất. Trôi hướng càng ép càng thấp biên giới không gian. Trước đó ở dị không gian cửa ra vào lưu lại một tổ thiết bị ổn định là cử chỉ sáng suốt. Không gian đổ sụp dẫn đến mảnh này thất lạc chi địa cùng chủ vật chất vị diện kết nối cũng lâm vào cực kỳ dung chuyển bất an trạng thái. Nếu như không phải có thiết bị ổn định cưỡng ép tục mệnh, chỉ sợ cái lối đi này đã sớm theo biên giới sụp đổ mà biến thành một sáng tỏ năng lượng hỏa hoa, mà lại cho dù có thiết bị ổn định tác dụng, nó nhìn qua cũng lộ ra lung lay sắp đổ. Hách nhân một nhóm đi tới lối ra thời điểm, cái này nguyên bản rộng lớn vết nứt lớn đã biến thành một sáng tỏ vòng tròn chạm cửa hang. Thiết bị ổn định cưỡng ép nâng lên cổng truyền tống biên giới không ngừng bắn ra điện quang chói mắt. Rất hiển nhiên đã gần như cực hạn, mau qua tới, nơi này trông đỡ không được bao lâu. Hesiana đẩy Elizabeth cùng, lăn, một bên hướng lối ra chạy tới một bên hô. Tất cả mọi người đuổi theo a. tuyệt đối đừng tụt lại phía sau. Đám người một cái tiếp một cái xuyên qua đại môn, Hách Nhân cùng Vivian lưu tại đội ngũ cuối cùng bọc hậu, bọn hắn một chân vượt qua cổng truyền tống, ở thông đạo này triệt để sụp đổ trước đó, cuối cùng quay đầu nhìn tòa này thất lạc chi thành một chút. Toàn bộ thành thị cơ hồ đã hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành từng mảng lớn lơ lửng lục địa phiêu phù ở bên trong không gian. Đại thần miếu phế tích cùng vài tòa tan thành mảnh nhỏ kim tự tháp ở không trung phát sinh va chạm. Những thứ này tuyên cổ mà kiến trúc hùng vĩ ở liên tiếp tiếng vang bên trong vỡ thành từng mảnh. Mà một cái hơi mờ, hình thái biến ảo chập chờn to lớn, sinh vật lại trôi lơ lửng những thứ này tan thành mảnh nhỏ hài cốt trên không. Nó tự hồ cuối cùng tế điện chính mình ngày xưa thân thể một phen. Sau đó quay đầu, hướng về biên, giới không gian lớn nhất một cơn lốc xoáy lướt tới. Không gian đổ sụp to lớn xé rách lực đối với yêu tô mà nói phảng phất không tồn tại. Đạo thân ảnh kia ở vòng xoáy bên trong nhẹ nhàng lắc lư một cái. Liền xuyên qua bình chướng biến mất không thấy gì nữa. Hách Nhân cùng Vivian trong đầu chỉ lưu lại yêu tô rời đi trước một tiếng gặp lại. Giống như một con cá meo, lăn đầu đột nhiên lại từ không gian thông đạo bên trong chui ra. Ở Hách Nhân bên cạnh nhắc tới một câu, đi nhanh lên, Hách Nhân một bàn tay đập vào cái này không phân rõ nặng nhẹ xuẩn đầu mèo bên trên. Nếu người không đi nơi này thật sập, không ổn định không gian thông đạo khiến người ta một trận đầu váng mắt hoa. Nhưng mê muội tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Hách Nhân rất nhanh liền cảm giác chính mình một lần nữa cướp đạp thực địa. Hắn lắc đầu, cấp tốc thích ứng xung quanh u ám hoàn cảnh, vẫn là cái kia phủ kín cát vàng sơn động. Hesiana lưu lại hai cái bộ hạ vẫn cư trung thực thủ vệ ở đây. Bọn hắn nhìn thấy đám người từ kẽ nứt bên trong bình yên trở về. Lập tức liền tiến lên đón. Quá tốt, các người bình an vô sự tộc trưởng. Nơi này từ vừa rồi bắt đầu vẫn tại chấn động. Hesiana đảo mắt hang động một chút. Nàng rõ ràng nhìn thấy hang động bốn vách tường cũng đang nhúc nhích lấy co vào. Trên mặt đất những cái kia cát vàng thật giống như huyễn ảnh một dạng theo gió phiêu tán. Thế là gật gật đầu. Trước tiên mau chóng rời đi nơi này đi. Cái huyệt động này hẳn là cũng rất nhanh liền sẽ biến mất. Vị kia trẻ tuổi nam tính hấp huyết quỷ nhìn thấy Hesiana biểu lộ nghiêm túc lại khẩn trương. Không nhịn được hỏi, tộc trưởng, bên trong chuyện gì xảy ra? Hesiana nhìn Vivian một chút, lại nhìn Hách Nhân một chút, nhẹ giọng thở dài, nhà chúng ta quá loạn, lấy người kia người bình thường cấp bậc tam quan ta rất khó giải thích với người rõ ràng. Trẻ tuổi hấp huyết quỷ, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Trẻ tuổi hấp huyết quỷ đương nhiên không có cách nào lý giải Hesiana nói, nhà ta rất loạn, rốt cuộc là ý gì? Bởi vì thì ngay cả con rơi tinh nhỏ chính mình cũng không biết làm như thế nào cùng người giải thích, mẹ ta cùng ta cha ghẻ vừa rồi liên thủ chơi chết gì ta nhưng là ta cái này di lại rất có thể nên tính là tỉ muội của ta mà lại mẹ ta cùng ta quan hệ trong đó kỳ thật từ di truyền học bên trên giảng nói không chừng cũng là tỉ muội thế là chính là tỉ ta cùng ta cha ghẻ hoặc là tỉ phu của ta vừa rồi liên thủ chơi chết gì ta hoặc là tỉ ta, vấn đề. Trong lúc này rối loạn quan. Hệ thức khiến con rơi tinh nhỏ một đầu bột nhão. Trên thực tế vấn đề này cũng không phải là hiện tại mới xuất hiện. Vivian chia ra đến cá thể đến cùng tính ngang hàng vẫn là tiểu bối đây quả thực là cái có thể lên tới luân lý cấp độ đầu đề. Hesiana từ hiểu chuyện thời điểm lên liền vì chuyện này càng ngày xoắn xuýt qua. Về sau thật vất vả không xoắn xuýt, nhân loại lại nghiên cứu ra nhân bản kỹ thuật. Thế là vấn đề này lại một lần nữa nện ở trước mặt nàng. Khiến nàng mỗi lần nhớ tới liền hận không thể đem đám kia nghiên cứu sinh vật phục chế nhân loại lần lượt hút chết. Giờ này khắc này hồi tưởng lại ở yêu tô cổ thành một trận chiến. Hesiana lập tức cảm thấy đầu mình lớn cùng. Nước đọng tựa như, nhưng mà phần này xoắn xuýt lại chỉ là chính Hesiana mù nhọc lòng kết quả. Người bên ngoài căn bản liền không có lưu tâm qua Vivian đống kia phân liệt thể bối phận vấn đề. Thì ngay cả chính Vivian đều không có nghĩ qua sự tình phương diện này tình. Đáng thương hấp huyết quỷ cổ xưa nhất cả ngày đói khổ lạnh lẽo. Nào có thời gian cân nhắc cái này. Cho nên nàng đối với Hesiana xoắn xuýt nhất quan đánh giá chính là ăn no dỗi việc mặt chữ trên ý nghĩa ăn no dỗi việc. Ở Hách Nhân một nhóm trở lại chủ vật chất thế giới về sau. Thất lạc không gian sụp đổ lại tiếp tục hẹn 4 giờ. Trong lúc đó toàn bộ bãi khai thác đều có thể cảm nhận được tiếp tục chấn động. Mà ở cái cuối cùng giờ loại, chấn động này đạt đến đỉnh phong, thậm chí gây nên một mảnh khác vách đá quy mô nhỏ nứt ra cùng lún. Từ sau lúc đó, thông hướng dị không gian hang động liền hoàn toàn biến mất. Thất lạc chi thành yêu tố cứ như vậy hoàn toàn biến mất ở lịch sử dòng lũ bên trong. Tòa này từng tại trên địa cầu cực thịnh một thời thành thị cuối cùng theo cát vàng mà qua. Thời đại thần thoại thậm chí đều không có để lại đối với nó đôi câu vài lời ghi chép. Chỉ có Hách Nhân một nhóm trở thành nó cuối cùng người chứng kiến. Đem tòa thành thị này ký ức giữ lại, cùng Hesiana cáo biệt về sau, đám người liền trở lại ở vào Nam Giao trong nhà. Bọn hắn mang về không chỉ có một khối huyết tinh thạch, còn có đối với tàn niệm thể, cái này, một hiện tượng quái dị hàng tấn nghi vấn. Nam Cung Tam Bát cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt tại nghe xong Lily thêm mắm thêm muối mạo hiểm tự thuật về sau đối với kia thần kỳ thất lạc cổ thành yêu tô biểu hiện ra nồng đậm ngạc nhiên chi tình. Đối với chưa hề trải qua thời đại thần thoại hai huynh muội mà nói, Hách Nhân một nhóm ở bên trong dị không gian chứng kiến hết thảy liền như là từ trong truyền thuyết thần thoại đi đến hiện thực kỳ văn. mà so với cái này kỳ văn càng thêm làm người khác chú ý. Là Vivian một tay, tà niệm thể, vậy mà là cái này, thần thoại cố sự, nhân vật chính một trong. Nam Cung Ngũ Nguyệt rất bất khả tư nghị lắc đầu, ta vẫn cho là tà niệm thể là hoàn toàn sẽ không suy nghĩ không cách nào giao lưu. Không nghĩ tới lúc trước vậy mà tồn tại qua, một cái có thể giao lưu với người khác tà niệm thể. Mặc dù nàng cuối cùng vẫn là điên, chúng ta đối với tà niệm thể hiểu rõ hoàn toàn bắt nguồn từ có hạn 2-3 lần tiếp xúc. Nhưng trên thực tế liên quang Raven 12.345 thu tập được tà niệm thể tiêu bản liền đã vượt qua 20 cái. Không ai nói rõ được các nàng đều sẽ có như thế nào đặc trưng. Hách nhân lắc đầu, mà lại chúng ta ban đầu ở luyện ngục tinh bên trên đã tìm tới qua một chút manh mối. Các người ngẫm lại cái kia ma thần Vivian, nàng một trận làm dân bản xứ, thủ hộ thần, tồn tại. Bởi vậy chúng ta có thể suy đoán tà niệm thể ở phân liệt sơ kỳ đúng là có khả năng bảo trì một đoạn thời gian lý trí. Nhưng trước mắt xem ra, loại này lý trí chú định, chỉ là tạm thời, hắn bên này nói chuyện, tiểu yếu gà lại không biết lúc nào từ hang chuột bên trong chui ra. Tiểu bất điểm loạng choạng mà thuận chân bàn leo đến trên mặt bàn. Ngẩng lên đầu nhìn khắp bốn phía, cuối cùng đối, lăn, giơ tay lên, ta, lăn, nháy mắt mấy cái, vươn tay đem tiểu yếu gà đè ngã ở trên bàn, bắt đầu ba ba vỗ chơi. Vivian nhìn bị mèo đánh tới vỗ tới tiểu yếu gà một chút. Như có điều suy nghĩ, nói không chừng có chút tà niệm thể điên cuồng cũng là tạm thời. Nam Cung Ngũ Nguyệt trong lúc nhất thời không nghe rõ, người nói cái gì, không, không có gì. Vivian lắc đầu, sau đó nhìn về phía hách nhân, ta cảm thấy so với tà niệm thể, lý trí, yêu cầu cái kia tà niệm thể chỗ có thần tính mới, càng khiến người ta lưu tâm. Hách nhân đưa tay ngăn trở, lăn, mèo kia nho nhỏ, hung ác. Đem tiểu yếu gà bắt tới sửa sang lấy đối phương rối bởi tóc. Đồng thời khẽ gật đầu. Đúng, thần tính, cho tới nay quan sát được đặc thù nhất một cái thuộc tính. Tà niệm thì làm sao lại có thần tính? Nam Cung Tam Bát mở to hai mắt nhìn, các người xác nhận không có lầm, ta là một cái có giấy chứng nhận chuyên nghiệp thần côn. Người cứ nói đi, hách nhân nhìn Nam Cung Tam Bát một chút, ta 100% xác nhận đó chính là thần tính, mà lại không phải giống như thần khí hoặc là thần tạo vật như thế cấp 2 trở xuống thần tính. Đó là tòa tòa hàng cao cấp nữ thần sáng thế trực tiếp diễn sinh vật. Chỉ từ thành phần bên trên giảng so với ta. Cái này chân thần khâm điểm giáo hoàng còn cao điểm, Nam Cung Ngũ Nguyệt cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Lợi hại như vậy còn có thể bị ngươi chơi chết, thần tính cũng không thể 100% quyết định lực lượng. Giống như văn bằng không thể 100% chứng minh năng lực. Đánh lên dựa vào là trí tuệ cùng kỹ thuật, hách nhân vung tay lên, đương nhiên chủ yếu vẫn là ta nghiêu bức. Tất cả mọi người, ngập kép, ai ai, con rơi, Lily lúc này chọc chọc Vivian cánh tay. Kỳ thật ta có cái suy đoán này, Vivian từ trên xuống dưới quan sát cái này thường xuyên não động mở rộng Husky tinh một chút. Nhướng mày, ngươi có thể có ý kiến gì? Lily đếm trên đầu ngón tay đếm, ngươi nhìn, nữ thần đại nhân lúc trước cũng đã nói một cái chỗ không đúng, chính là ngươi thân là nữ thần sáng thế tạo vật, trên thân vậy mà một chút thần tính đều không mang, điểm này rất khả nghi đúng không? Sau đó mỗi một cái tà niệm thể đều có khác biệt thuộc tính đúng không? Lại sau đó ngươi mỗi phân liệt một cái tà niệm thể về sau kỳ thật đều sẽ có nhất định lực lượng hạ thấp đúng không? Lại sau đó ngươi khi đó còn hấp thu qua một cái tà niệm thể hài cốt. Kết quả nhiều nắm giữ cái kỹ năng đúng không? Vivian cau mày, hẳn là đi đúng không? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lily xoa cằm làm cao thâm mặt chắc chắn. Ta cảm thấy tất cả tà niệm thể cùng ngươi thêm một khối mới xem như cái chỉnh thể. Ngươi mỗi lần phân liệt ra ngoài tà niệm thể kỳ thật chẳng khác nào từ cái này chỉnh thể bên trên cắt ra ngoài một bộ phận. Mỗi một bộ phận đều sẽ mang đi chỉnh thể một cái đặc tính. Mà thần tính cũng chỉ là cái này chỉnh thể trong đó một cái thuộc tính. Ngươi cùng tà niệm thể ở giữa cũng không phải là mẫu thể cùng phân liệt thể quan hệ. Mà hẳn là cung cấp chỉ bất qua ngươi so với các nàng càng lý trí. Chiếm đoạt, chỉnh thể tỷ lệ lớn hơn một chút mà thôi. Bởi vậy mặc kệ là những cái kia tà niệm thể vẫn là chính ngươi. Kỳ thật cũng không tính là lúc trước nữ thần sáng thế sáng tạo ra đến cái kia hoàn chỉnh, sinh vật. Nhất định phải các ngươi thêm một khối mới tính. Nói xong lời cuối cùng Husky cô nương vỗ tay một cái. Cho nên trên, người ngươi không có thần tính cái khác mỗi một cái tà niệm thể trên thân đều không có thần tính. Bởi vì thần tính cũng chỉ là đặc tính một trong, nó được phân phối cho yêu tổ, chúa tể. Isaac gãi gãi đầu chọc, ý tứ này ngược lại là nghe rõ, quả thật có thể giải thích Vivian trên thân không có thần tính vấn đề. Nhưng tại sao ngươi nhất định phải cường điệu Vivian cùng tất cả tà niệm thể một dạng đều chỉ là mảnh vỡ? Theo ngươi cách nói, tất cả tà niệm thể vẫn là từ trên thân Vivian chia ra đi. Vậy tại sao không thể đem Vivian coi là mẫu thể? Lily thuận tay từ trong túi lấy ra một khối bánh bích quy, nàng trong túi luôn luôn đút lấy đủ loại đồ ăn vặt. Bởi vì từ lần phân liệt đầu tiên bắt đầu, cái này chỉnh, thể liền đã không còn hoàn chỉnh, cái kia hoàn chỉnh cá thể từ nghiêm ngặt định nghĩa bên trên biến mất. Nó biến thành hai khối một lớn một nhỏ mảnh vỡ, còn rời chỉ là trong đó khá lớn khối mảnh vỡ kia mà thôi không ngừng có mảnh vụn phiến từ trên người nàng tách ra đi. Nhưng nàng như cũ không thể tính làm cái kia ban sơ mẫu thể. Giống như khối này bánh bích quy, ta đem nó đều đặn chia 10 phần, nàng vừa nói, một bên từ bánh bích quy bên trên tách ra một khối nhỏ xuống tới. Làm khối thứ nhất lột xuống thời điểm. nó liền biến thành hai khối nát bánh bích quy. Lily đem bánh bích quy từng khối đẩy ra, cuối cùng biến thành 10 khối không khác nhau lắm về độ lớn khối vụn. Các ngươi nhìn, hiện tại giữa bọn chúng có gì khác? Biệt, a, Elizabeth con mắt tỏa sáng. Có mang bơ có không mang. Lily, mập kép, hách nhân yên lặng nhìn Lily một chút, lại nói ngươi khi đó bác đại tốt nghiệp 4 lần sẽ không chỉ toàn lấy ra nghiên cứu triết học đi. Cái này cùng triết học không quan hệ, đây chính là cái đơn giản tập hợp vấn đề. Lily vỗ bản, chúng ta trước kia chính là tổng đem con rơi cùng lúc trước nữ thần sáng thế sáng tạo ra đến cái kia, sinh vật, vạch ngang bằng. Luôn cảm thấy đầu mối gì đều nên ở trên người nàng. Mới một mực xem nhẹ nàng, không hoàn chỉnh, vấn đề. Mạch suy nghĩ này không đảo ngược chúng ta liền phải một mực tại trong ngõ cụt ở lại á. Hách nhân phất phất tay, người nói tới nói lui có thể hay không đừng vuốt cái bàn. Nhìn ngươi, làm một cái bàn này bánh bích quy cặn bã. Lily nghe vậy cúi đầu 3 năm lần đem bánh bích quy cặn bã liếm sạch sẽ. Hiện tại sạch sẽ đi. Vivian nghe tới Lily mà nói về sau nhưng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Nàng chỉ là rơi vào trầm mặc, ánh mắt lấp lóe không yên, phảng phất nghĩ đến vấn đề gì. Hách nhân thấy thế hỏi một câu, làm sao rồi, liên tiếp hỏi 2 lần. Vivian mới phảng phất đột nhiên bừng tỉnh đã tỉnh hồn lại. A, không có, đột nhiên nhớ tới chút chuyện. Hách nhân nhìn Vivian một hồi, mới lắc đầu, thần tính vấn đề đến lúc đó ta có thể cùng Raven thảo luận một chút. Hiện tại ta lưu tâm chính là mặt khác một cái chi tiết nhỏ Vivian. Ngươi có nhớ hay không ngươi lần thứ nhất tận mắt nhìn đến chính mình tà niệm thể thời điểm, ta nhớ được, Lily vượt lên trước giơ lên móng vuốt, chúng ta lúc trước không phải tìm đến một bản sách ma pháp sao? Sau đó liền thử dùng món đồ kia triệu hoán tà linh tới. Kết quả triệu hoán đi ra chính là Vivian tà niệm thể. Hách nhân gật đầu, không sai, đó là chúng ta tiếp xúc đến cái thứ nhất tà niệm thể. Cũng là Vivian lần thứ nhất tận mắt thấy chính mình tà niệm thể. Lúc ấy có một cái chi tiết. Đó chính là Vivian cũng không có thấy rõ ràng cái kia tà niệm thể dung mạo, nàng nhìn thấy tà niệm thể bị một tấm lụa mỏng sương mù bao phủ. Ở từ chúng ta trong miệng nghe tới đó là một cái cùng nàng giống nhau như đúc tà linh lúc nàng còn đặc biệt kinh ngạc. Lily, gật đầu, đúng, là có chuyện như vậy, nhưng từ đó về sau, Vivian lại nhìn thấy tà niệm thể thời điểm liền từ đầu đến cuối có thể thấy rõ cái sao hình dạng. Lúc này Isaac cũng đi theo hiểu ra, mặc kệ là luyện ngục tinh bên trên ma thần tà linh vẫn là nhà ta bên trong yếu gà. Vivian đều có thể thấy rõ các nàng. Hách nhân tiếp nhận lời nói, mà ở Yuto, xuất hiện loại tình huống thứ 3, tất cả chúng ta nhìn thấy tà niệm thể đều là một đoàn mơ hồ không rõ thân ảnh. Duy chỉ có Vivian có thể rõ ràng mà nhìn thấy quái vật kia chân thân. Cuối cùng, hắn nhìn một chút tất cả mọi người ở đây, ta cảm thấy trong này có vấn đề. Quá trình hách nhân nhắc nhở, tất cả mọi người đem sự chú ý đặt ở cái này nhìn như không đáng chú ý chi tiết. Từ Vivian lần thứ nhất tiếp xúc chính mình tà niệm thể bắt đầu. Nàng quan sát tà niệm thể lúc tựa hồ có thể chia 3 loại tình huống. Loại tình huống thứ nhất. Tất cả mọi người có thể thấy rõ tà niệm thể hình dạng. Duy chỉ có Vivian thấy không rõ lắm, loại thứ hai. Nàng giống như những người khác có thể rõ ràng quan sát được tà niệm thể hình dạng, loại tình huống thứ ba. Tất cả mọi người không cách nào thấy rõ tà niệm thể. Nhưng Vivian vẫn cứ có thể rõ ràng quan sát đối phương. Cái này 3 loại tình huống phía sau ẩn giấu đi cái gì quy luật hoặc là bí mật. Vô luận như thế nào đây nhất định không? Phải hiện tượng tự nhiên, Larissa mặc dù chỉ là vừa mới tham dự vào, người mới. Nhưng đối với tương quan lĩnh vực nàng cũng không xa lạ gì. Ta nghe sự miêu tả của các ngươi, kia, tà niệm thể, tựa hồ là một loại có thực thể phân thân. Dựa vào tiêu cực lực lượng tinh thần khu động, mặc dù không nhận bản thể khống chế nhưng cùng bản thể ở giữa vẫn cứ tồn tại nhất định liên hệ. Cho nên Vivian tại quan sát tà niệm thể thời điểm sẽ không thể để tránh bị mối liên hệ này ảnh hưởng. Trừ nàng bên ngoài, đang ngồi tất cả mọi người đối với tà niệm thể mà nói đều xem như không liên quan, phe thứ 3 người quan sát. Bởi vậy chúng ta đối với tà niệm thể quan sát hẳn là tiêu chuẩn kết quả. Mà Vivian đối với tà niệm thể quan sát là chịu ảnh hưởng về sau kết quả. Nàng đối với tà niệm thể quan sát xuất hiện sai sót. Cái này không chỉ là nàng tự thân hoặc là bị quan sát mục tiêu đơn phương nguyên nhân, mà là cả hai ở giữa liên hệ đang tại phát sinh biến hóa. Larissa dùng phảng phất khoa phân tích học báo cáo một dạng bình thản ngữ khí nói chính mình phỏng đoán. Nhưng phỏng đoán phía sau chỗ ẩn ẩn để lộ ra khả năng tươi tính lại làm cho người cảm giác không rét mà run. Hách nhân lông mày không tự chủ được liền nhíu lại. Vivian cùng tà niệm thể ở giữa liên hệ đang tại phát sinh biến hóa. Sẽ là biến hóa như thế nào? Các người có hay không cảm thấy Vivian tại quan sát tà niệm thể lúc 3 loại tình huống có một loại, tiến dần, cảm giác. Nam Cung Tam Bát lúc này đột nhiên nói xen vào, hách nhân nhìn hắn một cái, tiến dần, Nam Cung Tam Bát giải thích nói, ngay từ đầu tại quan sát bình thường tà niệm thể lúc đều thấy không rõ lắm. Sau đó giống như chúng ta có thể thấy rõ bình thường tà niệm thể. Đến cuối cùng cho dù là không có hình thể tà niệm thể hư ảnh đều có thể thấy rõ. Đây có phải hay không là cái tiến dần quá trình? Lily lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. A, con rơi thị lực càng ngày càng tốt, Nam Cung Tam Bát, ạch, ta cảm thấy ta nghĩ biểu đạt không phải ý tứ này, ta cùng tà niệm thể ở giữa liên hệ được tăng cường. Vivian không có để ý Lily ngắt lời, chính nàng tựa hồ sớm đã có phỏng đoán, cho nên giờ phút này chỉ là lạnh nhạt nói một câu. Mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận, ta cùng những cái kia tiêu cực phân thân ở giữa liên hệ là không cách nào chặt đứt. Chúng ta chung quy có cùng nguồn gốc, bởi vậy xuất hiện hôm nay loại biến hóa này, cũng coi như nằm trong dự liệu đi. Lily lập tức khẩn trương lên, còn rời người sẽ không cần treo à. Vivian nghe thấy lời này lập tức chừng Husky cô nương một chút. Trong miệng chó nhà không ra ngà voi, Lily sờ lấy miệng của mình rối rắm. Lời này của ngươi đến cùng tính mắng chửi người vẫn là trần thuật sự thật. Vivian không có tiếp Lily câu chuyện, mà là đứng người lên duỗi người một cái. Được rồi, ngày quá muộn, có chuyện gì vẫn là ngày mai rồi nói sau. Lily biểu lộ cổ quái nhìn xem Vivian, còn rời cái này không phù hợp ngươi đồng. Hồ sinh học A, theo quy luật chung ngươi không phải còn phải tinh thần hơn phân nửa túc A. Ta lại không nói phải lập tức trở về đi ngủ. Vivian chống nạnh, ta là cảm thấy phát sinh nhiều chuyện như vậy có chút tâm mệt mỏi. Nghĩ sớm một chút trở về phòng hào hào lẳng lặng tâm. Suy nghĩ một chút chuyện tương lai cái này cũng có thể đi. Hách nhân xem xét hai cái này có vẻ như lại có muốn sặc lửa dấu hiệu. Tranh thủ thời gian đứng lên ngăn tại ở giữa. Tốt tốt hai người yên tĩnh điểm Vivian nói cũng đúng. Sắc trời không sớm, mọi người mới vừa yêu tô đánh một trận. Hôm nay vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta chuẩn bị ngày mai liền đi tìm Raven 12345, cùng thần tính tương quan sự tình. Nữ thần kia trải qua lại nhảy thoát cũng hẳn là so với chúng ta chuyên. Nghiệp, đám người tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Lẫn nhau đạo quá muộn an về sau liền riêng phần mình trở về phòng. Giờ phút này bên ngoài đã đêm dài, từng nhà đèn đuốc thưa dần, ở bốn phương tám hướng vạn vật im tiếng bầu không khí bên trong. Hách gia đại trạch cũng dần dần cùng xung quanh yên tĩnh hòa làm một thể. Rất nhanh liền an tĩnh lại, ở những người khác riêng phần mình lâm vào mộng đẹp thời điểm. Vivian lại đang ngồi ở bên giường ngẩn người, lúc này xác thực không phải nàng thời gian ngủ nàng hôm nay sớm về đến phòng nghỉ ngơi. Thật là cần sửa sang một chút suy nghĩ cùng lộn xộn ký ức. Cùng ổn định lại tâm thần nghiêm túc suy nghĩ một chút liên quan đến tà niệm thể cùng tự thân sự tình. Tầng hầm, bên trong không có mở đèn, linh linh tinh tinh mấy chỗ quang mang phân biệt từ góc phòng đồ điện cùng trên vách tường cửa sổ mái nhà truyền đến. Những thứ này mông lung u ám ánh sáng nhạt hoàn toàn không đủ để chiếu sáng gian phòng. Ngược lại ở Vivian bên người ném xuống rất nhiều mơ mơ hồ hồ bóng tối. Vivian ở những bóng tối này vây quanh ở giữa lẳng lặng suy nghĩ. Mà những cái bóng kia cũng ở tinh thần của nàng dao động ở giữa hiện ra nhàn nhạt gợn sóng. Phảng phất bên trong ẩn giấu đi vật sống, dạng này trầm tư tiếp tục hồi lâu, một chút lộn xộn vỡ vụn ký ức hiện hiện lại biến mất. Một chút không biết là thật hay giả thô thiển ấn tượng từ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Cửa sổ mái nhà bên ngoài vốn là u ám ánh trăng. Giờ phút này cũng cơ hồ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nó chẳng biết lúc nào đã rơi vào biển mây, trốn ở mây đen thật dày bên trong, lặng lẽ dòm ngó vạn vật im tiếng mặt đất. Thật lâu, Vivian ngẩng đầu, mà theo nàng ngẩng đầu động tác, bên giường những cái kia thâm trầm nhất bóng tối cũng một trận lắc lư. Sau đó một cái mơ mơ hồ hồ cái bóng từ trong bóng tối đứng dậy. Cái bóng này vừa mới bắt đầu lộ ra trong suốt hư ảo. Mơ hồ vặn vẹo, một mảnh sương mù hắc xa bao phủ nàng toàn thân, nhưng mà rất nhanh, tất cả những thứ này mơ hồ địa phương liền đều ngưng thực. Nàng biến thành một cái cùng Vivian tướng mạo giống nhau như đúc nữ tính. Từ ngũ quan đến hình thể đều không sai chút nào, chỉ có khác nhau chính là mái tóc dài màu đỏ ngòm kia, cùng cặp kia vẩn đục, tựa hồ không mang theo bất kỳ lý trí gì con mắt. Hai cái người cứ như vậy lẳng lặng địa tướng đứng. Nếu như không phải một cái ngồi một cái đứng, quả thực thật giống như trong kính bóng ngược, nhưng mà Vivian nhưng thật giống như đối trước mắt xuất hiện, tà niệm thể huyễn ảnh, làm như không thấy. Nàng chỉ là lẳng lặng trong bóng đêm phát ra ngốc, ánh mắt vượt qua ảo ảnh kia, trực tiếp quăng tại góc phòng một nơi nào đó, cứ như vậy quỷ dị lặng im sau một lát, nàng mới duỗi người một cái, ngáp một cái, được rồi, vẫn là trước đi ngủ đi, đợi ngày mai cùng hách nhân cùng nhau đi tìm nữ thần hỏi một chút. Mấy ngày nay làm sao một mực như... thế buồn ngủ, nàng thật từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy trước mắt thân ảnh. Ở Vivian nằm xuống về sau, tà niệm thể huyễn ảnh cũng không nói gì, nàng chỉ là vô thanh vô tức xoay người, đen kịt một màu như mực bóng tối liền phảng phất áo choàng ở sau lưng nàng cuốn qua. Kia trong bóng tối lập tức hiện ra vô số phù quang lược ảnh. Thời gian bên trong từng màn ở những thứ này phù quang lược ảnh bên trong bầy biện ra đến. Phân tranh không ngừng thời đại thần thoại, sụp đổ tan rã điện đường miếu thờ. Còn có một vạn năm trước kia phiến rét lạnh hoang vu thiên địa thời đại băng hà kết thúc về sau lưu lại ở trên mặt đất ngày đông giá rét chưa rút đi. Mà một cái thần tạo sinh mệnh đứng ở bên trên đại. Địa, cái này thần tạo sinh mệnh nhìn qua rất giống với Vivian, nhưng mà lại mang theo quỷ dị không thích hợp cảm giác. Loại kia băng lãnh cùng đạm mạc bên trong phảng phất ẩn giấu đi thật sâu ác ý. Phần này ác ý bị áp chế ở nàng tinh xảo bên ngoài hạ. Cũng đã dâng lên muốn ra, tà niệm thể huyễn ảnh đi xa, nàng mang đến bóng tối cũng tiêu tán trong không khí. Mà ở một lần nữa yên tĩnh lại u ám trong tầng hầm ngầm. Vivian lại phảng phất nói mê mở miệng, thì ra là thế, nam giao bóng đêm vẫn như cũ, trong tầng hầm ngầm nho nhỏ dị động tựa hồ hoàn toàn không có ảnh hưởng đến thế giới này an bình. Mà ở nhân loại không thể nhận ra cảm giác lĩnh vực. Một hồi chưa từng có dị biến đang tại dần dần bao phủ tinh cầu này. Trong vũ trụ, mịt mờ trống trải vô ngần, Nhìn qua tựa hồ tịch liêu không có gì, nhưng mà thực tế đời trước giới người quản lý ánh mắt từ đầu đến cuối tràn ngập ở vạn vật ở giữa. Ở trong đó bao quát đến từ chủ quyền đầu mối rộng vực radar tín hiệu. Cũng bao quát Raven 12345 kia vượt qua thời không, ánh mắt. Cái sau ánh mắt ngày đêm không thôi đảo qua toàn bộ vũ trụ. Vạn sự vạn vật đều không có cách nào trốn qua thần linh dò xét lẽ ra như thế. Mà ở cái nào đó nháy mắt, ở hệ mặt trời viên thứ ba trên hành tinh, một trận nhỏ nhỏ gợn sóng lại bạo phát đi ra. Đạo này gợn sóng cùng toàn bộ vũ trụ thần chi nhìn chăm chú so sánh không chút nào thu hút. Nhưng lại có cùng thần linh quyền hành, ở ngắn ngủi đến tiếp cận phổ lãng. Khác đơn vị thời điểm, đạo này gợn sóng che đậy thế giới người quản lý cảm giác. Cũng tạm thời đánh cắp cái này nhỏ nhỏ tinh cầu phụ cận thời không quyền hành. Thế là ở địa cầu phố lớn ngõ nhỏ, núi non sông ngòi, bình nguyên rừng rậm ở giữa, vô số vốn không thuộc về thời đại này, thậm chí không thuộc về thế giới này đồ vật nháy mắt xuất hiện. Cũng thay thế nguyên bản vững chắc thế giới hiện thực, cưỡi chiến xa thời La Mã cổ đại quân đội trống rỗng xuất hiện ở thành thị trung ương. Trên đường cao tốc xuất hiện chạy vội độc giác thú cùng mang theo sừng nón trụ kim giáp võ sĩ. Toàn thân lấp lánh lôi đình cự nhân từ đám mây ngẩng đầu đi xuống. Cưỡi thiên mã Valkyrie ở vòng cực bắc cực. Quang bên trong xẹt qua như là cỗ sao chổi quang hoa nhân loại dùng mấy ngàn năm tạo dựng lên văn minh này thế giới nháy mắt tan thành mảnh nhỏ. Đến từ thái cổ thế hệ viễn ảnh giáng lâm ở hiện thế. Cùng hiện đại địa cầu lẫn nhau khảm hợp thành một cái kỳ quái chỉnh thể. Mà kỳ quái chính là, làm những thứ này thuộc về không cùng thời đại, khác biệt địa khu sự vật xuất hiện về sau lại phảng phất cũng không có ảnh hưởng thế giới hiện thực vận chuyển ở toàn cầu các nơi đều hiện lên xuất thần lời nói thời đại hình chiếu. Thế nhưng là mắt thấy đây hết thảy nhân loại nhưng thật giống như không nhìn cảnh tượng trước mắt vẫn cứ đang tiếp tục chính mình thường ngày sinh hoạt. Vài kinh đám hải tặc nghênh ngang hành tẩu đang, nháo thành phố bên trong, ký túc xá bên trong chật ních La Mã đế quốc nghị viên. Mặc hiện đại phục sức nhân loại liền ở những thứ này kỳ trang dị phục, huyễn ảnh, ở giữa hoạt động. Phảng phất mất đi linh hồn như con rối, nhỏ nhỏ một khỏa tinh cầu bên trên sự tình xảy ra đối với toàn bộ vũ trụ mà nói nhỏ bé như là giọt nước trong biển cả. Nhưng mà thần linh ánh mắt rốt cục vẫn là chú ý tới chính mình trong tầm mắt mảnh này nho nhỏ, điểm mù. Sự chú ý của nàng cấp tốc tập trung tới. Sau một lát, Raen 12345 thanh âm truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Mẹ nó cái gì thế? Đường dương quang giải vào phòng ngủ thời điểm hách nhân còn đắm chìm trong lúc ngủ mơ. Thế nhưng là đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến liên thanh kêu to lại làm cho hắn không thể không tỉnh lại. Lờ mờ ở giữa hắn nghe tới Lily đang tại đại lực vuốt cửa phòng của mình. Một bên đập một bên la to. Chủ thuê nhà, ra đại sự, chủ thuê nhà ra đại sự á. Hách nhân mơ mơ màng màng ngồi dậy còn chưa kịp mở mắt. Liền nghe tới một tiếng vang thật lớn từ nơi không xa truyền đến. Sau đó hắn liền từ trong khóe mắt nhìn thấy hai khối vỡ vụn cánh cửa lấy vô cùng lăng lệ chi thế phá không mà đến. Một màn này khiến người ta nháy mắt vong hồn tận bốc lên. Hách nhân lấy cuộc đời lớn nhất nhanh nhẹn độ xoay người mà lên tránh thoát. Khối thứ nhất cánh cửa sau đó bị khối thứ hai cánh cửa rắn rắn chắc chắc đập vào trên tường. Cánh cửa trượt xuống về sau Lily liền theo sát lấy nhỏ tới. Một tay lấy hách nhân nhấn ở trên tường đồng thời dùng sức la hét. Chủ thuê nhà ra đại sự ác. Hách nhân lúc này dù là có 10 vạn phân buồn ngủ cũng đã làm cho cái này đột nhiên điên husky tinh cho giày vò không còn. Hắn cơ hồ cảm giác chính mình từ hông chùy đến tủy não đều ở vào một loại sung huyết trạng thái. Dùng ra bố sơ khí lực mới đem đầu Lily hơi nhấn trở về một chút. Một buổi sáng sớm ngươi phát cái gì thần kinh, ngươi như thế giày vò ta đã nhanh ra đại sự có biết không? Loảng xoảng hai lần đem ta hộ thuẫn đập xuống 1/10 biết. Không, hắn đây là cố ý dùng cách nói khuyết đại nghĩ hù dọa một chút cái này trạng thái điên cuồng trăm năm cầu yêu. Có thể vạn không nghĩ tới bình thường 10 lần như một chiêu số lần này mất hiệu. Lily căn bản bất vi sở động, vẫn cứ một bên nắm lấy cánh tay của hắn một bên dùng sức chỉ vào ngoài cửa sổ. Phòng, chủ thuê nhà, người nhìn bên ngoài, hách nhân lúc này mới quay mặt liếc mắt nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Kết quả bị husky cô nương giày vò ra hỏa khi nháy mắt liền bị quên đến lên 9 tầng mây. Chỉ còn lại một mặt mẹ nó, vãi cả, nam giao cái chỗ chết tiệt này rốt cục có người chịu đầu tư đóng cái chủ đề công viên rồi. Không phải chủ đề công viên, Lily sốt ruột bốc hỏa la. Hết, tất cả đều xảy ra chuyện, to con cùng Nam Cung Tam Bát vừa rồi đi ra ngoài một chuyến. Trở về sắc mặt đều là thanh khắc quảng trường so với chúng ta chỗ này còn nghiêm trọng đâu. Hách nhân cổ cứng đờ quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ kia khiến người ta trợn mắt hốc mồm quỷ dị cảnh tượng. Một tòa hùng vĩ, mang theo thời La Mã cổ đại phong tình cự thạch thần miếu đứng vững ở Nam Giao kia rách rách dưới đường phố phần cuối. Nếu như nhớ không lầm kia vốn nên là đầu đường tiểu siêu thị vị trí mở siêu thị ông chủ béo rốt cục đã được như nguyện khiến nhà mình tổ truyền cái gian phòng kia phòng ở cũ đổi cái hào trạch. Nhưng mà cái này hào trạch thấy thế nào đều không giống như là cho người ta ở, mà ở cự thạch thần miếu xung quanh. Cũ nát trên đường phố lầy lội đông một mảnh tây một mảnh phủ lên phiến đá. Mặc lịch triều lịch đại thiên nam địa bắc cổ kim nội ngoại các loại phục sức người đi đường tại trong đó qua lại như thoi đưa. Ở giữa còn kèm theo phảng phất từ sách lịch sử bên trong đi ra đến một dạng cổ đại phương tiện giao thông. Thậm chí lại có các loại gọi không ra tên phi cầm tẩu thú ở đường phố nơi hẻo lánh lóe lên mà tới. Chỉ là ngắn ngủi hơi đánh giá, Hách Nhân liền chí ít từ bên trong phân biệt ra được thời La Mã cổ đại người, cổ người Ai Cập, cổ người Ba Tư chờ 4-5 cái đặc sắc tươi sáng quần thể. Hắn thậm chí còn chứng kiến một đội khôi giáp tươi sáng đại minh binh giáp đứng xếp hàng từ trên đường chạy qua. Trong đội ngũ của bọn họ còn hòa với hai cái cánh tay trần vung mạnh diều người Viking. Hách Nhân hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía chỗ xa hơn. Hắn nhìn thấy một tòa kim tự tháp đứng vững ở nam giao chợ bán thức ăn phương hướng. Kim tự tháp trên không thì lờ mờ có thể nhìn thấy một tòa bị bao phủ ở trong mây mù đỉnh núi. Hai con phảng phất cánh tay rồng một dạng to lớn phi hành sinh vật từ phía trên ngọn núi kia lao xuống. Phát ra chói tai khó nghe tiếng kêu kia, hai con sinh vật quái dị trên lưng còn cưỡi oai hùng phi phàm cổ Hy Lạp phong cách chiến sĩ. Nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn tuyệt không phải cổ Hy Lạp người, cổ Hy Lạp người hẳn không có thân cao 3-4 mét a. Chủ thuê nhà, ngươi, trông thấy chứ? Lily yếu ớt thanh âm từ phía sau truyền đến, khiến Hách Nhân rốt cục lấy lại tinh thần. Lòng trời lở đất, ta nhìn thấy, trông thấy, vừa nói một bên Hách Nhân dùng sức nháy mắt mấy cái. Cấp tốc khiến chính mình tiến vào chân tĩnh trạng thái, hắn cuối cùng không phải lúc trước cái kia nhìn thấy một cái sẽ bay PDA đều sẽ ngạc nhiên thái điều. Giờ phút này chuyện phát sinh trước mắt đơn thuần đánh vào thị giác lực kỳ thật còn lâu mới có được hắn đã từng thấy qua một thứ gì đó khoa trương. Hắn trước một khắc chấn kinh trên cơ bản hoàn toàn đến từ không có chút nào tâm lý chuẩn bị. Dù sao cho dù lấy hắn não động cùng năng lực tiếp nhận, cũng vạn không có nghĩ qua trên địa cầu sẽ tỉnh lại sau giấc ngủ nhìn thấy loại này quỷ dị cảnh tượng. Bất quá lúc này loại này ngoài ý muốn cảm xúc dần dần biến mất, hắn cũng liền chỉ còn lại suy nghĩ lúc tỉnh táo thái độ. Loại hiện tượng này là lúc nào xuất hiện? Tỉnh táo lại về sau hắn liền bắt đầu hướng Lily hỏi thăm tình huống cụ thể. Không biết, Lily hô hô lắc đầu, ta tỉnh lại sau giấc ngủ bên ngoài chính là như vậy. Hỏi người khác, bọn hắn khi tỉnh ngủ cũng dạng này. Nói cách khác, bên ngoài dị biến là ở đêm qua phát sinh, mà lại vô thanh vô tức, không có bất kỳ người nào phát giác a. Hách Nhân cau mày khẽ gật đầu. Ngươi vừa rồi nói Nam Cung Tam Bát cùng Lão Vương đã ra ngoài tìm hiểu qua một vòng rồi. Lily dùng sức gật đầu. Bọn hắn xem xét, tình huống không đúng liền ra ngoài tìm hiểu tình huống tới. Sau đó phát hiện giống như tất cả địa phương đều biến thành dạng này, chí ít bọn hắn chạy đến nội thành cùng sát vách trong thành nhìn thấy đều là loại biến dị này cảnh tượng. Là huyễn ảnh vẫn là thứ gì khác? Không phải huyễn ảnh, Lily lập tức lắc đầu, sau đó còn móc ra một cái đồ chơi nhỏ đưa cho Hách Nhân. Đây là Nam Cung Tam Bát từ bên ngoài mang về, Hách Nhân nhận lấy xem xét, phát hiện đó là một quả không quá tinh xảo ngân tệ. Lấy hắn thô thiển lịch sử tri thức và văn vật giám định trình độ, hắn hoàn toàn nhìn không ra cái này mai ngân tệ là lai lịch gì, chỉ có thể phán đoán nó khẳng định không phải Trung Quốc hàng. Đây là cái gì? Hắn ngẩng đầu hỏi. Cổ Ba Tư thời kỳ ngân tệ. Lily nháy mắt. Nam Cung Tam Bát từ một cái chết ở ven đường Ba Tư binh lính đế quốc trên thân tìm tới, người lính kia bị một cái cổ người Ai Cập đánh chết. Hách Nhân, như thế loạn, chủ thuê nhà ngươi nói đây là có chuyện gì a? Lily nắm lấy cánh tay Hách Nhân lung lay, cái đuôi bởi vì khẩn trương mà cứng đờ kéo tại sau lưng. Theo lý thuyết trên địa cầu không phải không nên xuất hiện tình huống này a? Nơi này tính khu vực an toàn a? Trên địa cầu chỉ là tương đối thái bình, nhưng từ lúc biết vũ trụ này thượng đế là cái nữ thần kinh bệnh về sau, ta liền đối với hết thảy đều chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hách Nhân một bên nói chêm chọc cười khiến Lily trầm tĩnh lại. Đi một bên bắt bên giường áo khoác. Ạch, Lily ngươi đi ra ngoài trước một chút, ta đem áo ngủ đổi đi. Đúng rồi, thuận tiện đem đậu đậu mang sang đi. Nàng tỉnh sau khi đổi lại y phục xong, hắn liền trực tiếp đi tới phòng khách. Không ngoài sở liệu, nhìn thấy tất cả mọi người đã tập trung ở nơi này, vây quanh bàn trà ngồi tràn đầy một vòng lớn. Thì ngay cả Nam Cung vợ chồng cũng chạy tới, đội hình có thể nói tương đối chỉnh tề trừ Vivian bên ngoài. Vivian đâu? Hách Nhân cau mày hỏi. Vivian vắng mặt thế nhưng là hiếm thấy hiện tượng, không biết đi đâu rồi. Trả lời hắn là ngồi ở Nam Cung Tam Bát bên người Ngũ Nguyệt. Sáng sớm liền không nhìn thấy nàng, mà lại trong phòng bếp nồi bát bầu bồn cũng không hề động qua giống. Hiểu, Hách Nhân khẽ giật mình, phòng bếp đồ vật không hề động qua. Hắn nháy mắt cảm thấy không thích hợp, đối với Vivian đến nói, phòng bếp cơ hồ chính là nàng trong nhà này cố hữu lãnh địa. Nàng mỗi ngày chuyện quan trọng nhất một trong chính là đúng giờ chuẩn chút đi phòng bếp chuẩn bị cả một nhà đồ ăn. Mặc kệ gặp phải thiên đại sự tình, chỉ cần nàng ở nhà, liền chưa từng có đối với chuyện này trì hoãn qua, chẳng lẽ là trông thấy bên ngoài dị biến về sau quá mức lưu tâm. Cho nên trông nom việc nhà vụ sự tình để qua một bên chính mình bay ra ngoài điều tra rồi sao? Hách Nhân rất nhanh liền đem suy đoán này ném tới sau đầu. Bởi vì cái này không phù hợp Vivian tính cách, nàng là cái tâm tư tương đối kín đáo mà lại chú trọng chi tiết người, cho dù có loại này khẩn cấp tình thế cũng chắc chắn sẽ không đem mọi người vứt xuống tự mình một người đi ra ngoài. Chỉ ít sẽ lưu lại điểm ghi chép cái gì, người cẩn thận đi tìm rồi sao? Hách Nhân quay đầu nhìn về phía Lily, ta nói là dùng cái mũi, Lily gãi gãi mặt, đi tìm, dù sao ta buổi sáng chuyện thứ nhất chính là nhìn Vivian làm cái gì cơm nha. Mùi của nàng đều là hôm qua lưu lại, cổng cũng không có phát hiện nàng ra ngoài vết tích. Nhưng nàng nếu là từ cửa sổ mái nhà bên trong bay ra ngoài kia ta liền không có cách nào. Vậy nhưng người không thấy, càng ngày càng mãnh liệt cảm giác bất an trào ra, khiến hách nhân cảm thấy Vivian biến mất chỉ sợ cùng bây giờ bên ngoài dị biến thoát không khỏi liên quan. Cứ việc hiện tại muốn nói Vivian mất tích còn có chút quá sớm, thế nhưng là một loạt khác thường tình huống vẫn là để hắn không nhịn được lưu tâm. Cho dù nàng thật chỉ là đi ra ngoài điều tra tình huống, nhưng nhìn bây giờ bên ngoài này quỷ dị tình trạng, nàng lẻ loi một mình ra ngoài lâu như vậy cũng đầy đủ khiến người ta lo lắng. Càng nghĩ càng không đúng kình, hắn bỗng nhiên đứng người lên, ta đi tầng hầm nhìn xem. Vivian gian phòng nhìn qua cũng không có gì khác thường, trừ cái kia không có chồng chăn mền bên ngoài, Vivian cũng sẽ không dạng này. Hách nhân liếc mắt nhìn không có thu thập qua giường chiếu. Sáng sớm đắp chăn là đệ nhất việc quan trọng, ta liền cho tới bây giờ không xếp chăn a. Lily trừng tròng mắt một mặt chuyện đương nhiên nói. Nói nhảm, ngươi, gọi là ổ chó. Hách nhân trừng Lily một chút, cúi người bắt đầu kiểm tra Vivian giường chiếu. Không có thu thập, nàng hẳn là ở nằm trên giường sau khi nghỉ ngơi lại đột nhiên rời đi. Nhưng không nhìn thấy bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích. Mà lại phòng ở xung quanh dự cảnh thiết bị cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cho nên có thể bài trừ có người đem nàng cưỡng ép mang đi khả năng. Hách nhân kỳ thật căn bản không tin ở trên viên tinh cầu này sẽ có người có thể lặng yên không một tiếng động cướp đi Vivian. Cái sau cho dù không ngừng suy yếu đến nay, cái kia cũng vẫn là trên địa cầu số một số hai sinh vật hùng mạnh. Ai cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đem nàng mang đi mà lại hiện trường còn không lưu lại một chút vết tích. Cho, dù không cân nhắc điểm này, căn phòng lớn này trong ngoài cũng thiết lập lấy đủ loại báo động thiết bị. Đó cũng là Hy Linh Đế Quốc giày vò ra cao cấp đồ chơi. Mỗi một cái thiết bị báo động đều trực tiếp liên tiếp máy dữ liệu hạch tâm tư duy cùng chính hách nhân kết nối tinh thần. Có những vật này ở, cho dù là bán thần cũng không thể trà trộn vào trong phòng. Cho nên Vivian là chính mình rời đi, chẳng lẽ hư không tiêu thất à, Lily gãi gãi mặt. Thầm thầm thì nói, Vivian giống như đích thật là mất tích. Hách nhân rất nhanh liền ở phòng hầm gian phòng trên tủ đầu giường tìm tới Vivian điện thoại. Làm nàng từ trước tới nay lần thứ nhất dùng đến lên công nghệ cao công cụ truyền tin. Chiếc điện thoại di động này một mực là bị Vivian làm bảo bối đồng dạng đối đãi. Cho dù là biến thành con rơi lúc ra cửa nàng cũng sẽ dùng ma pháp thủ đoạn đưa di động chuyển đổi hình thái mang ở trên người. Thứ này bị rơi vào trên tủ đầu giường mà người nhưng không thấy bóng dáng. Đủ để chứng minh sự kiện lần này cực kỳ kỳ quặc. Lily, Larissa cùng Nam Cung Tam Bát rất nhanh liền ở nhà xung quanh lại tìm một vòng. Nhưng mà cho dù dùng bên trên người sói, Husky, theo dõi kỹ xảo cùng liệt ma nhân truy tung pháp thuật. Bọn hắn, cũng chưa thể phát hiện Vivian lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cái sau tựa hồ đích thật là trực tiếp ở trong tầng hầm biến mất. Không được, địa phương nào đều tìm qua, chính là không có con rơi vết tích. Lily tìm như thế một vòng lớn về sau tựa hồ cũng gấp. Về nhà một lần liền vội vàng la hét, mà lại bên ngoài đâu đâu cũng có những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Có địa phương thì ngay cả địa hình cùng con đường đều thay đổi. Nếu không phải lỗ mũi của ta Linh chỉ sợ ở bên ngoài đều trực tiếp lạc đường. Cứ như vậy ở trong tầng hầm hư không tiêu thất rồi. Hách nhân cảm giác tâm hung hăng hướng xuống chìm. Đây chính là có thần bảo bọc địa bàn. Đúng rồi, có thần bảo bọc trên địa cầu. Ra động tĩnh lớn như vậy Raven 12345 dù sao cũng nên có chút phản ứng mới đúng chứ. Hách nhân vừa nghĩ đến đây liền lập tức thử nghiệm liên lạc Raven 12345. Mà ở kết nối tâm linh đưa tin về sau liên tiếp kêu gọi nhiều lần. Thần giới bên kia vẫn cứ một chút phản ứng đều không có. Thậm chí thì ngay cả kia khiến người ta tổ tào không thôi tự động hồi phục âm đều nghe không được. Lily mắt lom lom nhìn hách nhân, chú ý tới cái sau sắc mặt biến hóa lập tức không nhịn được mở miệng. Chủ thuê nhà, làm sao rồi, cùng thần giới liên lạc đoạn mất, tựa như là có quấy nhiễu. Hách nhân cau mày, chưa từng xuất hiện qua loại sự tình này, hướng thần giới truyền tống thỉnh cầu cũng chưa thể được đến đáp lại. Máy, dữ liệu cũng từ khía cạnh khác bên cạnh phiêu đi qua. Bản cơ kiểm chắc đến toàn bộ địa cầu đều ở vào một loại trạng thái quái dị. Cùng trong vũ trụ các nơi tin tức đứng liên lạc đều dị thường khó khăn. Chúng ta tựa hồ đang đứng ở một cái to lớn lồng trục tầng bên trong. Hách nhân cau mày, toàn bộ địa cầu đều xảy ra vấn đề rồi. Tình huống một vượt qua khống chế, Lily cái này nhát gan bản tính liền bạo lộ ra. Husky tinh một mặt khẩn trương, tiểu toái bộ cọ đến hách nhân bên người. Chủ thuê nhà, vậy làm sao bây giờ a? Nữ thần đều liên lạc không được. Không có việc gì, dù sao phần lớn thời gian ta đều không có trông cậy vào nàng. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là chúng ta không thể. Hoảng, nhất định phải tỉnh táo lại. Hách nhân một bên an ủi Lily một bên ngẩng đầu nhìn chung quanh bốn phía. Ta rất lo lắng Vivian tung tích, nhưng trước mắt đệ nhất quan trọng chính là nhất định phải hiểu rõ thế giới này, hoặc là nói trên viên tinh cầu này xảy ra chuyện gì. Chờ một chút ta phân một chút phiến khu, hai người chúng ta một tổ chia ra điều tra, đừng bỏ qua bất kỳ cái gì chi tiết, trước giữa trưa đều trở về tập hợp, nếu có người ở bên ngoài gặp được ngoài ý muốn không cách nào trở về. Tỉ như rơi vào huyễn cảnh cái gì, tuyệt đối không được đi loạn. Lưu tại nguyên địa sau đó tận lực làm ra cũng đủ lớn động tĩnh. Ta sẽ dựa theo trước đó phân chia phiến khu đi tìm các ngươi. Bây giờ tình thế đã vượt qua khống chế, giữ bí mật dự luật cái gì có thể tạm thời để qua một bên. Hắn nói hướng ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn, trong lòng tự nhủ giống như nay cái này khắp thế giới quần ma loạn vũ tình huống. Dù là có người ở trung tâm thành phố biểu diễn cái thiên ngoại phi tiên đoán chừng cũng căn bản không ai nhìn. Lại nói thế giới biến dị thành dạng này, trên địa cầu người bình thường còn rất tốt sao? Nam Cung Tam Bát cùng Isaacs trước đó đã đi ra ngoài kiểm tra một hồi. Mặc dù chỉ là vội vàng trở về, nhưng vẫn nhìn thấy một chút tình huống. Theo bọn hắn cách nói, trên đường vẫn cứ có thể nhìn thấy mặc hiện đại phục sức người bình thường. Chỉ bất quá những người kia trạng thái phi thường quỷ dị cụ thể làm sao cái? Quỷ dị pháp, Hách Nhân cảm thấy vẫn là muốn chính mình tự mình nhìn thấy về sau mới tốt phán đoán. Vivian, biến mất, khiến người ta lo nghĩ không thôi. Thì ngay cả chính Hách Nhân đều là thật vất vả mới hoàn toàn trấn tĩnh lại. Hắn rất lo lắng Vivian tình huống, nhưng hắn biết rõ, ở bây giờ không tìm thấy bất luận manh mối gì hiện trạng hạ. Hiểu rõ bên ngoài dị biến nguyên do mới là duy nhất đột phá không? Có lẽ Vivian mất tích liền cùng bên ngoài dị biến có liên hệ. Điều tra tình huống công tác rất nhanh liền phân phối hoàn tất. Hách Nhân khiến, Lăn, để ở nhà trông nom đậu đậu cùng phòng ngừa yếu gà đi ra ngoài. Sau đó liền dẫn người khác ra cửa. Hắn cùng Lily phân ở một tổ. Công việc chủ yếu là điều tra Nam Giao trong phạm vi tình. Huống, người khác thì đi trung tâm thành phố cùng huyện bên thành. Mặc dù trước đó Nam Cung Tam Bát cùng Isaacs đã chạy qua những địa phương này, nhưng bọn hắn lúc ấy chỉ là vội vàng vừa đi vừa về. Trừ nhìn thấy các loại hiện tượng không thể tưởng tượng nổi bên ngoài kỳ thật cũng không có kỹ càng điều tra những hiện tượng này phía sau chi tiết. Đối với phân tích tình báo vẫn là còn xa mới đủ. Mà ở sau khi xuất phát Hách Nhân cũng thuận tiện từ bên trong không gian tùy thân thả ra ngoài một nhóm máy thăm dò. Những thứ này máy thăm dò muốn so người chạy càng xa. Bọn chúng đem bay thẳng đến hướng phương xa, thậm chí bay đến tinh cầu một chỗ khác, lấy xác nhận toàn bộ địa cầu phải chăng đều phát sinh đồng dạng dị biến. Đã từng an bình, tường hòa Nam Giao bây giờ đã long trời lở đất. Thậm chí có thể nói hoàn toàn biến thành Hách Nhân không biết địa phương ở vừa ra cửa thời điểm hắn còn có thể nhìn thấy một chút quen thuộc quảng trường cảnh sắc. Nhưng theo không ngừng đi ra ngoài, trước mắt hắn sự vật dần dần kỳ quái đến gần như không giảng logic trình độ. Hắn nhìn thấy một tòa khải hoàn môn đứng vững ở Nam Giao tiểu học cổng. Khải hoàn môn hạ là xếp hàng tiến lên đại tần bộ tốt cùng vác lấy loan đao người Mông Cổ. Nguyên bản xác nhận Nam Giao chợ bán thức ăn địa phương bây giờ biến thành một mảnh nho nhỏ sa mạc. Vùng sa mạc này biên giới góc cạnh rõ ràng. Giống như là từ một tấm bản đồ bên trên cưỡng ép cắt đi về sau chắp vá ở trên vùng đất này, sa mạc phần cuối thình lình đứng vững hùng vĩ kim tự tháp. Kia kim tự tháp cùng xung quanh đất trống chiếm đoạt diện tích cực kỳ rộng lớn, đã vượt xa khỏi chợ bán thức ăn kia một mẫu ba phần đất có thể chứa đựng cực hạn. Hiển nhiên, xung quanh nơi này rất lớn một mảnh công trình kiến trúc đều bị thay thế đi. Hắn thậm chí nhìn thấy một tòa cực kỳ hùng vĩ cầu đá vượt ngang qua trước mắt. Kia cầu đá quả thực giống như trong trò chơi mới có thể nhìn thấy ảo tưởng kiến trúc khổng lồ mà hoa lệ. Trên cầu đá rủ xuống vô số xanh biếc dây leo, rêu xanh dọc theo trụ cầu lan tràn lên phía trên cao mười mấy mét. Mà ở cầu đá xung quanh, thì trải rộng xanh tươi tốt rừng cây bụi cây, toàn bộ đều lộn xộn, mà lại, hắn cũng rốt cục nhìn thấy người bình thường, tồn tại. Ở một đầu còn miễn cưỡng duy trì nguyên lai diện mạo trên đường phố. Hắn cùng Lily nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, đó là ở tại Nam Giao đám hàng xóm láng giềng, một gian sát đường tiểu thương cửa hàng vừa mới mở cửa kinh doanh. Mở cửa hàng lão Triệu chính phí sức đem kia đạo lâu năm thiếu tu sửa cửa cuốn đẩy lên đi. Ở lão Triệu bên cạnh hỗ trợ chính là sát vách mở dầu muối cửa hàng Ngô lão đầu. Hai người một bên đem cửa cuốn thăng lên một bên trò chuyện nhàn ngày. Lão Triệu lắc đầu, cái này phá cửa sớm nên đổi. Ngô lão đầu lau lau tay, lời này ngươi năm ngoái đã nói. Đúng thế, ta năm trước cũng đã nói có thể trong nhà chiếc kia tử. Chính là không cho phép đổi ta có biện pháp nào, nói cái gì còn có thể dùng liền đừng lãng phí tiền. Môn này mở ra tốn sức còn vừa vặn có thể phòng trộm. Trộm cắp đều chẳng muốn đến mở nó. Hai người bọn họ bên cạnh đứng mấy cái đầy người sát khí chỉ mặc một đầu quần da sái Sparta người. Song phương lẫn nhau làm như không thấy. Tràng cảnh cực kỳ quỷ dị. Hách Nhân cùng Lily thấy cảnh này về sau lập tức tiến lên. Bọn hắn không nhịn được dùng ánh mắt khác thường không ngừng quan sát mấy cái kia trong gió rét gần như chạy trần truồng Sparta chiến sĩ. Lại nhìn vẻ mặt bình thường thần sắc lão Triệu cùng Ngô lão đầu. Muốn từ đó nhìn ra manh mối, mà lão Triệu nhìn thấy Hách Nhân về sau lại trước một bước mở. Miệng, Hách Nhân, tới mua đồ a. Ngươi chờ chút ta dọn dẹp dọn dẹp. Hôm nay mở cửa trễ một chút, cửa hàng lão bản kia rúng gió trên mặt tất cả đều là ngày bình thường quen thuộc tiếu dung. Hoàn toàn không nhìn thấy một chút xíu dị dạng thần sắc. Mặc dù hắn bên cạnh liền đứng một đám Sparta binh sĩ. Mặc dù hắn phía trước cách đó không xa liền đứng vững một tòa tượng nhân sư. Mặc dù hắn sau lưng cửa hàng có một nửa đã bị nguyên thủy rừng cây nuốt hết. Một đầu nhìn qua giống như là lợn rừng sinh vật đang đứng ở hắn cửa hàng trên nóc nhà gừ gừ gọi bậy. Lão Triệu đối với đây hết thảy đều nhìn như không thấy. Triệu Thúc, Hách Nhân trong lòng suy đoán không ngừng, vẻ mặt vẫn là một chút biến hóa, đều không có, hắn nghiêng người sang, chỉ vào cách đó không xa tượng nhân sư, người cảm thấy cái này tượng nhân sư thế nào, nháy mắt, hắn cảm giác hết thảy chung quanh đều phẳng phất gì xét bánh răng một dạng kẹp lại một lát. Sau đó cửa hàng lão Triệu mang trên mặt quen thuộc tiếu dung, vui tươi hớn hở chào hỏi hắn, Hách Nhân, tới mua đồ a, ngươi chờ chút ta dọn dẹp, hôm nay mở cửa trễ một chút, Hách Nhân lần nữa nhìn vị này quen thuộc lão hàng xóm một chút. Hắn là kia sinh động tiếu dung phía sau nhưng nhìn ra phảng phất con rối một dạng cứng nhắc không tình cảm chút nào khí tức. Trước mắt vị này quen biết hơn 20 năm thúc thúc bối nhân vật giờ phút này giống như một bộ tinh vi hình ảnh 3D, cứ việc mảnh đến mũi. Một cây cọng tóc đều cùng chân nhân giống nhau như đúc. Có thể mặt đối mặt đứng vẫn cứ có thể cảm giác được một loại vô cơ chất không thích hợp cảm giác. Hách nhân mang theo Lily bước nhanh rời đi nơi này. Chủ thuê nhà, này sao lại thế này? Husky cô nương có chút bỡ ngỡ mà hỏi thăm. Uổng cho ngươi vẫn là cái tác gia. Điểm này sức tưởng tượng đều không có a. Hách nhân cũng không quay đầu lại. Rất rõ ràng, chân nhân bị thay thế hiện tại chỉ sợ trừ chúng ta bên ngoài. Những người này đều đã bị thay thế thành tương tự hình chiếu đồ vật. Trên đường phố những người cổ đại này còn có cổ đại kiến trúc đâu. Lily nhìn quanh bốn phía, một con sau lưng mọc ra hai cánh tuấn mã màu trắng đang từ cách đó. Không xa tầng trời thấp lướt qua, trên lưng ngựa cưỡi tư thế hiên ngang Valkyrie, còn có những thần thoại này bên trong gia hỏa, cũng là hình chiếu, có thực thể hình chiếu. Hách nhân cau mày, nhưng ta cho rằng bọn họ khẳng định không chỉ là hình chiếu đơn giản như vậy. Ngươi có phát hiện hay không? Những thứ này thời không rối loạn đồ vật chính càng ngày càng nhiều. Mà vốn nên chân thực tồn tại, hiện đại cảnh tượng lại càng ngày càng ít rồi. Vừa rồi chúng ta từ bên này quá trình thời điểm nơi này trên đường còn có mấy người mặc hiện đại quần áo người đi đường. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một đám cổ nhân cùng quái thú đang chạy đến chạy tới. Lily rụt cổ một cái, le lưỡi, cái kia con rơi, hết lần này tới, lần khác lúc này chơi mất tích, lại nói cái này sẽ không là nàng giày vò ra a. Cứ việc ngoại giới biến dị có vô tận nỗi băn khoăn. Hách nhân vẫn là cưỡng ép đè xuống chính mình tiếp tục thăm dò xúc động. Đuổi tại tập hợp thời gian đến trước đó trở về trong nhà nói đến kỳ quái. Cứ việc toàn bộ Nam Giao thậm chí toàn bộ thế giới đều đang tại sinh ra biến hóa long trời lở đất. Lại duy trì có hắn kia tòa phòng ở cũ cùng xung quanh một mảnh nhỏ địa phương vẫn cứ duy trì nguyên dạng. Không có bị những cái kia thời không rối loạn huyễn ảnh cho thay thế đi. Giống như tai nạn bên trong phòng an toàn, Hách gia đại trạch bây giờ thành quy mô lớn dị biến bên trong duy nhất, vững chắc, tị nạn địa điểm. Hắn cùng Lily là tổ thứ nhất trở về. Sau khi về nhà phát hiện trong phòng một mảnh im ắng. Ở phòng khách nhìn một vòng mới phát hiện, lăn ở góc tường hang chuột phía trước trải sợi tấm thảm. Chính ghé vào kia ngủ được bất tỉnh nhân sự, mà đậu đậu chậu nước thì bị nàng bày ở đầu phía trước không đến xa một mét địa phương. Con hàng này ngược lại là thành thành thật thật ghi nhớ hách nhân bàn giao cho nàng nhiệm vụ. Nhưng ở loại này long trời lở đất dưới tình huống vẫn cứ có thể ngủ như thế an ổn. Mèo này có phải là quá không tim không phổi một chút. Bất quá nhìn xem sần mèo ngủ rất say sưa, đậu đậu cũng cuộn tại trong nước chính ngủ gật. Tiểu yếu gà hẳn là cũng chưa hề đi ra quấy rối y tứ. Hách nhân cuối cùng vẫn là không có quấy rầy các nàng mộng đẹp. Mà là đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Một bên, chờ lấy người khác trở về một bên cùng Lily nhỏ giọng thảo luận ở bên ngoài phát hiện những cái kia hiện tượng. Cùng suy đoán Vivian đến cùng đi nơi nào. Nửa giờ sau, tất cả ra ngoài điều tra tình huống người rốt cục toàn bộ trở về. Mà lại tất cả đều bình yên vô sự điều này thực khiến hách nhân nhẹ nhàng thở ra. Bên ngoài không có nguy hiểm, chỉ ít chúng ta không có gặp phải nguy hiểm. Nam Cung Tam Bát vừa vào cửa liền nói. Những cái kia, cổ nhân, giống như đều riêng phần mình sinh hoạt ở chính mình thời không bên trong. Mặc dù cùng không gian hiện thực có chỗ giao tiếp, nhưng trên cơ bản sẽ không đối với không phải bọn hắn thời không kích thích sinh ra phản ứng. Nam Cung Ngũ Nguyệt đi theo anh của nàng đằng sau, sau khi vào cửa một bên đổi giày. Vừa nói, chúng ta đi trung tâm thành phố, bên kia bị một mảnh rừng rậm nguyên thủy bao trùm, đá trắng cao ốc chỉ còn lại hai tầng cửa hàng, phía trên là một mảnh cùng tinh linh thôn trang tựa như trong rừng tiểu trấn. Bên trong ở đều là một loại vừa gầy lại nhỏ chủng tộc kỳ quái. Hách nhân kêu gọi bọn hắn, đều trước tiến đến đi, mọi người đem thu tập được tình báo tập hợp một chút. Tất cả mọi người ở bàn trà bên cạnh ngồi vây quanh xuống tới. Hách nhân đầu tiên nhìn về phía Larissa ở phân tổ thời điểm tất cả mọi người là 22 một tổ. Chỉ có Larissa là một thân một mình ra ngoài điều tra tình huống. Mà nàng đối với thực lực mình rất tự tin, lại thêm bản thân cũng chưa quen thuộc cùng người cùng một chỗ thăm. Do loại sự tình này, bởi vậy đối với loại này an bài vui vẻ tiếp nhận. Nàng có phong phú ma pháp tri thức, lại thân là cảm giác nhạy cảm tinh linh tộc. Nên có thể sử dụng các loại không thể tưởng tượng nổi pháp thuật nhìn rõ mọi việc. Phương diện này không ai có thể cao hơn nàng một bậc. Cho nên hách nhân nghĩ trước biết vị này, tinh linh nữ vương, là cái gì cái nhìn. Đầu tiên một chút, mọi người hẳn là cũng đều dùng riêng phần mình phương pháp nghiệm chứng qua tất cả, huyễn ảnh, kỳ thật đều là thật sự. Larissa gật gật đầu, mặc dù bọn hắn nhìn qua rất không thích hợp, mà lại đối với ngoại giới kích thích hưởng ứng cũng không đủ chân thực. Nhưng từ vật chất góc độ nhìn, bọn hắn đều là thật sự. Tiếp, theo, ta phát hiện tất cả dị biến đều là ngẫu nhiên phân bố. Ta không rõ ràng lắm các ngươi viên tinh cầu này lịch sử kết cấu. Nhưng ta có thể nhìn ra những cái kia, đồ vật, nên đến từ không cùng thời đại cùng khác biệt văn hóa vòng. Bọn chúng ở bên ngoài phân bố không có quy luật, mà lại tương hỗ ở giữa, xen kẽ khảm bộ, phi thường cứng nhắc. Trên cơ bản đều là lẫn nhau cứng rắn nhét vào cùng một chỗ. Cuối cùng, ta suy đoán tất cả những vật này xuất hiện hẳn không phải là ma pháp hiệu quả. Không phải ma pháp hiệu quả, Isaacs có chút hoài nghi hỏi, không có cảm ứng được bất kỳ cái gì ma pháp dao động. Larissa quay đầu, ta đem tinh thần lực một mực phóng thích đến tiếp cận tầng khí quyển đỉnh độ cao. Sau đó hướng, phía dưới tiến hành rộng vực quét hình, Bởi vậy có thể xác định những cái kia đột nhiên xuất hiện đồ vật không phải dùng ma lực chế tạo. Bọn chúng hẳn là một loại cao cấp hơn hình thức tồn tại. Cao cấp hơn hình thức tồn tại. Hách nhân sờ lên cằm, trực tiếp thay thế thế giới hiện thực a. Lily không có nghe rõ. Cái gì? Hách nhân khoát tay áo. Không có, mọi người tiếp tục. Ở Lorisa nói xong cái nhìn của mình về sau, đám người liền bắt đầu nhao nhao trao đổi chính mình ở bên ngoài chứng kiến hết thảy. Rất nhanh các phương điều tra kết quả liền bị tập hợp cũng từ máy dữ liệu thống nhất phân tích. Một cái người quan sát sự vật luôn có xem nhẹ chỗ. Nhưng nhiều người như vậy tiếp thu ý kiến quần chúng về sau. Một ít quy luật tính sự vật cũng liền dần dần mạch lạc rõ ràng. Máy dữ liệu tổng kết ra mấy điểm. Đầu tiên chính là Lorisa nhắc tới. Tất cả dị biến phân bố đều không có quy luật. Tương đối ngẫu nhiên, mà lại không phải ma pháp hiệu quả. Máy dữ liệu tung bay ở không trung, vừa nói một bên hình chiếu ra đủ loại hình tượng. Có nó ở bên ngoài đi theo hách nhân cùng một chỗ ghi chép lại hình ảnh. Cũng có từ những cái kia ở xa máy thăm dò vừa mới truyền về hình tượng. Cái sau giờ phút này đã bắt đầu ở châu Mỹ địa khu hoạt động. Tiếp theo, căn cứ ở xa máy thăm dò truyền về tình báo, chúng ta trên cơ bản có thể khẳng định lần này dị biến tác động đến toàn cầu. Bây giờ toàn bộ địa cầu đều đã bao phủ ở loại này, chân thực huyễn ảnh, bên trong. Thậm chí nam cực điểm lên đều đứng thẳng một tòa treo đầy vụn băng tháp Babel. Vừa rồi có cái kim thăm dò còn chụp hình đến Đại Tây Dương bên trong ngâm cái Poseidon. Chúng ta đã hãm sâu ở cái mộng cảnh này một dạng quái đản tràng cảnh bên trong. Lại tiếp theo, chúng ta ở tòa này phòng ở cùng phòng ở xung quanh một mảnh nhỏ địa phương giống như thành đảo an toàn. Bên ngoài dị biến mặc dù khí thế hung hung, nhưng đều chưa thể ảnh hưởng đến nhà chúng ta hướng ngoại kéo dài 15 mét trong phạm vi. Lorisa nói xen vào, ta cảm thấy đây là bởi vì lực lượng của thần hách nhân dù sao cũng là giáo hoàng. Nơi này làm giáo hoàng cung là nhận phù hộ. Hách nhân ho nhẹ hai tiếng, ta cảm thấy người nói có đạo lý. Máy dữ liệu ở không trung dùng sức lung lay thân thể, đem sự chú ý của mọi người một lần nữa hấp dẫn tới. Trước hết nghe bản cơ nói, căn cứ mọi người ở bên ngoài thu thập được tình báo. Ở dị biến sau khi phát sinh, trên thế giới này nguyên bản sinh tồn, người bình thường, cũng đang trở nên không bình thường. Có lẽ là mỗi cái thời không trùng điệp huyễn ảnh dẫn đến bọn hắn cũng phát sinh tương tự biến dị. Bọn hắn bây giờ cũng đang sinh sống ở một cái cách ly thời không bên trong. Đối với xung quanh biến hóa giống như hoàn toàn không biết gì. Bản cơ không biết loại này, bảo hộ phản ứng, có thể tiếp tục bao lâu. Nhưng chỉ sợ toàn bộ tinh cầu vạn sự vạn vật đều đã bị dạng này. Cách ly, ra, trừ chúng ta, Lily không tự chủ được ôm cánh tay. Ta làm sao nghe được như thế khiếp người đâu. Mà Nam Cung vợ chồng thì đứng lên. Chúng ta có một vấn đề. Hai chúng ta hồi trước liền dọn ra ngoài ở. Dị biến phát sinh thời điểm chúng ta cũng không có ở tại cái này, phòng an toàn, bên trong. Nhưng bây giờ nhìn xem giống như cũng không có tụ ảnh hưởng a. Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng lập tức kịp phản ứng. Đúng, chúng ta cha mẹ làm sao cũng không có việc gì. Bọn hắn lúc ấy liền ở bên ngoài. Chẳng lẽ là bởi vì cùng ta quan hệ gần. Hách nhân gãi gãi mặt. Chẳng lẽ ta là cái điềm lành, chớ tự luyến, là bởi vì hai người bọn hắn cũng tiếp xúc qua Raven trưởng quan lực lượng. Là bị chúc phúc qua, máy dữ liệu vô tình cắt lời. Hách nhân đoán mỏ, bản cơ phỏng đoán thần tính hoặc là cùng thần tính tương quan lực lượng có thể chống cự cuộc dị biến này. Ngược lại, cuộc dị biến này nói không chừng cũng cùng thần tính liên quan đến. Bất quá phương diện này tư liệu còn hơi có vẻ không đủ. Chúng ta đừng mù quáng có kết luận, cùng Raven tiếp xúc qua người có thể chống cự dị biến. Hách nhân lập tức nhớ tới lại là cái khác rất nhiều người. Vậy dạng này nói lời bảo trì người bình thường chỉ sợ không ít a. Hazer Bạch Hỏa Hessiana, Liễu Sinh Triệu Tỷ Tam Đại Kim Cương, những người này nói không chừng đều vô sự nhi, hiện tại chính mơ hồ đâu a. Chấm chấm, cũng có khả năng, máy dữ liệu vừa rồi hiển nhiên xem nhẹ vấn đề này. Nhưng chúng ta bây giờ liên lạc không được những người này, bởi vì toàn cầu phạm vi dị biến. Kết cấu thời không đã phân tầng, bảo trì người bình thường nhưng thật ra là bị ngăn cách bởi chủ thời không bên ngoài. Bởi vậy trên địa cầu nguyên bản thông tin thủ đoạn khẳng định đã tê liệt. Chỉ ít bao quát chúng ta ở bên trong người bình thường là dùng không được. Chủ thuê nhà, thật không tín hiệu, Lily lên tiếng nói, nàng lắc lắc trong tay mình điện thoại. Những người này trước tiên có thể để ở một bên, Isaacs cả tiếng mở miệng, hiện tại mấu chốt chính là chúng ta vẫn cứ không thể hiểu rõ cái này dị biến là làm sao phát sinh. Cũng không có phát hiện cùng Vivian liên quan đến manh mối. Hách nhân cau mày, ta cảm thấy cái này dị biến. Bản thân liền là cùng Vivian liên quan đến manh mối. Isaacs nhìn qua, có ý tứ gì, các người có chú ý đến hay không? Bên ngoài những cái kia rối loạn, thời không huyễn ảnh, tất cả đều là từ thời đại thần thoại đến nay đoạn thời gian này nội dung. Không vượt ra ngoài khoảng thời gian này đồ vật, tỉ như khủng long loại hình đồ chơi. Hắn cái này một nhắc nhở, người khác lập tức nhao nhao kịp phản ứng. Nam Cung Tam Bát liên tục gật đầu, là như thế này, chúng ta nhìn thấy đồ vật sớm nhất cũng chính là 1 vạn năm trước. So với kia sớm hơn động thực vật liền hoàn toàn không nhìn thấy. Nam Cung Ngũ Nguyệt vuốt vuốt mái tóc, có thể ta nhìn thấy một đầu hổ răng kiếm tới. Đây không phải là cùng khủng long một thời đại. Đồ vật a. Hổ răng kiếm diệt tuyệt thời gian là ước chừng 1 vạn năm trước. Nói cách khác ở Vivian vừa tới nơi này thời điểm, trên địa cầu đúng là có hổ răng kiếm hoạt động, lần này mở miệng lại là Nam Cung vô địch, hắn vừa nói một bên nhìn Ngũ Nguyệt một chút. Bình thường xem nhiều sách, anh ngươi phương diện này liền so với ngươi còn mạnh hơn. Ngũ Nguyệt, chấm chấm mập kép, nói cách khác, bên ngoài những cái kia dị biến đều là con rơi trong trí nhớ đồ vật. Lily mở to hai mắt nhìn, nàng không có trải qua đồ vật liền sẽ không xuất hiện ở huyễn ảnh bên trong. Rất có thể, không, phạm vi nên càng rộng một ít. Hách nhân như có điều suy nghĩ, trí nhớ của một người sẽ giới hạn với hắn thị giác. Cho nên thông qua, ký ức lại hiện ra tràng cảnh chiều rộng có hạn, mà bên ngoài những cái kia thời không huyễn ảnh phạm vi rõ ràng quá lớn. Bất quá có một chút là có thể khẳng định, từ dòng thời gian bên trên, cuộc dị biến này cùng Vivian ký ức khu ở giữa tướng nhất trí. Lily làm văn học gia não động nháy mắt căng phồng lên đến. Cho nên Vivian mất trí nhớ thật nhiều năm, đây là giếng phun thức khôi phục đâu. Hách nhân phải thừa nhận mặc dù cái này não động quá lớn. Nhưng nàng mỗi lần não động chi ngôn luôn luôn khiến người ta không nhịn được cảm thấy thật có như vậy mấy phần đạo lý. Mà liền tại hắn chuẩn bị thuận Lily cái này não động suy luận một chút thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác thế giới tinh thần của mình bên trong truyền. Đến một cơn chấn động, ngay sau đó Raven 12345 thanh âm vang lên. Hách nhân ngươi nghe tới đáp lời. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Raven 12345 đột nhiên truyền đến kêu gọi khiến hách nhân sửng sốt một chút. Nhưng hắn cũng không lớn lắm ngoài ý muốn. Ngay từ đầu, hắn liền tin tưởng vị kia bệnh thần kinh nữ thần sớm muộn sẽ một lần nữa cùng chính mình thành lập liên hệ. Cứ việc đối phương lại nhảy thoát lại tố chất thần kinh còn thường xuyên cho chính mình gây một đống lớn phiền phức. Nhưng nàng là lực lượng của thần là hàng thật giá thật. Cho dù thông tin trong lúc nhất thời bị không rõ lực lượng quấy nhiễu. Vị nữ thần tỷ tỷ kia hẳn là cũng rất nhanh liền có thể làm. Được, chỉ là không nghĩ tới thông tin khôi phục lại nhanh như vậy. Là ta ở lần thứ hai kêu gọi truyền đến trước đó. Hách nhân tranh thủ thời gian ở kết nối tinh thần bên trong trả lời. Lại nói, hắn lời còn chưa dứt. Bên kia Raven 12345 liền cùng hắn chăm miệng một lời nói ra. Ra đại sự ngươi biết không? Hách nhân giật mình, giờ khóc giờ cười trả lời. Ta đương nhiên biết, ta bên này liền ở chuyện xảy ra hiện trường đâu toàn bộ địa cầu đều lộn xộn. Hiện tại ta phía ngoài phòng tất cả đều là mỗi cái thời đại chạy đến hóa thạch sống. Mới vừa rồi còn cùng ngươi liên lạc không được, mà lại càng quan trọng chính là Vivian còn không thấy. Ngươi bên kia biết là chuyện gì xảy ra không? Vivian không thấy, rồi, quả nhiên, Raven 12345 bên kia mơ hồ nói một câu. Sau đó ngữ tốc nhanh chóng, nói tóm lại ngươi tranh thủ thời gian tới một chuyến, ta có chuyện trọng yếu cùng ngươi giảng, đem ngươi bên kia dừng chân người cũng đều mang đến, bọn hắn lưu tại, vặn vẹo điểm, bên trong đã không được cái tác dụng gì. Ghi nhớ, là tất cả mọi người, phàm là ở nhà ngươi sẽ thở đều mang đến, bao quát hang chuột bên trong món đồ kia. Hách nhân vừa định hỏi điểm bóp méo cái quái gì, nhưng mà Raven 12345 bên kia kết nối tinh thần đã cúp máy cái này cũng không quá phù hợp vị nữ thần kia trải qua bệnh nhất quán phong cách. Cái sau luôn luôn là nói nhảm bạo nhiều mà lại một khi bắt đầu nói nhảm liền có thể cùng ngươi nói bậy nửa ngày ra hòa. Lần này nàng, như thế hùng hùng hổ hổ, hiển nhiên lần này sự kiện đã lớn đến khiến vị này nữ thần đều phát điên trình độ. Người cộng tác, thông hướng thần giới đạo tiêu đã một lần nữa kết nối. Máy dữ liệu từ khía cạnh khác bên cạnh phiêu đi qua. Dùng chính là đường liên kết dự phòng, sự tình lần này nghiêm trọng trình độ chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn lợi hại hơn. Hách nhân nhìn hiện trường đám người một chút, chúng ta đi thần giới, vượt qua cổng truyền tống về sau. Hách nhân lần đầu tiên nhìn thấy chính là chính bao phủ ở đầy trời lôi đình phía dưới màu lam dương phòng. Cái này cho tới bây giờ đều trời trong gió nhẹ, thần giới không gian, giờ phút này vậy mà bày biện ra một mảnh cuồng. Bạo chi sắc, nùng vân lăn lộn che đậy toàn bộ bầu trời, gào thét gió táp đánh lấy xoay cuốn qua dương phòng trước quảng trường. Đem trên quảng trường suối phun thổi bốn phía rội tung tóe. Ở màu lam dương phòng trên không, lóa mắt thiểm điện lít nha lít nhít xen lẫn thành lưới. Không ngừng có tô to điện xà vặn vẹo lên nhắm đánh xuống tới. Giữa không trung phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, mà dương phòng hai bên vườn hoa vườn ươm đều đã khô héo. Khô héo rơi xuống phiến lá bị cuồng phong cuốn lên, phủ kín toàn bộ quảng trường, vãi cả, hách nhân ngạc nhiên nhìn xem một màn này, vậy mà đều ảnh hưởng đến nơi này rồi, một trận to lớn vỗ cánh âm thanh đột nhiên từ phía chân trời truyền đến. Hách nhân kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn lại, khi thấy một đầu uy vũ hoàng kim cự long từ tầng mây bên trong đi ra. Nàng ở xoay quanh hai vòng về sau chậm rãi đáp xuống suối phun bên cạnh. Thân thể kịch liệt thu nhỏ, rất nhanh liền huyễn hóa thành một cái cao gầy cô gái tóc vàng. Galazua, hách nhân kinh ngạc tiến ra đón. Người cũng tới rồi, các quan thẩm tra bởi vì tính chất công tác đặc thù. Bình thường đều là các đi việc, tổ chức hội nghị cũng chính là ở tinh thần đường liên kết giả lập trong hội trường tiến hành. Cũng không có đi, thần giới, tập hợp làm việc thói quen. Mà lại bình thường Raven 12345 triệu kiến các nơi quan thẩm tra cũng là tách ra. Các quan thẩm tra chính mình lúc không có chuyện gì làm thì càng sẽ không chủ động đi thần giới quấy rầy nữ thần, đương nhiên nguyên nhân trọng. Yếu hơn là nữ thần đầu óc không bình thường. Nói không chừng ở trước mặt nàng lắc lư một chút liền sẽ được an bài cái gì loạn thất bát tao chuyện phiền toái. Bởi vậy hách nhân sẽ rất ít ở tòa này trong dương phòng lớn nhìn thấy chính mình những đồng liêu khác nhóm. chỉ có số ít mấy lần chạm mặt cũng là vội vàng chào hỏi liền đi. Mà trước mắt Galazo ngay tại lúc này bị triệu tập đến tận đây. Khẳng định cùng tình huống trước mắt thoát không được quan hệ. Ta đã đến một hồi, Galazo đối với hách nhân sau lưng mấy người gật gật đầu bắt chuyện qua. Tiếp lấy ngữ tốc cực nhanh nói, tình huống rất phức tạp, ta vừa rồi tại phía trên hỗ trợ kiểm tra biên giới tính ổn định. Trên địa cầu thế, nào, thời không rối loạn chứ, hách nhân nhún nhún vai, ta hiện tại còn được đâu, hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì, mà lại mãi đến vừa rồi ta cùng ngoại giới liên lạc đều là gián đoạn quả thực không dám tin. Còn có cái gì đồ vật có thể quấy rầy rơi chúng ta kết nối tinh thần? Không phải bị quấy nhiễu, là chủ quyền đầu mối hiệp định an toàn chủ động chặt đứt địa cầu phạm vi đế quốc mạng lưới dữ liệu. Galazo khoát khoát tay, đế quốc mạng lưới dữ liệu cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị quấy nhiễu đồ vật. Hách nhân cau mày, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Galazo thở phào khẩu khí, hạ giọng, trên địa cầu xuất hiện một lần thần lực bộc phát, xung kích đến nhà ta. Thượng đế đối với kia một phạm vi thần lực giám sát, dẫn đến chủ quyền đầu mối hiệp định an toàn đều ứng kích khởi động. Ta nghe nói à, giống như nhà ta thượng đế quyền hành đều bị thời gian ngắn quấy nhiễu được tới. Nữ long quả nhiên cùng nữ nhân một dạng đều là thích bát quái giống loài. Hách nhân nghe nói như thế rụt cổ một cái, vậy ta đây thời điểm muốn đi vào diện thánh cũng không có vấn đề đi. Chúng ta lão đại hiện tại tâm tình thế nào? Galazo nghĩ nghĩ, vẫn được, ta trước đó thấy nàng thời điểm nàng còn đăng ký ngâm nga bài hát mài đao đâu. Hách nhân nhất thời bốc lên một trán mồ hôi. A, ha ha, buông lỏng một chút, đừng như thế kéo căng. Galazo lộ ra cười mở tiếu dung, đại. Lực vỗ vỗ hách nhân bả vai, mau đi đi, chuyện này hơn phân nửa nhất định phải rơi vào trên đầu ngươi. Ngươi nên đoán ta vừa rồi nhắc tới thần lực bộc phát là chuyện gì xảy ra. Hách nhân lúc này mới lau lau mồ hôi lạnh trên trán, dẫn một đám khách trọ hướng kia lôi đình bao phủ đại dương phòng đi đến. Ở nữ thần tỷ tỷ gian kia hoa lệ lớn trong văn phòng, hắn nhìn thấy đang tập trung tinh thần loay hoay một cái thủy tinh vật trang trí Raven 12345, cái sau không giống nhau. Hách nhân mở miệng liền ngẩng đầu lên, cặp kia tràn đầy áo thuật năng lượng đôi mắt bên trong tràn đầy nghiêm túc. Vivian biến mất, buổi sáng liền không nhìn thấy nàng. Hách nhân gật gật đầu, tự tìm chỗ ngồi hạ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Raven 12345 không có. Trả lời hắn, mà là đem thủy tinh vật trang trí ném tới trên mặt bàn. Đứng người lên phối hợp đi tới phía trước cửa sổ, phảng phất đang lầm bầm lầu bầu. Quả nhiên a, ta lọt mất mấu chốt một khâu chính là cái này. Lão đại, người liền đừng thừa nước đục thả câu. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hách nhân rất ít nhìn thấy nữ thần kinh bệnh lộ ra bộ dáng này, lập tức tương đối không quen. Cũng liền vội vàng hỏi, người biết Vivian một mực tại chia ra các loại tà niệm thể đúng không? Raven 12345 quay đầu nhìn hắn một cái. Bởi vậy từ một loại nào đó góc độ nhìn, Vivian là không hoàn chỉnh. Hách nhân gật gật đầu, đồng thời không nhịn được nhớ tới Lily trước đó đã nói những lời kia. Liên quan tới chỉnh thể cùng phân liệt thể quan hệ trong đó, liên quan tới Vivian cùng phân liệt thể quan hệ trong đó. Nói ngắn gọn, nàng đêm qua đột nhiên, hoàn chỉnh, một chút, Raven 12345 lạnh nhạt nói. Ở cực ngắn ngủi trong thời gian, nữ thần sáng thế trên địa cầu xuất hiện, hách nhân, đương nhiên, xuất hiện không phải bản thể, mà nên coi là một cái, hàng nhái, nếu không mang đến xung kích tuyệt sẽ không nhỏ như vậy. Ryan 12345 nhìn thấy hách nhân vẻ kinh ngạc cùng người khác trên mặt riêng phần mình phấn khích biểu lộ, nhưng không có bất kỳ cái gì chiêu chọc nói nhảm tâm tình. Lần này xung kích dẫn đến Vivian chỗ, tồn trữ, lịch sử từ trong linh hồn của nàng tràn ra, mà tràn ra dữ liệu ô nhiễm thế giới hiện thực, kết quả cuối cùng là... Địa cầu bên trên thế giới hiện thực bị mảnh vỡ thời không thay thế. Cũng chính là các ngươi nhìn thấy như thế, thời không rối loạn ở khắp mọi nơi, mỗi cái lịch sử thời đại xếp chồng cùng một chỗ, triệt để thay thế bình thường thời không. Chờ một chút, người cái này nói ta có chút hỗn loạn, khiến ta trước tiên vuốt một chút. Hách nhân nháy mắt ý thức được đây là một cái khá cao có thể lĩnh vực. Thế là tranh thủ thời gian khoát tay khiến Raven 12345 nói chậm một chút. Thuận tiện chuẩn bị tâm lý thật tốt cho đầu óc mình siêu cây tần. Lịch sử tràn ra cũng thay thế thế giới hiện thực, cái này ta có thể dựa vào tưởng tượng đến lý giải. Nhưng Vivian làm sao lại đột nhiên, ngạch, bộc phát, ra, Raven, 12345 cố ý chờ 2-3 giây. Mới chậm rãi nói, tà niệm thể hiện tượng cộng minh, người biết không, tà niệm thể cộng minh, hách nhân đương nhiên chưa từng nghe qua cái này hoàn toàn mới cách nói, cho nên biểu hiện ra nghi hoặc. Ý gì, người hẳn phải biết, ta một mực tại thu thập Vivian chia ra đến tà niệm thể. Raven 12345 giải thích nói. Mà rất sớm trước kia ta liền phát hiện, những tà niệm thể này cho dù từ phương diện vật chất bên trên, tử vong. Các nàng vật tàn lưu cũng vẫn cứ ở sinh ra tin tức phóng thích. Mà những thứ này vật tàn lưu ở giữa từ đầu đến cuối đang tiến hành không gián đoạn cộng minh. Nói một cách khác, tà niệm thể bản thân là không cách nào tiêu diệt, bọn chúng ở một cái cấp bậc cao hơn bên trên cũng từ đầu đến cuối có hướng tới hoàn chỉnh khuynh hướng. Nàng nói đến đây dừng lại một chút, nhìn về phía hách nhân, về sau có người điều tra đến những tài liệu kia, nghiên cứu của ta hướng tới hoàn chỉnh. Ta bắt đầu suy đoán tà niệm thể bản chất, Vivian, hoặc là nói ban sơ nữ thần sáng thế sáng tạo ra đến cũng quăng vào thế giới này cái kia sinh mạng thể, ta đưa nàng gọi nữ thần sáng thế, thần tính phân thân. Cái này, thần tính phân thân, từ sinh ra ngày lên chỉ sợ cũng đã gặp ô nhiễm. Loại ô nhiễm này nên đến từ mộng vị diện kia cỗ lực lượng tiêu cực. Loại ô nhiễm này dẫn đến Vivian tiếp tục không ngừng phân liệt. Đây thật ra là nữ thần sáng thế còn sót lại lực lượng cùng lực lượng tiêu cực xung đột kết quả. Mà, những cái kia chia ra đi tà niệm thể chính là bị khu trục rơi lực lượng tiêu cực. Tà niệm thể ở giữa sinh ra cộng minh, là bởi vì những lực lượng tiêu cực này cũng không hề từ bỏ gây dựng lại. Bọn chúng từ đầu đến cuối ở nếm thử một lần nữa chắp vá thành một cái hoàn chỉnh. Đảo ngược hóa, thần tính phân thân, hách nhân vội vã không nhịn nổi truy vấn. Sau đó thì sao? Sau đó ta liền suy nghĩ biện pháp quấy nhiễu tà niệm thể ở giữa cộng minh. Cũng tìm ra xua tan các nàng tiêu cực ô nhiễm.